Tiêu Hành Ý bảo người cấp Thẩm Ngọc cầm 10 vạn lượng, lúc này mới cười nói, không có việc gì, tiểu công chúa thực đáng yêu, giống ngươi, chấm thích nữ nhi. Hoàng Thái Hậu cười nói, các ngươi còn trẻ, năm sau có thể tái sinh một cái, đến lúc đó chuẩn là hoàng tử. Mục Tịnh ngượng ngùng nhìn nam nhân, ôm hắn eo không hề tùng, kia thần thiếp nhất định hảo hảo nỗ lực, năm sau cấp hoàng thượng thêm nữa cái hoàng tử. Tiêu Hành bắt được 10 vạn lượng, Thẩm Ngọc mới cảm thấy mỹ mãn hồi vương phủ. Thẩm Diệu không có hồi thẩm phủ, lưu tại trong cung bồi Thẩm Yên. Thẩm Ngọc qua ở nam nhân trong lòng ngực, lười nhắc nói, ngươi gần nhất ở vội cái gì? Vì cái gì luôn là nhìn không tới ngươi bóng người? Tiêu Giác đuôi lông mày hơi trọn, tâm tình sung sướng nói, Ngọc Nhi, là tưởng ta sao? Thẩm Ngọc bên thai lặng yên đỏ, thần sắc không được tự nhiên hừ nhẹ nói, ta mới không có tưởng ngươi, chỉ là gần nhất ăn không đến bò bít tết, ta là muốn ăn bò bít tết. Chương 171 mẹ con bình an. Chương 172 còn oán hận lục gia. Thẩm Ngọc hơi thở thoi thóp nằm không nghĩ động, ánh mắt lại là ưu oán trừng mắt nam nhân, cầm gối đầu hữu khí vô lực tặng hắn. Tiêu Hành mặc hảo, thần thanh khí sảng cười nói, ta đi cho ngươi làm bò bít tết. Ta hiện tại không muốn ăn bò bít tết, ta muốn ăn gà rán cánh. Tiêu Giác tỏ vẻ minh bạch sau đó liền đi làm việc. Nha đầu tiến vào đỡ Thẩm Ngọc đi phao tắm. Ra tới sau liền có thể ăn thượng mỹ vị bữa tiệc lớn. Chỉ là lúc này, Lục gia phái người lại đây tìm Tiêu Giác. Vương gia, chúng ta công tử rời nhà trốn đi đi chùa An Quốc, quốc công gia cùng phu nhân cũng chưa biện pháp đem người khuyên nói trở về. Quốc công gia làm thuộc hạ tới tìm ngài khuyên bảo một chút chúng ta đại công tử, làm hắn đừng xuất ra. Nếu là Lục Tiêu thật xuất ra, Lục đại phu nhân sẽ khóc chết. Mà Lục Tiêu ngày thường nhất nghe Tiêu Giác nói. Mặc dù sự tình qua 3 năm, huynh đệ 3 năm không thấy, Lục Tiêu một hồi tới vẫn là đi theo Tiêu Giác ngông mặt sau, mặc kệ Tiêu Giác như thế nào ghét bỏ hắn, hắn đều không đi. Tiêu Giác nhìn mắt Thẩm Ngọc, đầy đầu hắc tuyến nói, bổn vương không nghĩ quản nhà các ngươi về điểm này phá sự, bổn vương cùng Lục gia đã không có liên quan, loại sự tình này về sau đừng tới phiền bổn vương. Ám vệ không nghĩ tới Lang Vương tuyệt tình như vậy. Trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể đi về trước bẩm báo quốc công gia bọn họ lại làm quyết định. Lục gia thư phòng. Lục quốc công cùng lão quốc công, hai cha con ngồi ở thư phòng. Phái ám vệ đi Lang Vương phủ kỳ thật cũng là vì thử một chút Tiêu Giác thái độ. Ám vệ trở về bẩm báo xong, Lục lão quốc công trong lòng thực hụt hẫng, thở dài nói, kia hài tử trong lòng còn oán hận Lục gia đâu. Lục quốc công thần sắc lãnh khốc, ngay lúc đó tình huống hắn hẳn là biết, Lục gia đã liên lụy trong đó, nếu là không nhanh chóng rời khỏi tới, toàn bộ Lục gia đều sẽ bởi vì Bạch Thái Phi mà chết. Phụ thân quyết định cũng không sai. Lúc ấy Thẩm Trường Thanh quyền thế ngập trời, Lục gia nếu muốn bo bo giữ mình cũng chỉ có thể vứt bỏ thái tử, lựa chọn đầu nhập vào Thẩm Trường Thanh, nâng đỡ thất hoàng tử vì hoàng, như vậy bọn họ Lục gia mới có sinh lộ. Bằng không một cái chứa chấp lang tộc hậu duệ này một cái trọng tội liền đủ để cho Lục gia chết không có chỗ chôn. Nhưng chúng ta vì Lục gia, vứt bỏ thái tử, thấy chết mà không cứu, bị thương giác nhi tâm. Hiện tại tưởng vãn hồi đã không có khả năng. Lục lao quốc công trong lòng tự trách không thôi. Đối với Tiêu Giác đứa cháu ngoại này, mặc kệ có phải hay không thân sinh, Lục lao quốc công đều rất đau hắn. Lục quốc công lãnh không nói, phụ thân đừng tự trách, hắn không tiếp thu được kia cũng không có biện pháp. Chuyện tới hiện giờ chúng ta Lục gia đã không có đường rút lui. Phụ thân không cần lại đi tìm hắn cho thỏa đáng. Lang Vương thái độ kiên quyết, liền Lục Tiêu cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu đệ đều không hề quản, kia còn có cái gì hảo thuyết. Lục lao quốc công thở dài một tiếng, ân, ta hiểu được, ngươi nghĩ cách tiếp Tiêu Nhi trở về đi. Lục quốc công hừ nhẹ, các ngươi liền quá đau hắn, hắn náo hai hạ liền thỏa hiệp. Lục lao quốc công không vui chừng hắn, vậy ngươi có thể như thế nào mà? Ngươi thật muốn Tiêu Nhi xuất ra không thành. Đến lúc đó ngươi tức phụ khóc đã chết, ngươi cũng đừng hối hận. Lục quốc công đau đầu nói, nhưng phu nhân cũng không tán đồng việc hôn nhân này, Thẩm Diệu không thể sinh dưỡng, nàng không tiếp thu được. Vậy cưới cái quý thiếp sinh. Tương lai hài tử gửi nuôi ở nàng danh nghĩa, việc này cùng Thẩm gia, Tiêu Nhi bọn họ đều nói hảo. Ngươi đi tìm Thẩm Trường Thanh thương lượng. Điểm này sự đều làm không xong, ngươi còn có thể làm gì? Liền sẽ ăn. Lục lao quốc công ghét bỏ nói. Lục quốc công. Vương Phi, nghe nói tướng gia đem Lục quốc công oanh ra tới phủ, tứ tiểu thư cùng Lục đại công tử việc hôn nhân sợ là thất bại. Thẩm Ngọc ngồi xe ngựa đi Hoàng Phủ tính toán cấp Hoàng Phi đằng trang đuổi. Như thế nào sẽ bị đuổi ra tới? Lục quốc công không phải tới cửa cầu hôn sao? Lục Tiêu một hai phải cưới Thẩm Diệu, người còn ở chùa An Quốc ôm cây cột không chịu về nhà. Lục gia phái người tìm Tiêu Giác đi khuyên bảo chính là cơ bản thỏa hiệp, Lục quốc công mới tới cửa cầu hôn đi. Tử Lan nói, Lục quốc công là tới cửa cầu hôn, chỉ là hắn đưa ra tương lai Lục đại công tử muốn nạp cái quý thiếp sinh hài tử. Tướng gia bắt đầu còn rất cao hứng, nghe được nạp thiếp việc này liền đem người hoành ra tới. Thẩm Ngọc cười nói, ai, vậy không có biện pháp, không thể trách cha bất cận nhân tình. Bất quá, nhị phòng bên kia thật cao hứng, mấy cái cô nương thường thường chạy tới kích thích tứ tiểu thư, thuộc hạ cảm thấy tứ tiểu thư mau thiếu kiên nhẫn. Thẩm Ngọc xoa xoa huyệt thái dương, làm nàng vững vàng, nếu là luôn dễ dàng như vậy xúc động, về sau liền không cho nàng mặt nạ bùn. Nghe vậy Hồng Thược chạy một chuyến. Thẩm Diệu thu được một hộp mặt nạ bùn liền hết giận, sau đó nghe xong Thẩm Ngọc nói đóng cửa bế khách, không thấy Thẩm Vân mấy người phụ nhân. Mắt không thấy tâm không phiền. Thẩm Ngọc tới rồi hoàng gia. Hoàng đại phu nhân tới rồi cửa nghênh đón, vương phi, nhưng tính đem ngươi mong tới. Thẩm Ngọc phía sau nha đầu ôm một cái nửa người cao hộp gấm. Vương phi đây là. Thẩm Ngọc nói, phi đẳng tướng quân chân. Dẫn đường, hôm nay ta cho hắn làm phẫu thuật trang đi lên, tính dưỡng 10 ngày nửa tháng là có thể khỏi hẳn. Hoàng đại phu nhân tức khắc cười đến không khép miệng được, bọn họ hoàng gia đã hỏi thăm qua, lang vương trong phủ có cái thị vệ bị thương cổ tay, chính là Thẩm Ngọc cấp chữa khỏi. Vì thế, ảnh ngũ bị không ít người âm thầm quan sát. Hoàng gia ám vệ thấy ảnh ngũ huy đao tự nhiên, liền biết Thẩm Ngọc có cái này thông thiên bản lĩnh. Hoàng gia chờ Thẩm Ngọc tới hoàng phủ, đều chờ Hoa Nhi đều cảm tạ, lại không dám tới cửa thúc giục. Rốt cuộc Thẩm Ngọc tính tình kỳ quái, nếu là chọc nàng không cao hứng, không cho bọn họ tướng quân trị chân làm sao bây giờ? Vương phi thỉnh, mời theo ta tới. Hoàng phi đằng thân tín cấp dưới kích động ở phía trước dẫn đường. Một đám người mênh mông quần quận đi vào hoàng phi đằng cư trú trong viện. Hoàng phi đằng nằm trên giường, nhìn đến Thẩm Ngọc liền hổ mắt kích động tỏa sáng, "Vương phi, nhưng tính đem ngài mong tới." Thẩm Ngọc gật gật đầu, cho hắn xem hạ miệng vết thương, "Ân, khôi phục không tồi." "Hoàng phu nhân ngươi trước đi ra ngoài, ta làm phẫu thuật không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy." Hoàng đại phu nhân liên tục gật đầu, trước hai ngày Thẩm Ngọc cấp một tỉnh đỡ đẻ chính là như thế, đại gia có điều nghe thấy, còn nữa nàng là đại phu, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng, nghe theo nàng an bài. Thẩm Ngọc chỉ dẫn theo hòm thuốc cùng một cái hộp gấm. Mọi người đều đi ra ngoài chờ đợi. Lục phu mấy cái ở cửa thủ. Thẩm Ngọc không có cấp hoàng phi đằng ngủ miên dược, "Hoàng tướng quân, đợi lát nữa ta muốn đem này chân cho ngươi trang thượng, phải làm đơn giản khâu lại giải phẫu, sẽ cho ngươi dùng gây tê dược, bắt đầu sẽ không có cảm giác, qua đi sẽ có điểm đau." Hoàng phi đằng nói, "Vương phi thỉnh cứ việc phùng, điểm này tiểu thương không cần gây tê." Hắn thân là tướng quân, đổ máu không đổ lệ, lúc trước đùi bị cục đá tạp thoái, bất đắc dĩ chỉ có thể làm người đem hắn chân chặt bỏ, hắn đều không có một chút nhíu mày. Thẩm Ngọc mang khẩu trang nói, "Ta đây bắt đầu rồi." Hoàng phi đằng gật đầu, nhìn Thẩm Ngọc từ hộp gấm lấy ra một chân, quá mạo một tia hàn khí, nhìn qua liền cùng thật sự giống nhau. Hắn tò mò, lại không có hỏi nhiều. Bởi vì Thẩm Ngọc thần sắc thập phần nghiêm túc, Hoàng phi đằng không dám dễ dàng quấy rầy nàng, liền sợ ra vấn đề. Cùng ảnh ngũ bất đồng chính là, toàn bộ quá trình Hoàng phi đằng đều là thanh tỉnh, bất quá hắn nằm thẳng ở trên giường, cũng nhìn không tới Thẩm Ngọc là như thế nào làm phẫu thuật. Thẩm Ngọc ở hắn trên đùi dùng gây tê dược cho nên không cảm giác được đau. Vì tránh cho làm người hoài nghi, Thẩm Ngọc vẫn là giống nhau cho hắn làm khâu lại giải phẫu sau, lại dùng chưa khỏi dược thuật. Chương 172 còn đoán hận lục ra. Chương 173 nhìn không tới ta, ngươi có hay không tưởng ta. Sau đó dùng băng gạc cuốn lên, dùng cố định tấm ván gỗ làm thạch cao cố định. Nửa tháng sau liền có thể hủy đi thạch cao, trong lúc này ngươi còn cần nằm trên giường, có thể thích hợp xuống đất đi hai bước, nhưng không nên nhiều quá, chờ hủy đi thạch cao sau mới có thể luyện tập đi đường. Thẩm Ngọc dặn dò. Hoàng phi đằng đuốt nóng hầm hập đuổi, cảm giác cùng nằm mơ giống nhau. Hảo, đa tạ vương phi. Vương phi cái này chân, như thế nào cảm giác cùng thật sự giống nhau. Thẩm Ngọc nói, ta dùng đặc thù bí phương dùng ngươi huyết nhục mặt khác nuôi trồng một chân, chân tự nhiên là thật, cùng ngươi nguyên lai đuổi là giống nhau. Đến nỗi như thế nào nuôi trồng ra tới liền không có phương tiện lộ ra, việc này hoàng tướng quân không cần cùng người khác để. Ta không phải người nào đều sẽ cho hắn chữa bệnh, hy vọng ngươi minh bạch. Bởi vì ngươi là rượu rượu cứu cứu, nhà mình thân thích, tiền khám bệnh đánh gãy, tam và lượng. Thẩm Ngọc cũng không tính toán bạch bạch đi này một chuyến. Hoàng phi đằng đối này hoàn toàn không có ý kiến, bởi vì người thường gặp được loại thương thế này khả năng đã sớm đi đời nhà ma, ở quân doanh thời điểm, nếu không phải Thẩm Ngọc kịp thời lại đây giữ được hắn một mạng, hắn sớm đã chết. Lần trước tiền khám bệnh đều không có tính. Lần này cho hắn trị hết chân, còn chỉ là tam vạn lượng đã thực tiện nghi. Nàng hôm trước hai ngày cấp hoàng quý phi đỡ đẻ liền thu hoàng đế 10 vạn lượng đâu. Ba lượng thật sự thực tiện nghi. Hoàng đại phu nhân lập tức đem ngân phiếu cho Thẩm Ngọc, vương phi, thật là quá cảm tạ ngài. Lần trước ngài đưa chúng ta mặt nạ bùn, trong nhà phu nhân, cô nương đều muốn, thắc ta hỏi vương phi, ngài mặt nạ bùn cửa hàng khi nào có thể khai trương. Đến lúc đó đại gia cùng nhau thăm. Ngắn ngủn mấy ngày, trải qua hoàng thị cùng hoàng phu nhân các nàng đánh quảng cáo, mặt nạ bùn đã từ kinh thành quý phụ nhân trong giới truyền lưu lên. Thẩm Ngọc sờ sờ cằm, phải không? Các ngươi dùng hiệu quả thế nào? Hoàng đại phu nhân sờ sờ gương mặt, hiệu quả thực hảo, tướng quân đều khen ta không chỉ tuổi trẻ mười mấy tuổi. Trên mặt nàng có tàn nhang, dùng quá Thẩm Ngọc bổ thủy khư đốn mặt nạ bùn hiện tại đều tiêu trừ, không chỉ có không có tàn nhang, làn da so trước kia càng thêm trắng nõn, thật sự phảng phất tuổi trẻ mười mấy tuổi. Nàng những cái đó tiểu tỷ muội nhìn thấy nàng biến hóa cũng không biết có bao nhiêu hâm mộ ghen ghét đâu. Thẩm Ngọc tặng nàng tam hộp, nàng cho tiểu nữ nhi Hoàng Mẫn San một cái, chính mình dùng một hộp, mặt khác một hộp cho đã xuất giá đại nữ nhi. Đại nữ nhi Hoàng Mẫn Quân mới vừa sinh xong hài tử, làn da vàng như nến, dùng qua sau rõ ràng hảo rất nhiều, phu quân đều không đi tìm tiểu thiếp, cả ngày dán nàng, ở cứ không thể cùng phòng, đuổi hắn đi đều đuổi không đi. Hoàng đại phu nhân lại nói tiếp liền đặc biệt cảm kích Thẩm Ngọc. Hoàng Mẫn San tiến lên, có chút thấp thỏm nói, đà tạ vương phi. Lần trước sự là ta không đối. Nàng nói chính là cùng Thẩm Diệu kia cô gái kết phường hại nàng thiếu chút nữa bị chó cắn sự. Hoàng đại phu nhân tươi cười hơi cương, nhìn Thẩm Ngọc nói, vương phi kia sự kiện thật là Diệu Diệu cùng San San hồ đồ, bất quá các nàng đều là tuổi trẻ không hiểu bị người lợi dụng, lần sau các nàng lại không dám phạm xuẩn, hy vọng vương phi có thể cho nàng một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Lần này các nàng nói thành khẩn. Thẩm Ngọc cười nói, chuyện này đã bốc quá, các nàng đều đã chịu trừng phạt, ta sẽ không lại truy cứu. Mặt nạ bùn ở trong cung nương nương đều thập phần tò mò. Thẩm Ngọc đi rồi không bao lâu, Hoàng đại phu nhân, Hoàng thị đã bị trong cung nương nương kêu vào cung. Hoàng đại phu nhân trên mặt có tàn nhang, ngày thường ra cửa đều phải tô lên thật dày phấn. Hôm nay nàng là tố nhan liền tiến cung. Trong cung nương nương nhìn đến nàng trắng nón sạch sẽ khuôn mặt đều không khỏi khiếp sợ. Hoàng phu nhân, phi đẳng tướng quân thương thế có khá hơn. Nghe nói liền lang vương đến trong phủ cho hắn trị chân. Kết cục không chỉ có tiểu hoàng đế phi tần, còn có mấy cái thái phi. Hoàng đại phu nhân hành lễ, ngồi xuống nói, tướng quân đã khá hơn nhiều, chân thương muốn qua trận mới có thể khôi phục. Tùy tiện liêu hai câu, liền bắt đầu cho tới hoàng phu nhân gương mặt sau đó là mặt nạ bùn. Buổi tối, Tiêu Giác trở về. Thẩm Ngọc liền cùng hắn thương lượng tới dược trang cửa hàng sự. Nếu chỉ là mặt nạ bùn, ta cảm thấy bắt được hiệu thuốc nơi đó mua thì tốt rồi. Không cần thiết lại khai cửa hàng, hơn nữa mặt nạ bùn là chính ngươi một người ở điều chế, số lượng khẳng định không nhiều lắm, đến lúc đó vật lấy hy vi quý, giống nhau kiếm tiền. Tiêu Giác đem ý nghĩ của chính mình nói ra, luận sự làm buôn bán kiếm tiền, hắn đã là đạo lý rõ ràng. Thẩm Ngọc ánh mắt hơi lượng, nghe tới không tồi, vậy nghe ngươi đi. Trước mắt cổ đại kỹ thuật, muốn sản xuất hàng loạt mặt nạ bùn khẳng định không có khả năng. Hơn nữa nàng điều chế mặt nạ bùn đều là dùng không gian thảo dược điều chế. Còn có bỏ thêm linh tuyền thủy, hiệu quả mới có như vậy hảo. Mặt khác những cái đó trái cây mặt nạ, đều là nàng trong không gian chính mình loại trái cây. Toàn bộ dùng linh tuyền thủy tới lớn lên tự nhiên cùng bên ngoài những cái đó trái cây hiệu quả không giống nhau. Đơn độc lấy tới ăn hương vị đều sẽ càng ngọt. Thẩm Ngọc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trước bắt được hiệu thuốc mua cái này rất không tồi. Đỡ phải lại lăn lộn một nhà cửa hàng. Tiêu Giác đấy mắt khó nén mệt mỏi, ôm nàng thân mình liền đi xuống trầm, Ngọc Nhi không cần vất vả như vậy. Ta hiện tại có thể kiếm tiền giữa ngươi. Thẩm Ngọc chọc hắn ngực, hử, ngươi hiện tại tài phú như vậy không phải ta cho ngươi. Như thế nào biến thành ngươi dưỡng ta? Rõ ràng chính là ta dưỡng ngươi. Tiêu Giác tức khắc sung sướng cười nói, là ngươi dưỡng ta, bổn vương cả người đều là của ngươi. Nói vùi vào nàng cổ kính, Ngọc Nhi. Ta trong khoảng thời gian này rất bận mỗi ngày đi sớm về trễ, nhìn không tới ta, ngươi có hay không tưởng ta? Nam nhân cố ý ở nàng bên thai dựa vào rất gần đang nói chuyện. Làm đến Thẩm Ngọc cổ ngứa, cả người tê tê dại dại. Không có. Ngươi không phải mỗi ngày đều trở về ngủ sao. Ngươi trọng đã chết, chạy nhanh lên. Thẩm Ngọc trên mặt bò đầy mây đỏ, dùng sức đẩy hắn. Tiêu Giác dứt khoát giả chết liền như vậy đè nặng nàng. Đừng lộn xộn, sắc trời đã tối, chúng ta ngủ đi. Còn sớm đâu. Ta muốn đi lưu cẩu, lưu miêu, lưu tiểu hồ ly. Thẩm Ngọc không gì sự làm. Trừ bỏ nghiên cứu cái kia độc nhân thân thượng độc, chính là ngủ. Lại không cần làm việc, ban ngày ngủ nhiều, buổi tối nơi đó còn ngủ được. Nàng mỗi ngày đều là con cú, tránh ở trong ổ chăn xem tiểu thoại bản. Còn đừng nói cổ đại tiểu thoại bản, họa sĩ thật là nhất tuyệt, thập phần rất thật. Tiêu Giác liền bất đồng, hắn hiện tại vì cân bằng Thái Thượng Hoàng cùng Thẩm Trường Thanh chi gian tranh đấu, vì ổn định Thái Thượng Hoàng, càng vì tranh thủ cầu được miễn tử kim bài, cho nên đồng ý hắn phụ hoàng ý tứ, vào triều làm quan, bắt đầu mưu quyền đoạt thế. Mỗi ngày vội vàng đối phó mấy cái vương gia, còn muốn cân nhắc như thế nào đuổi đi Ninh Thất Dạ cái kia tình địch, sinh ý thượng lại một đống sự. Hắn một ngày đều là chăn đầy, trừ bỏ buổi tối ngủ có thời gian, mặt khác thời gian đều bị lấp đầy cùng con quay giống nhau. Nay sẽ mới từ binh bộ trở về, mệt không nghĩ động, chỉ nghĩ ôm Thẩm Ngọc mị mị ngủ một giấc. Ngày mai bổn vương lại bồi ngươi lưu cẩu, lưu miêu được không? Hiện tại ngươi bồi ta ngủ. Thẩm Ngọc mới vừa nhìn tiểu thoại bản, đầu óc còn sinh động đâu, nghe được lời này không khỏi miên man bất định, mặt đỏ tới mang thai mau bức khói, ai muốn cùng ngươi ngủ, không biết xấu hổ, chạy nhanh buông tay. A. Giây tiếp theo Tiêu Giác cảm giác thủ đoạn bị cắn khẩu, không thể không buông ra nàng eo thon nhỏ. Nữ nhân này thật là thuộc cẩu. Tiêu Giác nhìn mắt trên cổ tay dấu răng, ánh mắt có điểm hắc, đầu ngã vào gối đầu thượng, ngay sau đó một quyển sách đột nhiên nện ở trên mặt. Tiêu Giác mày nhíu lại nhặt lên tới nhìn mắt, Ngọc Nhi. Sách này. Á á á. Không chuẩn xem, không chuẩn xem. Thẩm Ngọc tức khắc kích động giống to kêu to. Muốn chết, bị Tiêu Giác phát hiện nàng xem cái loại này tiểu thoại bản, khẳng định chê cười nàng. Thẩm Ngọc vội vàng nhào qua đi đoạn, nhưng nam nhân tay chân dài trường, đầu tiên là hai chân câu lấy nàng nho nhỏ eo thon, cánh tay dài nhất cử, Thẩm Ngọc liền thất bại, té ngã ở trong lòng ngực hắn, thẹn thùng đấm ngực dừng chân nói, a a a, ngươi đừng nhìn, đừng náo. Tiêu Giác cười thanh, một tay bắt được nàng đấm đánh tiểu nắm tay, mở ra nhìn kỹ mắt, không khỏi mặt đỏ. Bất quá theo sau hắn sắc mặt mắt thường có thể thấy được hát trầm, sách này là ai cho ngươi? Chương 173 nhìn không tới ta, ngươi có hay không tưởng ta? Chương 174 mượn gạo không bàn nữa. Thẩm Ngọc bắt vội la lên, ta xuất giá thời điểm, có người tắc ta áp đáy hòm. Thẩm gia cho ngươi tắc loại này áp đáy hòm. Tiêu Giác sắc mặt xanh mét, quyển sách này căn bản không phải khuê phòng bí đồ. Bị bại lộ, Thẩm Ngọc cũng liền không cất giấu, bất chấp tất cả, ngươi biết cái gì? Hiện tại không phải lưu hành nữ giả nam trang sao? Bên trong người chủ nhìn là hai cái nam nhân, kỳ thật là một nam một nữ, nữ chính là nữ giả nam trang. Tiêu Giác cẩn thận lại nhìn mắt, đầy đầu hắc tuyến, phải không? Thẩm Ngọc chết sống không nói thư lai lịch, kết quả Tiêu Giác liền chiếu thư thượng nội dung thu thập nàng một đốn. Sống không còn gì luyến tiếp. Ngày hôm sau, Tiêu Giác không có đi thượng triều, ôm tức phụ ngủ đến ngủ trời đất tối tăm. Từ đây quân vương bất tảo triều. Tiêu Giác tưởng nghỉ ngơi một ngày, nhưng có người không cho hắn như nguyện. Vương gia, hoàng thượng phái người tới truyền, nói có khẩn cấp chuyện quan trọng yêu cầu ngài tiến cung thương lượng, thỉnh ngài chạy nhanh tiến cung. Tiêu Giác bực bội từ trong ổ chăn chui ra tới, ánh mắt âm trầm nói, hôm nay là nghỉ tắm gội, nói cho hắn, bổn vương bị bệnh. Thẩm Ngọc đã lên, ăn mặc một kiện lỏng lẻo áo tắm dài, dựa vào mép giường, ngươi bị bệnh. Tiêu Giác khỏe mắt nhảy nhảy, nhìn nữ nhân trắng bóng chân dài nháy mắt tinh thần, không có một tia buồn ngủ, ôm người liền đi xuống áp, Ngọc Nhi, ngươi này thân quần áo lại là từ đâu tới đây? Thẩm Ngọc nhất thời đã quên đem không gian hiện đại bản áo tắm dài xuyên ra tới. Mỗi lần cùng Tiêu Giác gần ái sau, nếu là không phao một chút linh tuyển thủy nàng ba ngày đều không xuống giường được. Không có biện pháp nhân cơ hội hắn ngủ nàng trộm vào không gian phao tắm. Nghe được thanh âm vội vội vàng vàng liền ăn mặc áo tắm dài ra tới, hiện tại bị bắt được vừa vặn, Thẩm Ngọc chỉ nghĩ như thế nào chạy ra lang khẩu. Ta chính mình làm, hoàng thượng tìm ngươi thương lượng đại sự, ngươi chạy nhanh tiến cung đi. Tiêu Giác hầu kết lan lộn, Ngọc Nhi còn sẽ làm quần áo. Vậy ngươi như thế nào không cho ta làm một kiện, loại này áo tắm dài nhìn qua thực không tồi, ngươi cho ta làm một kiện. Bằng không hắn liền không buông tha nàng. Thẩm Ngọc nghĩ đến trong không gian còn có nam bản, ngươi đi trước tắm rửa, ta đợi lát nữa cho ngươi lấy. Ngươi sớm cho ta làm. Tiêu Giác tức khắc vui vẻ nói. Ân. Thẩm Ngọc chạy nhanh từ lang trong miệng bỏ ra tới. Tiêu Giác thấy nàng khẩn trương chạy trốn, không khỏi cười nói, Ngọc Nhi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hừ. Thẩm Ngọc không nghĩ để ý đến hắn. Cũng không biết đêm qua đem nàng ăn sạch sẽ người là ai. Thẩm Ngọc lấy một kiện cùng khoản nam bản áo tắm dài cho hắn. Tiêu Giác mặc vào liền đầy mặt tươi cười, thực thích hợp, cùng ngươi chính là cùng khoản, đây là tình lữ khoản. Thẩm Ngọc cười mỉa, ân, ngươi nói là chính là đi, kỳ thật cái này không phải áo tắm dài, là áo ngủ, mùa hè xuyên cái này áo ngủ tương đối mát mẻ. Tiêu Giác ánh mắt dừng ở nàng thẳng tắp thon dài hai chân thượng không rời mắt được, hầu kết lăn lộn nói, ân, là rất mát mẻ, về sau ngươi liền như vậy xuyên đi. Ở bổn vương trước mặt không cần thẹn thùng. Trước kia không có mặc, khẳng định là thẹn thùng. Thẩm Ngọc cắn chặt răng, ngươi ngày mai cho ta dọn ra Ngọc Trừng Uyển. Vì cái gì? Hắn lại nơi đó trêu chọc nàng. Tiêu Giác tức khắc như tao sẽ đánh, hoàn toàn không rõ nàng vì cái gì sinh khí. Hừ. Thẩm Ngọc bực bội, cảm giác chính mình đại di mụ mau tới. Mỗi ngày khi dễ nàng, còn tưởng không biết chính mình nơi đó sai rồi. Quả thực tìm đánh. Thẩm Ngọc cầm một cái gối đầu trực tiếp tạp qua đi, còn chưa cút. Tiêu Giác xoa xoa cái mũi, không dám nói nữa, cảm giác hắn liền hô hấp đều là sai, chỉ có thể chạy nhanh thay quần áo trước tránh thoát một kiếp lại nói. Dọc theo đường đi tưởng không rõ tức phụ vì cái gì sinh khí. Nghĩ tới nghĩ lui hắn tổng kết ra, khẳng định là thật vất vả kỳ nghỉ bị người quấy rầy, Ngọc Nhi mới sinh khí. Rốt cuộc gần nhất hắn rất ít bồi nàng. Thật vất vả gặp được nghỉ tắm gội tính toán bồi nàng đi dạo phố. Ai biết sáng sớm đã bị người phá hủy. Tới rồi ngự thư phòng, Lang Vương đầy mặt âm trầm tiến vào, cả người mang theo tức giận, một bộ bổn vương tâm tình không tốt hơi thở, âm u đè xuống. Ở đây không ít đại thần theo bản năng cả người run run một chút. Gần nhất Lang Vương hỏa khí rất lớn. Tiến triều đình liền đem mấy cái vương ra áp chế gắt gao, hung hăng giáo huấn một đốn. Bởi vậy tiểu hoàng đế phi thường cao hứng, không so đo hiểm khích trước đây tính toán cùng Lang Vương liên thủ diệt trừ mấy cái dã tâm bừng bừng vương ra. Vương huynh, Tiêu Hành còn có chút không rõ, lần trước không phải khá tốt sao? Hung hăng chèn ép mấy cái vương ra, ở trước mặt mọi người cấp đủ hắn mặt mũi, Tiêu Hành bỗng nhiên cảm thấy có loại chính mình bị đại ca ca bảo hộ cảm giác, trong lòng cảm động không được, như thế nào đảo mắt liền thay đổi mặt. Tiêu Giác lánh liếc mắt tiểu hoàng đế, hoàng thượng, phụ hoàng không phải thường thường nói cho chính ngươi sự tình chính mình làm sao? Ngươi thân là hoàng đế trị quốc lý chính đều là ngươi chức trách nơi, bổn vương chỉ là phụ tá, về sau bổn vương nghỉ tắm gội, thiên sập xuống đều không được lại tìm bổn vương. Tiêu Hành bị hắn một cái lạnh lẽo ánh mắt làm đến lưng lạnh cả người, vương huynh, chấm biết lúc này quấy rầy ngươi nghỉ ngơi là không tốt lắm, bất quá quốc sự quan trọng, chấm muốn nghe xem ngươi ý kiến, phụ hoàng cũng nói muốn chấm cùng ngươi nhiều hơn học tập. Tiêu Giác lười đến lại xử lý hắn, hử, có việc chạy nhanh nói, bổn vương hôm nay không rảnh. Tấn Vương cười lạnh nói, có chuyện gì có thể quốc gia đại sự quan trọng. Nếu phụ hoàng làm ngươi vào triều phụ tá hoàng thượng, vậy ngươi nên đem trọng tâm đặt ở trên triều đình. Lương Vương chạm chạm cái mũi, Tấn Vương huynh nói có lý, nghe nói Lang Vương huynh gần nhất cùng Bách Lý Đại Công Tử cùng nhau kết phường làm buôn bán, Vương huynh hai đầu chạy, quái vất vả, tục ngữ nói một lòng không thể nhị dùng, Vương huynh nếu là không bỏ xuống được trong tay kiếm tiền cửa hàng vẫn là không cần tùy tiện đáp ứng phụ hoàng. Không có làm tốt hảo hảo phụ tá hoàng thượng chuẩn bị, vẫn là nhân lúc còn sớm cùng phụ hoàng nói rõ ràng, miễn cho hắn lao nhân ra đến lúc đó thất vọng. Liên Vương nói, phụ hoàng nhất coi trọng Vương huynh cần phải hảo hảo làm, phụ hoàng thân thể không tốt, ngươi đừng lao chọc hắn sinh khí. Tiêu Giác lánh liếc mắt mấy nam nhân, nói xong sao? Mấy cái vương ra. Nắm tay đánh vào đông thượng, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Ở đây mấy cái đại nhân nhìn mấy cái nghẹn khuất vương ra, đều lựa chọn trầm mặc không nói. Tiêu Hành âm thầm câu môi, hảo, vài vị vương huynh đều mời ngồi, tìm đại gia lại đây là thương lượng Ninh Quốc mượn lương một chuyện. Năm nay xuất hiện nạn hạn hán, hoa màu đều chết héo, phổ biến thu hoạch không tốt, Ninh Quốc đồi núi nhiều, ruộng nước thiếu, nghe nói năm nay không thu hoạch, hy vọng chúng ta Tiêu Quốc có thể vươn viện trợ tay. Thần Vương ngồi xuống nói, bọn họ Ninh Quốc muốn mượn nhiều ít lương. Thẩm Trường Thanh ngước mắt liếc mắt, tam vạn đấu. Hộ bộ cho một cái tinh chuẩn con số, chính là 40 vạn cân gạo. Là trắng bóng gạo, không phải hạt thóc. 40 vạn cân gạo, bọn họ Ninh Quốc là tưởng đem chúng ta Tiêu Quốc kho lúa dọn không sao. Bọn họ nơi đó tới đại mặt chạy tới cùng quốc gia của ta mượn nhiều như vậy gạo, bọn họ Ninh Quốc sang năm có mẹ còn sao. Triệu Thái Phó tức khắc tức giận đến thổi dâu trừng mắt, lời nói sắc bén, có thể thấy được phản đối mượn gạo. Trấn Quốc Hầu Tạ đại tướng quân sắc mặt trầm trọng nói, gạo mượn cấp Ninh Quốc, đến lúc đó chúng ta Tiêu Quốc dân chúng ăn cái gì? Còn có biên quan chiến sĩ, quân doanh binh lính đều ăn cái gì? Lục Quốc Công gật đầu tán đồng Tạ đại tướng quân quan điểm, hắn khỏe mắt đao xẻo có vẻ phá lệ sắc bén, mượn gạo không bàn nữa. Một đại nhân bảo thủ nói, việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Chương 174 mượn gạo không bàn nữa. Chương 175 tranh mua. Một phương phản đối mượn gạo, liền có một phương duy trì. Thần Vương, Lương Vương, Liên Vương đám người cho rằng muốn mượn. Hoàng thượng, Tiêu Quốc gặp nạn gặp được lang tộc bạo động, Ninh Quốc đã từng mượn binh trợ giúp quá chúng ta, có Ninh Quốc đỉnh cấp duy trì Tiêu Quốc mới chấn áp đám kia dã man tộc nhân, hiện tại bọn họ tới thảo ân tình này, chỉ sợ không hảo không còn. Lần này Ninh Quốc thái tử dẫn người tiến đến mượn gạo, thảo chính là ân tình này, nếu chúng ta tùy tiện cự tuyệt chỉ sợ sẽ bị thương hai nước hòa khí. Nói đến lang tộc dã man người, mọi người đều theo bản năng nhìn Tiêu Giác, nhưng Tiêu Giác lại mặt không đổi sắc, nhìn bổn vương làm gì. Tiếp tục. Triệu Thái Phó ho nhẹ thành, nói tiếp, đối phương công phu sư tử ngoạm, 40 vạn cân gạo cũng không phải là số lượng nhỏ. Năm nay mọi người đều thu hoạch không tốt, Tiêu Quốc kho lúa là có cũng đủ lương thực, nhưng ai lại biết Ninh Quốc mượn lớn như vậy lương thảo mục đích là cái gì. Hơn 40 vạn cân gạo cũng đủ nuôi sống mười mấy vạn binh lính, suốt một năm đi. Ninh Quốc sau lưng kế hoạch cái gì ai cũng không biết. Tạ đại tướng quân như cũ không tán đồng mượn lương, nói, cái này mùa đông còn chưa tới tới không biết tình huống như thế nào, nếu lương thực đều mượn cho người khác, chúng ta các chiến sĩ ăn cái gì? Lục Quốc Công gật đầu, ân, còn có Tiêu Quốc dân chúng, năm nay thu hoạch không tốt, đến lúc đó triều đình khẳng định yêu cầu khai kho lúa cứu tế. Đại thần chia làm hai phái, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Thẩm Trường Thanh cùng Tiêu Giác đều không có phát biểu ý kiến. Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ bị ồn ào đến đau đầu, đều đừng lại xảo, chấm tìm các ngươi tới là thương lượng đối sách, không phải cãi nhau. Ngự thư phòng tức khắc lặng ngắt như tờ. Lang Vương, thừa tướng các ngươi ý hạ như thế nào? Tiêu Giác nói, nếu nói là mượn lương thảo liền không có nói là mượn gạo cách nói, thiếu Ninh quốc nhân tình là muốn còn, bất quá, không phải Ninh quốc nói mượn nhiều ít liền cấp nhiều ít, chủ đạo quyền là chúng ta Tiêu quốc định đoạt. Thẩm Trường Thanh nhìn mắt Tiêu Giác, tỏ vẻ tán đồng, hộ bộ nghị cái sổ con ngày mai trình lên tới, định cái thích hợp lý do cùng con số, đến lúc đó lại quyết định mượn nhiều ít. Đơn giản như vậy sự tình còn muốn tìm người thảo luận cái nửa ngày, Tiêu Giác không khỏi khinh bỉ hoàng đế, loại này việc nhỏ về sau hoàng thượng có thể chính mình châm trước quyết định, bổn vương còn có việc trước cáo lui. Hắn không nghĩ tiếp tục loại này không có dinh dưỡng đề tài. Nghĩ đến Ninh quốc thái tử đánh hắn nữ nhân chủ ý, Tiêu Giác liền không có sắc mặt tốt, dựa theo hắn ý tứ, một viên gạo đều không mượn, đói chết hắn. Tiêu Hành sắc mặt xấu hổ, trong lòng có chút bất mãn, lại không có biểu lộ ra tới, cười nói, vương huynh xin dừng bước, chấm còn có một chuyện tưởng thỉnh vương huynh giúp một chút. Chuyện gì? Tiêu Giác đã đứng dậy, ngoái đầu nhìn lại lánh mắt không vui liếc hắn. Tiêu Hành xem nhẹ hắn lánh lệ không vui ánh mắt, cười ôn nhuận nói, nghe nói vương tẩu điều chế một loại mặt nạ bùn, không biết còn có hay không, có không đưa hai hộp cấp quý phi. Dứt lời, mấy cái vương ra đi theo ồn ào, lại nói tiếp, bổn vương nhớ tới, nếu có cũng đưa mấy hộp cho chúng ta, vương huynh cũng không biết, bởi vì cái này mặt nạ bùn, nhà của chúng ta nữ nhân đều mau xảo phiên thiên. Đúng vậy. Nói cái gì vương tẩu mạo mỹ khuynh thành bí quyết chính là cái này mặt nạ bùn. Nếu vương tẩu có vậy nhiều điều chế mấy hộp bái. Lục quốc công cũng nhịn không được muốn nói, phiền toái lang vương ra, nhà ta phu nhân gần nhất tâm tình không tốt, nếu có lang vương phi có mặt nạ bùn, có không trước bán hai hộp cho ta. Tiêu Giác mày nhữ lại, quá hai ngày phụ sinh dược phô có 10 hộp bán, các ngươi có thể chính mình đi đoạt lấy mua. Nói xong Tiêu Giác cũng không quay đầu lại xài bước đi rồi. Mấy nam nhân hai mặt nhìn nhau. Mới 10 hộp, đến lúc đó không phải đoạt điên. Lục quốc công rộng mở đứng dậy, tính toán lập tức đi phủ sinh dược phô đặt hàng, trước đưa tiền, đến lúc đó trực tiếp đi lấy. Hoàng đế cái này đau đầu, hán quý vì hoàng đế chẳng lẽ còn muốn đi đoạt lấy mua sao? Liền không thể có cái đặc quyền, cho hắn đưa hai hộp tiến cung. Có thể tưởng tượng cũng không có khả năng. Tiêu Hành chỉ có thể xin giúp đỡ Thẩm Trường Thanh cái này nhạc phụ. Thẩm Trường Thanh tức giận trừng mắt hắn, không có. Đưa cho nữ nhân khác, lại không phải đưa cho hắn nữ nhi, còn không biết xấu hổ cùng hắn há mồm. Tiên nhi, ngươi hống hảo sao? Thẩm Trường Thanh hận không thể chịu hắn hai cái tát. Tiểu công chúa tam triều ngày đó, một quý phi ra tấn nổi bật, còn trước mặt mọi người chèn ép hoàng hậu. Thẩm Yên bị hủy khuất, lại không có nói, thuyết minh đã trưởng thành hiểu được cẩn nhẫn. Thẩm Trường Thanh trong lòng vui mừng, khá vậy tức giận. Hoàng hậu cùng thẩm ra không rên một tiếng cũng không đại biểu hắn liền truy cứu. Nay đó chướng, hắn sẽ một bút ký ở tiểu sách vở, quay đầu lại tìm hắn sẽ tiêu ra một đao cắt trở về. Tiêu Hành lưng lạnh cả người, nhạc phụ đại nhân bất giận. Hừ. Thẩm Trường Thanh lãnh chừng hắn liếc mắt một cái phất tay háo mà đi. Lục quốc công vội vã chạy ra hoàng cung, tới rồi phù sinh dược phô, trưởng quầy, ta muốn đặt hàng mặt nạ bùn, bao nhiêu tiền một hộp? Trưởng quầy nhìn đến hắn tức khắc hoảng sợ, lục đại tướng quân. Mặt nạ bùn muốn quá hai ngày mới có, giá còn không có đính, tiểu nhân cũng không biết, phải hỏi nhà ta vương gia cùng vương phi, còn có ngài muốn cái gì mặt nạ, muốn nhiều ít hộ, ta có thể giúp người đặt trước một hộ. Lục quốc công căn bản không hiểu, cảm thấy phiền phức, liền nói, 10 hộ ta toàn muốn. Đều mặc kệ nhiều tiền, trước giao 1 vạn lượng tiền đặt cọc. Dư lại đến lúc đó lại đây lấy mặt nạ bùn tình hình lúc ấy thanh toán tiền. Trưởng quầy lau mồ hôi trâu, cười nói, hảo, tiểu nhân cho ngài nhớ kỹ. Lục đại tướng quân thỉnh đi thong thả. Lục quốc công đi rồi, Tạ gia, Mục gia, còn có mấy cái vương phủ đều phái người tới đặt trước mặt nạ bùn. Trường quay trong lúc nhất thời lưỡng lự, bởi vì vương gia nói chỉ bán 10 hộp, 10 hộp đều bị lục quốc công đặt trước hạ, hiện tại mấy cái quý nhân xảo cũng muốn mặt nạ bùn. Hơn nữa bọn họ không thiếu tiền. Sôi nổi tạp 1 vạn lượng đặt ở hiệu thuốc, tuyên bố cũng muốn 10 hộp mặt nạ bùn. Tin tức một chút truyền khai, mấy nhà phu nhân tức khắc cao hứng không khép miệng được. Trong nhà nam nhân cuối cùng thông suốt, biết mua đồ vật lấy lòng các nàng. Trường quay lại là đầu đại, lập tức đi lang vương phủ xin chỉ thị chủ tử ý tứ. Tiêu Giác đuôi lông mày hơi trọn, bọn họ đều phải 10 hộp mặt nạ bùn. Không nghĩ tới Thẩm Ngọc ngày thường bôi trên mặt cái loại này đen như mực đồ vật cư nhiên như vậy đáng giá. Kia đồ vật đến tột cùng có cái gì hảo? Tiêu Giác không hiểu này đó nữ nhân vì cái gì đối cái loại này đen như mực đồ vật như thế điên cuồng, cư nhiên mỗi ngày xảo trong nhà nam nhân muốn mặt nạ bùn, bức cho bọn họ đều tìm hắn mua. Bất quá, như vậy là cái phát tài cơ hội, Tiêu Giác suy nghĩ hạ nói, ngươi trước đợi lát nữa. Tiêu Giác tới Ngọc Trường Nguyện tìm Thẩm Ngọc nói chuyện này. Thẩm Ngọc dựa vào cây hoa anh đào hạ lắc lắc ghế, nhiều nhất 20 hộp, ngươi cùng bọn họ nói mặt nạ bùn có thể đặt trước, nhưng yêu cầu thời gian, nếu bọn họ chờ nổi, liền trước giao tiền cọc, chờ có hóa, chúng ta lại an bài người giao hàng tận nhà. Vậy ngươi một tháng có thể điều chế nhiều ít hộp? Thẩm Ngọc lười nhác nhấc lên mí mắt, xem tâm tình. Tiêu Giác, nếu không ngươi cấp bí phương, ta làm bạch trảm điều chế. Thẩm Ngọc cười nói, vật lấy hy vi quý, không phải ngươi nói sao? Chúng ta hiện tại lại không kém tiền. Như vậy lòng tham làm cái gì? Thẩm Ngọc nếu không muốn lộ ra bí phương. Tiêu Giác liền không có hỏi nhiều liền ý gì nàng ý tứ, hắn nói qua, nàng không muốn liền sẽ không lại bức nàng. Làm người phân phó trưởng quầy cùng những người đó nói rõ ràng, hắn ngồi xuống nói, Ngọc Nhi, có nghĩ đi dạo phố. Thẩm Ngọc tức khắc tinh thần tỉnh táo, ngươi có rảnh. Ân, về sau ta sẽ bớt thời giờ nhiều bồi ngươi. Tiêu Giác khỏe môi nhiễm ý cười, phát hiện Thẩm Ngọc kỳ thật thực hảo hiểu, nàng yêu cầu hắn làm bạn. Thẩm Ngọc thật không có tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là cảm thấy một người đi dạo phố không thú vị liền không nghĩ đi ra ngoài, đã có người làm bạn vậy phải nói cách khác, ân, chúng ta đây đi thôi. Chương 175 tranh mua. Chương 176 phạt quỷ. Không có. Như thế nào sẽ không có? Mục Tịnh còn ở cữ, nghe Hoàng Phu Nhân nói nàng đại nữ nhi dùng Thẩm Ngọc điều chế mặt nạ bùn làn da không hề vàng như nến, trở nên lại bạch lại nộn thâm đến phu quân sủng ái. Nàng sinh xong hài tử, sắc mặt cũng vàng như nến, cảm giác đều già rồi rất nhiều. Cho nên liền năn nỉ hoàng đế nghĩ cách cho nàng lộng hai hộp mặt nạ bùn cho nàng dùng dùng. Nhưng không nghĩ tới hoàng đế ra mặt đều không có muốn tới mặt nạ bùn. Mục Tịnh tức khắc giận tí mặt. Cung nữ sợ tới mức quỳ xuống nói, nương nương bất giận, nghe Phúc Công Công nói hoàng thượng tìm lang vương ra, nhưng vương ra nói mặt nạ bùn muốn quá 2 ngày mới có, hơn nữa chỉ có 10 hộp, muốn còn phải đi phủ sinh dược phô tranh mua. Nghe nói 10 hộp mặt nạ bùn đều Lục Quốc Công đặt hàng hiện tại không có hóa, muốn mua chỉ có thể chờ tiếp theo phê. Mục Tịnh càng nghe càng khí, hừ, lang vương thật là làm cản, liền hoàng thượng mở miệng cùng hắn muốn đồ vật cư nhiên dám không cho. Cung nữ không dám nói lung tung. Lang vương nghĩ đến làm cản, không đem hoàng đế để vào mắt không phải 1 ngày 2 ngày. Cung nữ sợ Mục Tịnh đem tức giận rơi tại chính mình trên người liền ra chủ ý nói, nương nương nghe nói hoàng hậu nơi đó có, nếu nương nương muốn có thể tìm hoàng thái hậu. Dư lại nói không cần cung nữ nói. Mục Tịnh ánh mắt sáng ngời liền đã hiểu, ân, ngươi đứng lên đi. Lúc này bà Vũ ôm tiểu công chúa lại đây, nương nương, tiểu công chúa thân thể giống như không thoải mái, phun mãi. Muốn hay không thỉnh thái y để nhìn xem. Mục Tịnh tức khắc khẩn trương ôm quá nữ nhi, chạy nhanh đi thỉnh thái y để, còn có đi nói cho hoàng thượng. Có tiểu công chúa, nàng liền có rất nhiều lý do lấy cớ đi tìm hoàng đế lại đây. Lúc này, hoàng đế đang ở Thẩm Yên nơi đó. Thẩm Yên đều không nghĩ nhìn đến hắn, nghe nói người tới khiến cho người đem cửa phòng đóng lại không được hắn tiến vào. Hoàng thượng, tiểu công chúa bị bệnh. Nghe nói tiểu công chúa bị bệnh, Tiêu Hành liền không dám chỉ hoãn lập tức đi Quỳnh Giao Cung. Không nghĩ tới hắn càng là như vậy, Thẩm Yên càng là chán ghét hắn. Thẩm Yên cảm giác chính mình đãi ở trong cung đều mau đến úc ức chứng. Vương gia, tiểu công chúa phun mãi thân thể không khỏe tổng khóc, thái y liền bó tay không biện pháp, trong cung truyền lời nói làm vương phi tiến cung một chuyến. Thẩm Ngọc mới vừa đi dạo phố hồi phủ. Nay sẽ mệt đến không nghĩ động, Thẩm Ngọc ghé vào trên giường không núp ních, không đi. Tiêu Giác cho nàng cởi giày vớ, phân phó nói, đi hiệu thuốc tìm Bạch Trảm tiến cung. Bạch Trảm tiến cung nhìn, điểm này tiểu bệnh vẫn là không làm khó được hắn. Chỉ là hắn trở về mang đến một tin tức. Có người khi dễ ngươi cái kia hoàng hậu muội muội. Ta tiến cung liền nhìn đến nàng quỳ gối Quỳnh Giao cung cửa. Thẩm Ngọc mi cốt hơi trầm xuống, sao lại thế này? Chẳng lẽ là Mục Tịnh kia nữ nhân lợi dụng tiểu công chúa hãm hại Thẩm Yên? Bạch Trảm nói, hẳn là không phải, phạt nàng là hoàng thái hậu, nghe nói bởi vì nàng va chạm hoàng thái hậu. Sự tính nguyên nhân là ngươi điều chế cái kia mặt nạ bùn khiến cho. Ta hỏi thăm một chút, nghe nói cái kia quý phi muốn mặt nạ bùn, mua không được liền tìm hoàng thái hậu, hoàng thái hậu đau lòng cháu gái, liền tìm tới hoàng hậu, làm hoàng hậu đem nàng mặt nạ bùn đưa cho quý phi dùng. Người kia hoàng hậu muội muội tự nhiên không đồng ý, tức giận đến liền chống đối hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu thẹn quá thành giận dưới liền tìm đến lý do phạt nàng. Bạch Trảm nói xong uống ngụm trà, nhìn Thẩm Ngọc nói, ngươi mặt nạ bùn là như thế nào điều chế? Có thể hay không cho ta xem? Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Bạch Trảm không thể không thừa nhận, Thẩm Ngọc y thuật đích xác so với hắn cao minh. Nội tâm dễ rủa qua đi, hắn lựa chọn buông tôn nghiêm, quyết định lưu lại khiêm tốn cùng Thẩm Ngọc học y. Thẩm Ngọc nhìn hắn một cái, nói cho ngươi cũng không sao, chỉ là ngươi điều chế ra tới mặt nạ bùn chỉ sợ cùng ta điều chế ra tới hiệu quả không giống nhau. Đến lúc đó sợ sẽ tạo thành hàng giả, tập nàng chiêu bài. Bạch Trảm không phục nói, nếu bí phương là giống nhau, vì cái gì ta điều chế sẽ cùng ngươi điều chế ra tới không giống nhau. Thẩm Ngọc cười nói, nhân phẩm vấn đề. Bạch Trảm. A, ngươi cư nhiên mắng ta. Bạch Trảm phản ứng chậm một phách, chờ phản ứng lại đây muốn báo nổi khi lại bị Tiêu Giác làm người lôi đi. Ngọc Nhi, ngươi về sau không cần trêu cợt Bạch Trảm. Thẩm Ngọc nhướng mày, ân. Có ý tứ gì? Tiêu Giác thấy nàng là thật không hiểu, lại cũng không nói cho nàng, hắn là không thể gặp nàng đối một người nam nhân cười. Nàng cùng Bạch Trảm đấu võ mồm hình ảnh, quả thực đánh bạo hắn linh hồn, nhìn qua chính là một đôi tiểu tình lữ ở ve vãn đánh yêu. Hắn ghen ghét, nhưng hắn sẽ không thừa nhận. Mặc kệ nói như thế nào Bạch Trảm cũng là trong nhà khách quý, hắn không có rời đi quá Lang Nha Sơn, tính tình đơn thuần, ngươi như vậy trêu cợt hắn, hắn sẽ thật sự. Thiếu niên vô tri, tâm huyết phương cương. Thường xuyên ở chung, liền sợ Bạch Trảm thích thượng Thẩm Ngọc. Rốt cuộc Thẩm Ngọc không chỉ có lớn lên mạo mỹ như tiên, băng tuyết thông minh, còn y y độc vô song. Bạch Trảm dần dần bị nàng y y thuật mà thuyết phục, thường xuyên có thể nghe được hắn bắt đầu khen Thẩm Ngọc. Tiêu Giác nghe được đổ hoảng, cho nên mới đem người kéo đi hiệu thuốc, không được hắn mỗi ngày quấn lấy Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc không hiểu được nam nhân trong đầu trang cái gì, nga, vậy ngươi hiện tại tìm người tiến cung nhìn xem Thẩm Yên ở trong cung tình huống. Tiêu Giác nhíu mày, ngươi như thế nào như vậy quan tâm Thẩm Yên? Đều không thấy ngươi quan tâm một chút bổn vương. Thẩm Ngọc cảm thấy hắn ở vô cớ gây rối, quay đầu liền không nghĩ phản ứng hắn, vậy ngươi đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ. Nàng cũng không phải một hai phải cầu hắn. Làm người hồi tranh Thẩm gia, hắn cha giống nhau có thể vì Thẩm Yên xuất đầu. Tiêu Giác. Thẩm Trường Thanh tiến cung đem tiểu hoàng đế mắng một đốn, sau đó làm ra một cái hành động, hắn mang Thẩm Yên trở về Thẩm gia. Bực này vì thế ở cùng Hoàng Thái Hậu tuyên chiến, đánh mặt nàng. Hoàng Thái Hậu tức giận đến trực tiếp bệnh tới rồi. Làm càn, quả thực quá làm càn. Đã là gả tiến hoàng gia nữ nhân, con gái gả chồng như nước đổ đi, ai ra còn răn dạy đến không được. Hoàng Thái Hậu ở Thái Thượng Hoàng trước mặt tức giận đến chửi ầm lên, ngồi ở trên giường sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng nói, Hoàng Nhi, ngươi nhìn xem cái này Thẩm gia thật là quá làm càn, bọn họ kia có đem chúng ta hoàng gia để vào mắt. Như vậy đi xuống không được à, có người sẽ học theo, cần thiết muốn bắt Thẩm gia giết gà dọa khỉ, bằng không về sau chúng ta hoàng tộc uy nghiêm ở đâu. Thái Thượng Hoàng ánh mắt hung ác nham hiểm, mẫu hậu nói không sai, cái này Thẩm gia thật là làm càn, quá mức không coi ai ra gì, đặc biệt là Thẩm Trường Thanh, nói đến cùng đều là cái này Thẩm Trường Thanh. Chỉ cần lộng chết Thẩm Trường Thanh, Thẩm gia liền nhảy đắt không đứng dậy. Hoàng Thái Hậu tức giận nói, Thẩm Trường Thanh coi rẻ hoàng quyền, không rên một tiếng mang theo Hoàng Hậu hồi Thẩm gia, liền đủ để định tội, Hoàng Nhi, chúng ta không thể lại nhường nhịn, nếu không chỉ biết cổ vũ hắn gan chó. Thái Thượng Hoàng xoa xoa huyệt Thái Dương, lời tuy nói như thế, nhưng lần này chuyện này, mẫu hậu ngươi làm cũng không thỏa. Mặt nạ bùn là Hoàng Hậu, nàng không muốn cấp quý phi ngươi cần gì phải bức nàng. Hoàng Thái Hậu sắc mặt khẽ biến, ai nói ai ra là vì Tịnh Nhi muốn cái nào mặt nạ bùn. Hoàng Hậu làm văn bối, chẳng lẽ còn không thể hiếu kính ai ra. Hoàng Thái Hậu sẽ không thừa nhận, nàng là vì Mục Tịnh cố ý chen ép Thẩm Yên, kỳ thật cũng không phải vì cái gì mặt nạ bùn, nàng chính là không thích Thẩm Yên. Bọn họ Thẩm gia nữ nhi nàng đều không thích, bởi vì quá mức cường thế, trưng dương, không hiểu ôn thuần. Làm một nữ nhân, thường thường ức hiếp đến nam nhân trên đầu, làm hoàng đế, lang vương đều thực không có mặt mũi. Hiện tại hai cái tôn tử hoàn toàn thành bọn họ Thẩm gia nữ tù binh, cam nguyện vì bọn họ từ bỏ nam nhân tự tôn, hống các nàng, lấy lòng các nàng. Hoàng Thái Hậu không thể gặp Thẩm Ngọc, Thẩm Yên như thế kiêu ngạo ương ngạnh, khi dễ nàng tôn tử, cho nên muốn giáo huấn các nàng. Chương 176 phạt quỳ. Chương 177 mệnh ở sớm tối. Thái Thượng Hoàng trầm giọng nói, ngài muốn mặt nạ bùn cùng Giác Nhi nói một tiếng là được, hà tất đi tìm Hoàng Hậu phiền thoái. Thẩm Yên lại không phải ngốc tử, Hoàng Thái Hậu ở Quỳnh Giao cung kêu nàng qua đi, lấy cớ làm nàng hiếu kính mặt nạ bùn, thực tế chính là vì Mục Tịnh muốn. Nàng vốn dĩ liền chán ghét Mục Tịnh. Sao có thể sẽ đem chính mình mặt nạ bùn cấp Mục Tịnh? Chờ nàng trở nên càng ngày càng xinh đẹp, sau đó cùng nàng tranh sủng sao? Thẩm Yên tính tình cao ngạo, từ trước đến nay sẽ không khuất phục, ngài ở Quỳnh Giao cung làm nàng hiến mặt nạ bùn chính là đánh nàng thể diện, nàng há có thể nghẹn hạ khẩu khí này. Vẫn là ở Mục Tịnh trước mặt. Hoàng Thái Hậu lúc này đột nhiên cũng ý thức được chính mình làm không quá thỏa, nhưng mặt mũi thượng không qua được, ừ, nhưng nàng chống đối ai ra chính là không đúng, chẳng lẽ tiểu bối chống đối trưởng bối, ai ra còn không thể phạt nàng. Đổi thành người khác tự nhiên không có gì không ổn. Nhưng Thẩm Yên là Thẩm Trường Thanh nữ nhi. Hoàng Thái Hậu các nàng không phải lần đầu tiên chen ép Thẩm Yên trước mặt mọi người cho nàng nàng kham. Thẩm Trường Thanh người nam nhân này là nữ nhi nô. Thấy nữ nhi nhiều lần chịu ủy khuất, hắn đương nhiên sẽ không một nhẫn lại nhẫn. Thái thượng hoàng thập phần hiểu biết Thẩm Trường Thanh tính tình. Việc này ngài vẫn là đừng lại nhúng tay, giao cho hoàng đế đi xử lý. Lúc này Hồng Công Công tiến vào bẩm báo, khởi bẩm chủ tử, hoàng thượng cùng lang vương tới rồi ngoài điện. Thái thượng hoàng ý bảo hoàng thái hậu tạm thời đừng nóng nảy. Chuyện này nói đến cùng đều là bọn họ tức phụ gây ra sự. Hoàng thái hậu bị khí bệnh không phải việc nhỏ, hoàng gia uy nghiêm không thể đảo. Cho nên thái thượng hoàng liền kêu tới nhi tử một đốn gian dạy, làm cho bọn họ nghĩ cách giải quyết việc này, không chuẩn ném hoàng gia uy nghiêm. Đó chính là muốn trừng phạt Thẩm gia. Tiêu Giác cùng Tiêu Hành cùng nhau xám xịt ra tới. Bị thái thượng hoàng gian dạy đến hoài nghi nhân sinh. Tiêu Hành nhìn Tiêu Giác, có chút bất mãn nói, đây là đều tại ngươi, nếu ngươi cho chấm hai hộp mặt nạ bùn, nào còn có nhiều chuyện như vậy. Tiêu Giác lanh lướt hắn, hoàng thượng chính mình vô năng liền quái bổn vương, ngươi ra mặt là heo ra làm sao. Ngươi cho chấm câm mồm. Tin hay không chấm trị ngươi cái đại bất kính. Tiêu Hành thoáng chốc như là bị dâm cái đuôi miêu giống nhau tạt mao. Tức giận đến đầy mặt đỏ lên, ánh mắt bại lộ hung quang hận không thể bóp chết hắn. Tiêu Giác hừ lạnh, có bản lĩnh ngươi đi hướng Thẩm Trường Thanh giống một tiếng, trị hắn một cái đại bất kính chi tội. Nói đến cùng đều là ngươi nữ nhân làm ra tới sự, còn không biết xấu hổ quái bổn vương. Bổn vương còn không có trách ngươi, liên lụy bổn vương bị phụ hoàng gian dạy đã tính không tồi. Tiêu Hành sắc mặt xanh mét, tức khắc cũng bực một tịnh, hiện tại không phải khắc khẩu thời điểm, ngươi nói làm sao bây giờ? Phụ hoàng chính là nói muốn chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết viên mãn việc này. Tiêu Giác cười lạnh, biện pháp tốt nhất chính là ngươi cùng hoàng hậu hòa ly. Có thể lấy giữ được hoàng gia uy nghiêm, lại có thể cấp Thẩm ra một chút nhan sắc nhìn một cái. Tiêu Hành sắc mặt đen, không có khả năng. Hòa ly, chẳng phải là làm hoàng gia ném mặt sao? Tuyệt đối không thể hòa ly. Rốt cuộc là vì hoàng gia mặt mũi vẫn là hắn luyến tiếc nữ nhân, căn bản không nghĩ tới hòa ly. Tiêu Giác hừ nhẹ, vậy ngươi chính mình nghĩ cách làm Thẩm Yên hồi cung, trở về cùng hoàng tổ mẫu nhận cái sai, bằng không ngươi trừng phạt Thẩm Trường Thanh. Trừng phạt Thẩm Trường Thanh không phải việc khó, tỉ như phạt Đổng Lộc gì đó. Chỉ là cứ như vậy, Thẩm Yên sẽ càng thêm chán ghét hắn. Tiêu Hành trong lòng nghẹn muốn chết, châm cảm thấy vẫn là làm vương tẩu đưa hai hộp mặt nạ bùn cấp hoàng tổ mẫu, làm vương tẩu ra mặt cấp Thẩm Trường Thanh câu tình, cứ như vậy có thể lấy giữ được hoàng gia uy nghiêm lại có thể làm hoàng tổ mẫu hết giận. Tiêu Giác cười lạnh, hoàng thượng nghĩ đến rất mỹ. Cứ như vậy chịu ủy khuất chính là nhà hắn Ngọc Nhi. Hắn há có thể đáp ứng. Hai người đều không muốn thỏa hiệp, cuối cùng xảo một trận từng người về nhà. Bên kia, Lục Quốc Công phu nhân bởi vì đau lòng nhi tử lại sợ hãi nhi tử xuất ra, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lục Quốc Công không thể gặp tức phụ thương tâm khổ sở liền phái người đi chùa An Quốc đem không nghe lời nhi tử trói về tới. Chỉ là ám vệ đi, đem lại là đem người nâng trở về, Quốc Công ra, công tử bị ám sát bị thương. Lục đại phu nhân nhìn thấy đầy người là huyết nhi tử tức khắc dọa ngất xỉu đi. Lục Quốc Công sắc mặt khẽ biến, mau truyền thái y đi. Thẩm Yên trở lại Thẩm phủ, Thẩm Ngọc liền trở về tranh Thẩm gia. Tam tỷ muội ở đình hóng gió thấy nói chuyện thiếm. Rời đi hoàng cung, Thẩm Yên tâm tình khá hơn nhiều. Lúc này một tiểu nha đầu vội vội vàng vàng chạy tới, tiểu thư không hảo, Lục đại công tử bị đâm, cả người là huyết bị người nâng trở về, nghe nói là giữ nhiều lành ít. Ám vệ từ chùa An Quốc miếu nâng hồi vào kinh, sự tình căn bản giấu không được. Lục Tiêu bị ám sát mệnh ở sớm tối tin tức một trận gió dường như thổi biến toàn bộ kinh thành. Thẩm Diệu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, như thế nào hồi như vậy? Thái y kia nói như thế nào? Tiểu nha đầu lắc đầu, nô tỳ không biết, chỉ là nghe nói đi không ít thái y kia, có người tận mắt nhìn thấy đến Lục đại công tử trái tim trúng một mũi tên, hôn mê bất tỉnh, máu chảy không ngừng, chỉ sợ là. Thẩm Diệu hoảng hốt mặt bạch nhìn Thẩm Ngọc, hốc mắt đỏ lên nước mắt liền bạch bạch lan xuống, trưởng tỷ, ngươi cứu hắn đi. Thẩm Ngọc nhíu mày, ta tưởng Bạch Trảm đã đi Lục gia, trước nhìn xem tình huống, nếu thật sự yêu cầu ta đi một chuyến, Lục gia sẽ phái người tới. Lục gia cùng Lang nhà Sơn Bạch gia quan hệ phỉ thiện, Lục gia năm đó thu lưu Bạch Xanh cứu nàng một mạng, cái này ân tình Lang tộc sẽ còn, Bạch Trảm sẽ không lưu dư lực cứu người. Sự thật ở biết được tin tức thời điểm Bạch Trảm liền trước tiên chủ động đi Lục gia. Thẩm Diệu vẫn là thập phần lo lắng ôm Thẩm Yên khóc giống. Trong cung bên kia, Bạch Thái Phi biết được tin tức cũng ngồi không được. Vì Lục gia hảo, tuy rằng nàng cố tình cùng Lục gia bảo trì khoảng cách, nhưng Lục gia nuôi lớn nàng, làm Lục gia mười mấy năm nữ nhi, phần cảm tình này không phải nói dứt bỏ liền dứt bỏ. Thái thượng hoàng khuyên, ngươi đừng có gấp, việc này chấm sẽ phái người tra rõ. Trong cung tốt nhất thái y y đã đi Lục gia, Bạch thân y y cũng đi, hiện tại còn không có tin tức chính là tin tức tốt. Ngươi không phải đại phu, ra cung cũng vô dụng. Bạch Thái Phi lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Tiêu Nhi là đại ca duy nhất nhi tử, nếu có chuyện gì, ngươi kêu đại tẩu như thế nào sống. Còn có phụ thân, hắn đã lớn tuổi, nhất yêu thương Tiêu Nhi. Ta liền sợ hắn đến lúc đó khiêng không được. Thái thượng hoàng thở dài nói, hảo, chấm hạ chỉ làm Thẩm Ngọc đi tranh lục ra. Bạch Thái Phi nghi hoặc, Thẩm Ngọc, nàng được không? Thẩm Ngọc chính là ban đầu Bạch Thần Y Diệ, chuyện này trừ bỏ Thái Thượng Hoàng cùng Tiêu Giác ai cũng không biết. Thái Thượng Hoàng không nhiều lời, làm nàng thử xem, nàng không phải cứu Hoàng Phi hổ sao. Nói đến cái này, Bạch Thái Phi liền không hề nghi ngờ Thẩm Ngọc Y Diệ thuật, vậy ngươi chạy nhanh hạ chỉ đi. Không cần hạ chỉ. Tiêu Giác bởi vì lo lắng Lục Tiêu liền tới Thẩm Phủ mang nàng đi lục ra. Thẩm Ngọc tới rồi lục ra, các Thái Y Diệ đã là binh hoang mã loạn. Rất nghiêm trọng. Thẩm Ngọc đi vào hỏi Bạch Trảm. Bạch Trảm lau mồ hôi trâu, hiện tại tựa hồ không xác định mũi tên có hay không trung tâm dơ, không dám tùy tiện rút mũi tên. Thương chính là ngược vị trí, quá hung hiểm. Thẩm Ngọc tiến lên nhìn mắt, lập tức nghiêm túc nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Bạch Trảm tưởng liền xuống dưới cùng nàng học tập, ta lưu lại hỗ trợ đi. Thẩm Ngọc lắc đầu, ngươi muốn học, về sau lại dạy ngươi, hiện tại không được. Bạch Trảm sửng sốt, không nghĩ tới Thẩm Ngọc như vậy sảng khoái. Nhìn nàng nghiêm túc thần sắc đột nhiên tim đập lỡ một nhịp, nữ nhân này. Nghiêm túc lên cư nhiên như vậy đẹp nha. Nga Bạch Trảm tim đập có chút mau, hồng mặt đi ra ngoài. Thẩm Ngọc không dám lại trì hoãn, lập tức mang Lục Kiêu vào không gian tiến hành giải phẫu. Chương 177 mệnh ở sớm tối. Chương 178 tạm thời giữ được mạng nhỏ. Tiêu Nhi Lục đại phu nhân tỉnh lại liền khổ sở ôm nam nhân khóc. Lang Vương Phi tới, nàng ở bên trong cứu giúp Tiêu Nhi, Lang Vương Phi y thuật cao siêu, có nàng ở. Tiêu Nhi nhất định sẽ không có việc gì. Lục Quốc Công ôm tức phụ an ủi nói. Tiêu Giác nhìn khổ sở Lục Đại Phu Nhân, yên tâm đi, Ngọc Nhi có thể cứu A Tiêu. Lục Đại Phu Nhân ngước mắt nước mắt che phủ nhìn hắn, điện hạ. Rốt cuộc là ai muốn giết hại Tiêu Nhi? Tiêu Giác ánh mắt trở nên sắc bén, sau lưng chủ mưu cũng không rõ ràng, bất quá đối phương võ công cao cường, thủ đoạn ngoan độc đê tiện vừa lên tới liền phải A Tiêu mệnh, hẳn là Lục gia kẻ thù. Nói đến Lục gia kẻ thù. Lục Quốc Công cùng Lục Lao Quốc Công sắc mặt đều trở nên xanh mét, chẳng lẽ là ba người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lục Tiêu không phải lần đầu tiên bị ám sát, từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu thứ thiếu chút nữa bỏ mạng, Lục gia vì bảo hộ hắn, đều không cho phép hắn ra cửa. Sau lại đi theo thái tử, bởi vì Tiêu Giác bản lĩnh cường đại đủ để bảo hộ Lục Tiêu, Lục Quốc Công mới cho phép nhi tử tự do ra phủ chơi, nhưng tiền đề điều kiện là không chuẩn rời đi kinh thành, ra kinh cần thiết đi theo Tiêu Giác. Từ nhỏ Lục Tiêu liền đi theo Tiêu Giác mông mặt sau, đối hắn là thập phần ỷ lại cùng tất nhiệm. Sự tình qua đi nhiều năm như vậy, Tiêu Bang Nhân không có lại tìm tới, có thể là mỗi lần đều bị Tiêu Giác phá hư, không có thương tổn đến Lục Tiêu mảy may mà từ bỏ ám sát. 3 năm trước đây phát sinh sự, làm Tiêu Giác cùng Lục gia sinh ra ngăn cách. Lục Tiêu chạy ra kinh thành đi chùa An Quốc. Đối phương không có trước tiên động thủ, đại khái là vì thử Tiêu Giác cùng Lục gia rốt cuộc còn có hay không quan hệ. Biết được Lục gia ám vệ bị đuổi ra Lang Vương phủ, bọn họ liền không có cố kỵ đối Lục Tiêu xuống tay. Lục Lao Quốc Công có chút kích động bắt lấy Tiêu Giác tay, liền kém lao lệ tung hành, điện hạ, những người đó lại về rồi, nếu ngươi không bảo vệ Tiêu Nhi, chỉ sợ những người đó còn trở về, Tiêu Nhi sẽ có nguy hiểm, lao thần cầu ngươi, về sau làm Tiêu Nhi đi theo ngươi đi. Tiêu Giác, Lục Đại Phu Nhân lo lắng Nhi tử an nguy, quỳ xuống tới cầu hắn, điện hạ, ta cầu xin ngươi, thực xin lỗi ngươi chính là Lục gia. Không phải Kiêu Nhi, năm đó hắn phải vì ngươi xuất đầu, là chúng ta ngăn cản hắn, còn cường ngạnh đưa hắn rời đi kinh thành, kỳ thật Kiêu Nhi vẫn luôn đem ngươi đương đại ca, từ nhỏ liền ỷ lại ngươi. Tiêu Giác mày nhíu lại, Lục Đại Phu Nhân, thỉnh trước lên, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chờ A Kiêu tỉnh lại rồi nói sau. Dứt lời, cửa phòng mở ra, Thẩm Ngọc có chút mỏi mệt đi ra, mũi tên lấy ra, tạm thời đã thoát ly nguy hiểm. Lục gia người một đám vây lại đây, Lục Đại Phu Nhân đôi mắt khóc sưng lên. Nghe nói nhi tử thoát ly nguy hiểm, kích động nói, đa tạ vương. Vương Phi, ta có thể đi vào thấy ta nhi tử sao? Thẩm Ngọc tháo xuống khẩu trang, có thể, bất quá bởi vì mũi tên thượng tôi cự độc, thâm nhập trái tim, loại này độc hiếm thấy, ta yêu cầu thời gian tới giải. Lời này vừa ra, mười mấy thái y thiếu chút nữa quỳ xuống. Trái tim thâm trung kịch độc, dưới loại tình huống này Lang Vương Phi cư nhiên còn có thể giữ được Lục Đại Công Tử tánh mạng. Kia quả thực không phải y thuật cao siêu tới hình dung. Có thể nói là danh xứng với thực thần y liề. Đương kim trên đời chỉ sợ không người có thể cập. Mấy cái thái y liề liều mạng sát mồ hôi lạnh nhìn tròng trắng mắt chạm, lại nhìn Thẩm Ngọc. Trong lòng nghi hoặc thật mạnh. Lang Vương Phi không phải thần y di tộc thiếu chủ đồ đệ sao? Như thế nào nàng y di thuật so Bạch Trảm còn muốn lợi hại? Bạch Trảm cùng những cái đó thái y liề giống nhau nội tâm chấn động, đẹp đôi mắt hiện ra kinh ngạc nói, trái tim thâm trung kịch độc. Loại tình huống này ngươi là như thế nào giữ được hắn tánh mạng a? Nay quả thực không phải giống nhau đại phu có thể làm được trình độ. Liền hắn ra ra chỉ sợ đều rất khó làm được, trong tim thâm trúng độc dưới tình huống giữ được Lục Tiêu tánh mạng. Mà Thẩm Ngọc làm được. Bạch Trảm theo bản năng ướt, nhìn Thẩm Ngọc chậm rãi đều là sùng bái, hận không thể tại chỗ bái sư. Thẩm Ngọc lại là nhẹ nhàng bâng quơ, ta cho hắn dùng ta điều chế thuốc giải độc, trên người hắn độc, cùng ngươi mang đến cái kia độc nhân thân thượng một loại độc cùng loại. Nàng lấy huyết, tính toán trở về nghiên cứu. Lục đại phu nhân có chút lung lay sắp đổ đi vào xem nhi tử. Lục Quốc Công sắc mặt ngưng trọng nói, không biết Vương Phi nhưng có biện pháp cứu con ta. Trên người hắn độc đã giải, chỉ là trái tim nội độc không có biện pháp giải, kia giống như là cái gì kỳ quái thuật. Ta không cách nào hình dung, tựa độc phi độc. Bạch Trảm sắc mặt khẽ biến, có phải hay không cổ độc? Thẩm Ngọc ánh mắt hơi lượng, hẳn là, kia nọc độc lấy không ra, giống có sinh mệnh lực đồ vật hấp thụ ở Lục Tiêu trái tim, thanh không sạch sẽ, ngạnh muốn diệt trừ, trừ phi đem trái tim móc xuống. Lục Quốc Công đám người sắc mặt trắng bệnh. Tiêu Giác đầy đầu hát tuyến nói, Ngọc Nhi, ngươi mệt mỏi ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Thẩm Ngọc nói như vậy đi xuống, thế nào cũng phải đem Lục gia người hù chết. Thẩm Ngọc nhướng mày, kỳ thật muốn giải trừ cái này độc, móc xuống trái tim là nhanh nhất biện pháp, bất quá là đổi trái tim mà thôi. Đối Thẩm Ngọc tới nói căn bản không phải cái gì việc khó. Giống nuôi trồng cánh tay cùng đùi giống nhau, trực tiếp cấp Lục Tiêu nuôi trồng cỡ lồn một viên hoàn chỉnh hoàn toàn mới trái tim nạp lại đi lên thì tốt rồi. Đây là mặt thế thời đại cao cấp khoa học y dược thuật, ở cái kia thời đại căn bản chẳng có gì lạ. Chỉ là yêu cầu điểm thời gian. Hiện tại chỉ có thể áp chế trong thân thể hắn độc, giữ được mạng nhỏ lại nói. Mà đổi tim loại sự tình này, ở cổ đại loại này các phương diện đều lạc hậu thời đại tự nhiên không thể nói cho bọn họ, miễn cho đem nàng trở thành yêu quái bắt lại. Thẩm Ngọc nhìn tròng trắng mắt Trảm, ngươi lưu lại nhìn hắn, ta mệt mỏi đến trở về nghỉ ngơi, có cái gì vấn đề lại đến tìm ta. Bạch Trảm nói, hảo. Tiêu Giác nắm Thẩm Ngọc tay cùng nhau rời đi Lục gia. Thẩm gia bên kia, nghe nói Lục Tiêu thoát ly nguy hiểm, Thẩm Diệu mới ngừng tiếng khóc. Thẩm Yên thở dài nói, nếu ngươi như vậy để ý hắn, nếu không liền đồng ý việc hôn nhân này đi. Đi theo Thẩm Ngọc cùng đi Lục gia nha đầu lại nói, tiểu thư, việc này vẫn là trước suy xét rõ ràng lại nói. Nha đầu là Thẩm Trường Thanh cấp Thẩm Yên tân bên người nha đầu cầm sát, nàng cùng Lục Phù mấy cái giống nhau là Thẩm gia ám vệ, võ công cao cường, làm việc trầm ổn, trung thành và tận tâm, là Thẩm gia người hầu. Thẩm Yên nhíu mày, gì ra lời này? Cầm sát nói, Vương Phi nói, Lục đại công tử trong cơ thể còn trúng kịch độc, là trái tim nội, loại này độc một chốc một lát không có biện pháp giải trừ. Trái tim là người mạch máu, người bình thường mệnh trung trái tim đã sớm mất mạng. Lục Tiêu tuy rằng không có mệnh trung trái tim, nhưng độc xông vào trái tim hiện tại còn giải trừ không được, nói cách khác tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu Thẩm Diệu gả qua đi, Lục Tiêu không sống được bao lâu, như vậy chẳng phải là sẽ hại nàng. Nghe vậy Thẩm Yên sắc mặt khó coi, rốt cuộc là người nào, như vậy ngoan độc một hai phải Lục Tiêu tánh mạng. Cẩm Sắt là ám vệ tự nhiên biết một ít tin tức, hẳn là Lục gia kẻ thù việc làm, cụ thể là người nào cũng không rõ ràng, thuộc hạ chỉ biết, Lục đại công tử từ nhỏ liền bị ám sát, bị người đuổi giết vô số lần, ít nhiều có Lang Vương gia bảo hộ, hắn mới có thể bình an không có việc gì sống tới ngày nay. Nghe nói năm đó đối phương đầu mục bị Vương gia trọng thương, bất đắc dĩ mới thu tay lại mang theo người rời đi kinh thành. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn phỏng chừng lại quay lại tìm thù, hơn nữa hắn rất kỳ quái, chỉ cần Lục Tiêu mệnh, duy nhất kiêng kỵ chính là Vương gia. Lục gia người căn bản lấy hắn không có biện pháp. Hiện tại Lục gia cùng Vương gia quan hệ tan vỡ, đối phương mới tìm chuẩn cơ hội đối Lục đại công tử xuống tay. Thinh linh xảy ra, đánh Lục gia ám vệ trở tay không kịp. Thậm chí Lục Tiêu đều là ở không có phòng bị trạng thái hạ chúng địch nhân tên bắn lén. Thẩm Diệu đã khóc mệt mỏi ngủ, Thẩm Yên nhìn nàng không khỏi lo lắng, chuyện này trước đừng nói cho Diệu Diệu, miễn cho nàng khổ sở. Cẩm Sát nói, thuộc hạ minh bạch. Chương 178 tạm thời giữ được mạng nhỏ. Chương 179 vượng phu. Lục Tiêu trong cơ thể độc, ngươi có mấy thành nắm chắc? Thẩm Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, yên tâm, bảo hắn một cái mệnh không là vấn đề, vấn đề là nếu là cổ độc, vậy không phải ta lĩnh vực. Chứ bỏ đổi tim, nàng không có biện pháp giải cổ độc. Đối với Lục gia kẻ thù, Thẩm Ngọc không có hứng thú, cũng không nhiều hỏi. Tiêu Giác thấy nàng là thật sự mệt mỏi, cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc. Thẩm Ngọc qua ở trong lòng ngực hắn, ngủ nhan an tường, khỏe miệng hơi cong, thoạt nhìn giống như là một cái không hề phòng bị hài tử. Trở lại Vương phủ, Tiêu Giác trước đưa Thẩm Ngọc hồi Ngọc Trường Nguyện mới đến thư phòng triệu tập ám vệ, tra được không có. Ảnh thất nói, Vương gia, thật là người nọ, hắn đã trở lại, mang theo không ít người tới, ngầm còn cùng Ninh Quốc Thái tử có giải xúc, hai người không biết ở mưu đồ bí mật cái gì. Còn có thể mưu đồ bí mật cái gì, một cái là vì báo thủ, một cái là vì vương phi. Ảnh thập ánh mắt sắc bén nói. Ninh quốc thái tử tựa hồ cũng không hết hy vọng, vẫn luôn ăn vạ Tiêu quốc không chịu rời đi. Hai người nếu liên thủ, chỉ sợ rất khó đối phó. Tiêu Giác ánh mắt lãnh trầm, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Ninh Thất Dạ trước đường động hắn, muốn bắt sống người nọ, Á Kiêu chúng cổ độc, yêu cầu hắn giải. Đúng vậy. Mấy cái ám vệ chắp tay rời khỏi, liền lập tức đi làm việc. Ảnh Ngũ lưu lại, hỏi, vương gia, mặt nạ bùn ngày mai liền phải đưa đến phủ sinh dược phô bán, cái này giá còn không có đính. Tiêu Giác như suy tư gì, tuy nói vật lấy hy vi quý, nhưng giá quá cao, sẽ khiến cho người khác đỏ mắt, phiền toái liền sẽ càng ngày càng nhiều. Gần nhất mấy cái vương gia nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm chết, đỏ mắt hắn có kiếm tiền phương pháp. Vì bảo hộ Thẩm Ngọc, tự nhiên không thể làm người biết những cái đó kiếm tiền phương pháp đều là nàng cung cấp. Tiêu Giác cầm lấy một chi bút chỉ chơi xoay hai hạ, bổn vương cùng vương phi thương lượng qua đi lại nói cho ngươi, việc này không đổi. Phía trước chuẩn bị muốn đưa đi ra ngoài Lưu Ly Ly đều đưa ra đi sao? Ảnh Ngũ nói, chữ hàng cơ bản đều bán đi, chỉ là tiền còn không có thu hồi tới. Bởi vì bọn họ không có quang minh chính đại bán. Có không dám dễ dàng tin tưởng Bách Lý Gia, cho nên đều là âm thầm bán cho chợ đen. Chợ đen người đều có phải hay không cái gì người tốt, làm buôn bán căn bản không có tín dụng đáng nói. Thường xuyên nuốt hóa tình huống rất nhiều. Kỳ thật có rất lớn nguy hiểm. Nhưng trước mắt còn có biện pháp làm những cái đó Lưu Ly Ly ra đời, đến tìm cái cơ hội. Chợ đen là một cái đột phá khẩu. Tiêu Giác đôi mắt sâu thẳm tối nghĩa, chọn môi nói, không đổi, người trước phái người nhìn chằm chằm, có khó khăn lại tìm bổn vương thương lượng. Ảnh Ngũ chắp tay nói, đúng vậy. Thẩm Ngọc tắm gội sau ra tới, liền nhìn đến nam nhân ngồi ở trước bàn chuẩn bị một mâm hoàng kim xuyến xuyến tôm chờ nàng. Tiêu Giác ngước mắt nhìn mắt tức khắc ánh mắt ngưng trụ, ánh mắt chặt chẽ đinh ở trên người nàng. Thẩm Ngọc thân xuyên áo tắm dài, lộ ra thẳng tắp thon dài hai chân, đôi mắt híp lại, đào cánh giống nhau đôi mắt, ẩn hàm xuân sắc, câu nhân tâm phách. Như thế nào? Có việc cầu ta? Tiêu Giác nhịn không được kéo nàng nhập hoài ngồi ở chính mình trên đùi, Ngọc Nhi đừng như vậy tưởng ta. Ta chỉ là tưởng đối với ngươi hảo, không có khác mục đích. Còn có chúng ta là phu thê, có việc hẳn là cùng nhau thương lượng. Thẩm Ngọc cắn khẩu xốp giòn tôm xuyến, vậy ngươi nói, là chuyện gì? Mặt nạ bùn ngày mai muốn xuất ra đi bán, giá còn không có đính, ta muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Tiêu Giác cảm thấy mỹ man ôm người khẽ cười nói. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền thích hợp. Ta đối bên ngoài giá hàng cũng không rõ ràng, nếu là trường kỳ làm buôn bán, đồ vật vẫn là bình dân một chút hảo. Tiêu Giác điểm điểm, ân, Ngọc Nhi nói có đạo lý, bổn vương cũng cảm thấy ổn định giá hảo một chút. Mặt nạ bùn có thể so sánh tổ yến, liền dựa theo một hộp tổ yến lên giá, 2.000 lượng, ngươi cảm thấy như thế nào? Thẩm Ngọc khỏe miệng chịu chịu, đây là bình dân giới. Tiêu Giác cười nói, đồ vật không nhiều lắm, mặt nạ bùn là đã là xa vật phẩm trang sức, giống nhau chỉ có kẻ có tiền mới có thể mua tới dùng, 2.000 lượng đối những cái đó kẻ có tiền tới nói chính là bình dân giới a. Tổ yến đều là nhà có tiền mới ăn đến khởi đồ vật. Này đó nữ nhân nghe nói tổ yến không chỉ có bổ thân thể, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan đều thích ăn tổ yến, vì mỹ mạo đều là mỗi ngày ăn. Giống nhau tổ yến giá trị trăm lượng, hảo một chút giá trị ngàn lượng. Mặt nạ bùn so ăn tổ yến hiệu quả hảo, một chén trà nhỏ công phu là có thể nhìn đến hiệu quả, kia 2.000 lượng đối với các nàng tới nói chính là cải trang giới. Thẩm Ngọc cười nói, ha ha, nói có đạo lý, vậy dựa theo ngươi ý tứ đi. Chờ nàng ăn xong trong tay xuyến xuyến tôm, mặt nạ bùn giá trị liền như vậy định hảo. Nga, đúng rồi, nếu không chúng ta làm một cái hàn mua, hội viên giới thế nào? Tiêu Giác ánh mắt hơi lượng, đối nàng nói hội viên thập phần cảm thấy hứng thú, nói đến nghe một chút. Thẩm Ngọc cho hắn đại khái nói một chút. Sau đó Tiêu Giác liền căn cứ chính mình lý giải, dung nhập ý nghĩ của chính mình suốt đêm định ra một cái hội viên hoạt động. Ngày hôm sau, phù sinh dược phô cửa đều mau tế bạo. Đều là những cái đó quý phu nhân phái tới gã sai vật nha đầu tới mua sắm mặt nạ bùn người. Giá một công bố, tức khắc tranh đoạt. Một hộp mặt nạ bùn 2.000 lượng, 1.000 lượng liền 5 hộp. Lục gia phái người bổ tề 2.000 lượng, cầm đi 10 hộp mặt nạ bùn. Quầy thượng còn dư lại 10 hộp, liền có người bắt đầu điên cuồng tranh mua. Mặt ngoài một lần dò người, cuối cùng thiếu chút nữa đánh lên tới. Trường quầy chỉ có thể tìm tới ám vệ tới chân áp, sau đó tuyên bố nói, đại gia không cần cấp, mặt nạ bùn đều sẽ có. Chỉ là yêu cầu thời gian, các vị khách quý nếu yêu cầu có thể trước giao tiền cọc, chờ có hóa, chúng ta hiệu thuốc sẽ giao hàng tận nhà. Hơn nữa từ giờ trở đi, mặt nạ bùn bắt đầu hắn mua, bổn tiệm đẩy ra cao cấp hội viên, muốn mua sắm mặt nạ bùn liền yêu cầu làm một chương hội viên, một người chỉ có thể cho phép làm một chương hội viên, hội viên yêu cầu đăng ký bản nhân tên cùng nơi ở địa chỉ. Xử lý hội viên, yêu cầu 100 lượng bạc. Có cái này hội viên, mọi việc ở bổn tiệm mua sắm đồ vật, vô luận là mua mặt nạ bùn, vẫn là mua thuốc, thỉnh khám này đó đều có thể đánh gãy. Tối cao có thể giảm giá 20. Trưởng quay một hơi niệm xong quy định, cuối cùng nói, trước mắt một cái hội viên chỉ có thể mua sắm một hộp mặt nạ bùn. Có chút người bắt đầu do dự. Bởi vì đều là gã sai vật cùng nha đầu, chỉ là nghe theo phân phó làm việc, 100 lượng đối bọn họ tới nói liền không phải số lượng nhỏ, cho nên không dám tùy tiện thế chủ tử làm chủ. Mà những cái đó gan lớn gã sai vật cùng nha đầu tắc quyết đoán thế chủ tử làm chủ, dẫn đầu xử lý hội viên. Xử lý hội viên liền có ưu tiên mua sắm quyền. Những cái đó gan lớn người, nhẹ nhàng mua được mặt nạ bùn, trở về các chủ tử phi thường cao hứng, được đến không ít ban thưởng. Những cái đó nhát gan, trong lòng hối hận a. Trở về không thiếu bị chủ tử trừng phạt. Trong lòng có khổ nói không nên lời. Như thế có thể thấy được, chỉ có hào phóng khoan dung chủ tử, mới có thể bồi dưỡng ra gan dạ sáng suốt hơn người hạ nhân. Người như vậy đã không phải chạy chân hạ nhân đơn giản như vậy, là đắc lực cấp dưới, phụ tá đắc lực, không phải người nào đều có thể thay thế được. Người có năng lực, có tự mình giá trị, mệnh tự nhiên liền đáng giá. Người như vậy, nếu là đã chết, chủ tử sẽ đau lòng. Đã xảy ra chuyện, cũng sẽ bỏ được bảo hộ hắn. Trước nay này đó hạ nhân, cũng liền có thể nhìn ra chủ tử sau lưng đều là cái gì tính cách. Lúc này tự lầu, phòng. Vương gia, phụ sinh dược phô mở cửa bất quá nửa canh giờ liền tránh mấy vạn lượng thu vào. Ám vệ lại đây bẩm báo. Tấn Vương sắc mặt tâm lãnh, này tiền cũng quá hảo tránh đi, cảm giác liền cùng trích lá cây giống nhau. Làm người thật là ghen ghét lại hâm mộ. Lang Vương cũng không biết đi rồi cái gì cất chó vận. Từ thành thân sau liền cùng bị vận mệnh chiếu cô sủng nhi giống nhau, một đường khải hoàn ca, mỗi ngày vận khí bạo lều, làm cái gì đều vừa lòng đẹp ý, tài vận cuồn cuộn. Hay là Thẩm Ngọc vượng phu. Tấn Vương méo chén rượu, trong lòng thực khó chịu, cưới kẻ thù nữ nhi cư nhiên có thể vượng phu. Không thể không nói Tiêu Giác thật là mệnh không nên tuyệt. Bên kia Liên Vương, Lương Vương đều đang âm thầm quan sát, cùng Tấn Vương nghĩ đến một khối đi, ba người ở bất đồng phòng, ánh mắt u lánh nhìn chằm chằm hiệu thuốc đại môn, cuối cùng nói ra cùng câu nói, trách không được Tiêu Giác độc sủng Thẩm Ngọc. Nếu là bọn họ có như vậy một cái mạo mỹ như tiên, lại y lý thuật cao siêu, còn có thể vượng phu vương phi. Liên tính là kẻ thù nữ nhi, bọn họ cũng giống nhau sẽ không để ý thù hận, hảo hảo sủng ái nàng. Cho nên phải đối phó Tiêu Giác, đến từ nữ nhân xuống tay. Chương 179 vượng phu. Chương 180 cổ độc. Phế vật. Thẩm Vân tức giận đến tạp mới vừa bưng lên tổ yến trung. 2000 lượng đều bỏ được hoa, bổ tiểu thư còn sợ luyến tiếc hoa 100 lượng sao? Thẩm Vân tức giận đến tiến lên hung hăng quăng nha đầu Lam Tâm một bạt hai, ngươi quả thực chính là phế vật. Lam Tâm che lại xương đỏ mặt, rơi lệ hai hàng thanh lệ, tiểu thư bất giận, đều nô tỳ không tốt, nô tỳ nghĩ cái này hội viên bài bất quá là một khối đầu gỗ liền phải hoa 100 lượng bạc, nô tỳ sợ là có hố, cho nên không dám lập tức làm ra quyết định. Ai biết do dự công phu, mặt nạ bùn liền sẽ tước sạch. Thẩm Vân càng nghe càng khí, vậy ngươi nói cái này hội viên có tác dụng gì? Lam Tâm hồi tưởng khởi phụ sinh dược phô trưởng quay nói, sắc mặt khẽ biến, phụ sinh dược phô cao cấp hội viên, có thể có ưu tiên mua sắm mặt nạ bùn quyền lợi, còn có thể đánh gãy, có thể tích lũy vài phần, vượt qua nhất định mức có thể miễn phí lĩnh một hộp mặt nạ bùn. Kia như vậy nó liền không phải một khối bình thường đầu gỗ. 100 lượng hoa giá trị, nó chính là đầu gỗ ở Thẩm Vân trong mắt cũng là vàng. Nhìn Thẩm Vân muốn giết người ánh mắt, Lam Tâm vội dập đầu nói, nô tỳ này liền đi cấp tiểu thư xử lý hội viên, hôm nay làm nói vẫn là 100 lượng. Quá 2 ngày liền có tân mặt nạ bùn, đến lúc đó liền mua sắm mặt nạ bùn, có thể giảm giá 20. Thẩm Vân cả giận nói, kia còn không mau đi. Lam Tâm liền lăn đánh bỏ chạy ra đi sau, một nha đầu vội vã tiến vào, hành lễ nói, tiểu thư, ngũ tiểu thư, lục tiểu thư đều không có mua được mặt nạ bùn. Đây là tin tức tốt, Thẩm Vân khí thuận không ít. Ngồi xuống uống ngụm trà áp áp hỏa, rượu âm các bên kia thế nào? Nha đầu nói, tứ tiểu thư nghe nói lục đại công tử bị ám sát mệnh ở sớm tối sau liền bắt đầu lo lắng khóc, hoàng hậu nương nương hống đã lâu mới ngủ hạ. Ngày hôm qua vương phi đi lục gia cứu giúp lục đại công tử, người là bảo vệ một mạng, chỉ là cho tới hôm nay mới thôi lục đại công tử còn không có mới tới dấu hiệu. Thẩm Vân buông chung trà, chọn môi nói đến lục đại công tử thật là xui xẻo, mới vừa tới cửa thẩm phủ cầu hôn, liền gặp loại sự tình này. Cũng không biết còn có thể hay không tỉnh lại. Nha đầu nhìn mắt Thẩm Vân thần sắc, tức khắc minh bạch, trái tim chúng kịch độc, nghe nói là cổ độc, bạch thân y cùng vương phi đều không có biện pháp giải độc. Lục đại phu nhân mày lấy nước mắt rửa mặt, lục đại công tử đích xác thực xui xẻo, nếu không phải gặp được tứ tiểu thư, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nô tỳ còn nghe nói một sự kiện. Thẩm Vân bưng lên chén trà, ra vẻ muốn uống trà, nhướng mày nhìn mắt nha đầu, chuyện gì? Nha đầu do dự sẽ mới mở miệng nói, Lục đại công tử tới cửa cầu hôn, không mấy ngày liền có chuyện, mọi người đều cảm thấy là tứ tiểu thư làm hại, nói tứ tiểu thư khắc phu. Thẩm Vân vừa lòng câu môi, nhẹ trách mắng, không được nói bậy, tứ muội muội sao có thể khắc phu? Nếu là lời này từ ta trong viện truyền ra đi, cẩn thận bổn tiểu thư rút ngươi đầu lưỡi. Nha đầu sợ tới mức mặt bạch thấp thỏm lo âu phân quỳ xuống, tam tiểu thư bất giận, nô tỳ định không dám vi phạm ngài dặn dò. Ân, đi xuống đi. Thẩm Vân vừa lòng gật đầu, xua xua tay ý bảo nha đầu đi ra ngoài. Lục gia sáng sớm liền tới vương phủ tìm Thẩm Ngọc. Thẩm không thể không tới Lục gia nhìn xem Lục Tiêu tình huống. Tối hôm qua bạch trảm thủ một đêm, người không có gì vấn đề, khả nhân chính là không tỉnh. Thẩm Ngọc đánh cánh áp, ta nhìn xem. Đại khái là ngày hôm qua làm phẫu thuật thời điểm cho hắn đánh quá nhiều gây tê dược. Thẩm Ngọc ngồi xuống đem mạch, nói, quá sẽ là có thể đã tỉnh, cho hắn chuẩn bị một ít thanh đạm cháo. Dứt lời, Lục Tiêu mí mắt giật giật, người liền đã tỉnh. Lục đại phu nhân kích động ố ô khóc, Tiêu Nhi. Nương Lục Tiêu còn thực suy yếu, ta không có việc gì. Hắn nhớ tới thân, Thẩm Ngọc ý bảo hắn nằm hảo, trước đừng núp ních, ngươi đây là động phẫu thuật lớn, mũi tên chỉ kém như vậy một chút liền đến trái tim, không chết tính ngươi vận khí tốt, gặp được ta. Lục Tiêu nhịn không được cười, khu khụ. Đa tạ đại tẩu, ngươi thật đúng là ta tái sinh phụ mẫu. Hắn muốn hỏi Thẩm Diệu như thế nào không có tới xem hắn. Còn không có mở miệng, Lục đại phu nhân liền bưng thanh cháo lại đây, Tiêu Nhi, ngươi ăn trước điểm đổ vật. Lục Tiêu tỉnh lại tinh thần đầu không tồi, rốt cuộc là người trẻ tuổi thân thể tố chất hảo. Lục đại phu nhân nhìn Thẩm Ngọc, Vương Phi, Tiêu Nhi có thể lên sao? Thẩm Ngọc nhìn mắt miệng vết thương, vẫn là đừng lên, cháo đoan đi thôi, ta cho hắn uống dinh dưỡng dịch. Nói Thẩm Ngọc từ hòm thuốc móc ra một bao dinh dưỡng dịch vặn ra cái nắp đưa cho Lục Tiêu, liền như vậy uống đi. Lục Tiêu hôn mê mau hai ngày, bụng đích sắp đói, cũng liền không khách khí cầm lấy tới liền uống. Cái này dinh dưỡng dịch uống ngon thật, phiền toái đại tẩu cho ta ở lâu mấy bao. Thẩm Ngọc cười nói, ân, này đó đều tính dược tiền. Lục Tiêu nhớ rõ hình như là 1.000 lượng một bao. Hắn tiền riêng muốn cưới vợ, sợ là ăn không nổi. Lục đại phu nhân sợ nhi tử lo lắng dược tiền, vội nói, Tiêu Nhi không cần lo lắng, cha ngươi làm phụ sinh dược phô cao cấp hội viên, tất cả đồ vật đều có thể giảm giá 20. Nói cách khác cái này dinh dưỡng dịch thấp nhất 820 một bao liền có thể mua được. Thẩm Ngọc cười nói, nếu đặt ở phụ sinh dược phô mua, dinh dưỡng dịch 10 lượng một bao. Lục đại phu nhân trừng lớn đôi mắt, như vậy tiện nghi. Vương gia khai hiệu thuốc cũng không phải chỉ vì kiếm tiền, nếu quá quý, dân chúng đều bệnh không dậy nổi, ăn không nổi dược. Thẩm Ngọc cười nói, bất quá dinh dưỡng dịch sẽ không tha hiệu thuốc bán, ta chỉ biết ngầm khai cho ta người bệnh, cấp Lục Tiêu, 10 lượng một bao đi. Lục đại phu nhân cảm động lệ nóng doanh tròng, Vương Phi ngài thật là nhà của chúng ta Kiêu Nhi tái sinh phụ mẫu. Thẩm Ngọc đứng dậy viết một chương danh sách, đều là Lục Tiêu giải phẫu phí, dược phí những cái đó, thông tục điểm chính là tiền khám bệnh. Tổng cộng tam vạn lượng. Lục đại phu nhân nhìn mắt lập tức khiến cho người đi lấy tiền kết toán cấp Thẩm Ngọc. Vương Phi, Tiêu Nhi trên người độc. Đều bao khấu lần này tiền khám bệnh, nếu ta giải không được đến lúc đó sẽ trở về một bộ phận tiền khám bệnh. Lục đại phu nhân khẩn trương nói, kia Vương Phi có thể giải sao? Lục gia tự nhiên sẽ không để ý điểm này tiền khám bệnh tiền, quan trọng nhất là giữ được Lục Tiêu mệnh. Lục Tiêu còn không biết chính mình trái tim thâm trung cổ độc sự. Thẩm Ngọc nhìn hắn một cái, ngươi là trúng cổ độc, ta không có biện pháp 10 phần bảo đảm có thể giải. Hiện tại chỉ có thể cho ngươi áp chế cổ độc độc phát. Lục Tiêu sắc mặt khẽ biến, kia, ta có thể hay không chết? Lục đại phu nhân tức khắc nước nở khóc, ngươi đừng nói ngốc lời nói, cha mẹ sẽ không làm ngươi chết. Ta chỉ là không có biện pháp giải cổ độc, nhưng ta có thể áp chế độc phát, cho nên bảo ngươi một mạng không có vấn đề. Nếu không cổ độc trừ không được, vậy ngươi cả đời đều không cần võ công. Lục Tiêu hiện tại đã là một người tiểu tướng quân, từ nhỏ liền sùng bái Tiêu Dực cùng Lục Quốc Công, mộng tưởng là làm một cái có thể siêu việt bọn họ đại tướng quân. Nếu không thể dùng võ, không thể thượng chiến trường, kia hắn chính là phế nhân. Kết quả này đối hắn không thể nghi ngờ là trầm trọng một kích. Lục Tiêu có chút tuyệt vọng ngã xuống. Sợ Lục đại phu nhân lo lắng lại đem cảm xúc gần tàng rồi lên, cười nói, không có việc gì, ta tin tưởng đại tẩu. Ân, Tiêu Giác đang suy nghĩ biện pháp chảo cái kia hung thủ, bắt lấy hắn có lẽ liền có thể giải trừ trên người của ngươi cổ độc. Nghe vậy Lục Tiêu trong lòng an ủi không ít, đa tạ đại ca. Tiêu Giác không có quên hắn cái này huynh đệ, Lục Tiêu thật cao hứng, có chút tuyệt vọng tâm tình nháy mắt lại bốc cháy lên hy vọng. Hắn tin tưởng chỉ cần Tiêu Giác ra mặt, định có thể bắt lấy người nọ. Thầm Ngọc, rộng rãi người. Chính là hảo. Chương 180 cổ độc. Chương 181 luyến ái tự do, hôn nhân tự chủ. Lục Tiêu tố chất tâm lý vẫn là thực không tồi. Điểm này Thẩm Ngọc Phi thường thưởng thức. Không keo kiệt nhiều lời vài câu cổ vũ hắn sau, đứng dậy nói, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, Diệu Diệu thực lo lắng ngươi. Đây là Lục Tiêu nhất muốn nghe đến nói. Diệu Diệu, nàng không có việc gì đi. Lục Tiêu trong lòng kích động, Diệu Diệu lo lắng hắn, đó chính là thích hắn a. Cái này làm cho hắn càng thêm tràn ngập tin tưởng cùng hy vọng. Vốn dĩ tái nhợt sắc mặt, tức khắc hồng nhuận không ít. Đây là tình yêu lực lượng. Thẩm Ngọc khỏe miệng chịu chịu, nàng không có việc gì, ngươi dưỡng hảo thân thể rồi nói sau. Thẩm Ngọc không có nói thêm nữa. Thẩm Diệu mặc dù lo lắng Lục Tiêu, cũng không có khả năng tới Lục gia xem hắn. Rốt cuộc nam nữ có khác, hai người chưa đâu vào đâu cả, nàng lấy cái gì thân phận tới thăm hắn. Nếu tới, chỉ sợ bị chê cười. Giang Nam những cái đó sự, liền càng không thể để, nói nhiều càng sẽ bị người khác nói xấu. Lục Tiêu tâm tình hảo, cảm giác lần này bị thương còn rất giá trị, hắn cao hứng nói, nương, ta muốn cưới Diệu Diệu vì cưới, ngươi lại đi Thẩm gia giúp ta cầu hôn. Lục đại phu nhân xoa xoa nước mắt, Tiêu Nhi, ngươi hiện tại trái tim thâm trùng cổ độc, tùy thời đều có nguy hiểm, ta sợ Thẩm tướng gia sẽ không đồng ý việc hôn nhân này, vẫn là chờ ngươi thân thể hảo, chúng ta lại đi cầu hôn hảo sao. Nương, ta thật sự thực thích Diệu Diệu, ta sẽ không để ý nàng có thể hay không sinh dưỡng. Ta đời này chỉ cưới nàng. Lục đại phu nhân thở dài, nương biết, cho nên nương không phản đối, bất quá việc này thật sự cấp không tới. Thẩm Ngọc cười nói, lục đại phu nhân nói có đạo lý, vẫn là nghe con mẹ ngươi lời nói, ngoan ngoan dưỡng thương, Diệu Diệu cũng sẽ không chạy. Lục Tiêu nhịn không được mặt đỏ, nghe Thẩm Ngọc nói như vậy, hắn liền biết nàng là tán đồng việc hôn nhân này. Chỉ cần Thẩm Ngọc tán đồng, kia Thẩm Trường Thanh hơn phân nửa sẽ không phản đối. Lục Tiêu tâm tình càng kích động, nhất thời đắm chìm trong tương lai cưới vợ hạnh phúc ảo tưởng. Mà lúc này nha đầu tiến vào, sắc mặt không tốt lắm ở lục đại phu nhân trước mặt nói thầm vài câu. Lục đại phu nhân sắc mặt khẽ biến, nhìn mắt nhi tử, không dám ở trước mặt hắn nói, Tiêu Nhi ngươi trước nghỉ ngơi, nương đưa đưa Vương Phi. Lục Tiêu đắm chìm ở hạnh phúc, ân. Làm sao vậy? Thẩm Ngọc thấy nàng sắc mặt không hảo hỏi câu. Lục đại phu nhân nói, Vương Phi không biết sao. Hiện tại bên ngoài đều đang nói rượu rượu khắc phu, nói nàng khắc nhà của chúng ta Tiêu Nhi. Loại này từ không thành có sự nàng tự nhiên sẽ không tin, không có người so nàng rõ ràng hơn Lục Tiêu vì cái gì sẽ bị người đuổi giết. Chỉ là nhi tử như vậy thích Thẩm Diệu, việc này muốn kêu hắn biết, khẳng định cấp. Thẩm Ngọc ánh mắt hơi trầm xuống, Lục đại phu nhân, đây là có người cố ý chửi bới Diệu Diệu, khắc phu một chuyện căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Lục đại phu nhân gật đầu, ta minh bạch, Tiêu Nhi vì cái gì bị ám sát chúng ta Lục gia trong lòng rõ ràng, sẽ không tin vào này đó lời đồn. Tiêu Nhi như vậy thích Diệu Diệu, chúng ta Lục gia là nhận định nàng cái này con dâu. Chờ Tiêu Nhi thân thể hảo một chút, ta sẽ tới cửa cầu hôn. Đến lúc đó còn hy vọng Vương Phi giúp ta ra Tiêu Nhi ở tướng gia trước mặt nói tốt vài câu. Ngày đó Thẩm Ngọc khen nàng nhi tử, Lục đại phu nhân nghe được toàn thân thoải mái. Hiện tại lại cứu Lục Tiêu, Lục đại phu nhân liền càng thêm thích Thẩm Ngọc. Tin tưởng Thẩm Ngọc ánh mắt sẽ không sai, nàng trước kia như vậy chán ghét hai cái kế muội, hiện tại lại tán thành Thẩm Diệu. Kia Thẩm Diệu định là cái hảo hài tử mới có thể được đến nàng nhận đồng. Thẩm Ngọc cười cười, hảo, bất quá này còn sự muốn xem duyên phận, còn có cha ta, cùng mẫu thân ý tứ. Lục đại phu nhân tỏ vẻ minh bạch. Rời đi Lục gia, Thẩm Ngọc liền trở về Thẩm gia. Lúc này Thẩm gia gà bay chó sủa. Hoàng thị đang ở trong nhà triệu tập sở hữu nha đầu bà tử, tính toán bắt được sau lưng bịa đặt chửi bới Thẩm Diệu người. Thẩm Diệu cùng Thẩm Yên ngồi ở sân ghế trên nhìn nàng lăn lộn. Hôm nay bổn phu nhân liền cho các ngươi một lần cơ hội, mau nói đến cùng ai ở sau lưng khua môi múa mép chửi bới tứ tiểu thư. Nếu là không nói, các ngươi hôm nay đừng nghĩ cơm ăn. Hoàng thị ở nơi nào răn dạy hạ nhân? Thẩm Ngọc tiến vào không có quấy rầy nàng, vào nhà tìm Thẩm Yên các nàng, như thế nào liền xác định là Thẩm phủ người bịa đặt. Thẩm Yên khỏe môi lanh câu, đáy mắt lướt qua mà tâm lanh nói, nói rượu rượu là khắc phu, rõ ràng chính là hậu trạch nữ nhân mới có thể sử dụng thấp kém thủ đoạn. Diệu Diệu cùng bên ngoài người không có gì oán thù đại hận, ai sẽ như vậy chửi bới, lại ai dám như vậy chửi bới nàng. Người ngoài nếu dám, bị Thẩm Trường Thanh bắt được tới, bất tử đều sẽ thoát thân ra. Mà ở Thẩm gia hậu viện liền bất đồng, Thẩm Trường Thanh không có như vậy nhiều thời gian chú ý hậu viện. Chứ bỏ người một nhà liền không có ai. Ngươi không cần coi khinh nữ nhân ghen ghét tâm. Luận trạch đấu cung đấu Thẩm Yên đã là một phen tay già đời. Ở trong cung, hậu cung này đó nữ nhân, trừ bỏ có hậu đài. Ỷ vào chính mình có hoàng nữ Mục Tịnh, ai mà không bị nàng trị dễ bảo. Mục Tịnh hậu trường, thực tế là thái thượng hoàng, Thẩm Yên đấu không lại về tình cảm có thể tha thứ. Từ trong cung chiến đấu chàng trở lại Thẩm gia, Thẩm gia trạch đấu đối nàng chính là tiểu nhi khoa. Thẩm Yên nhận định chính là trong phủ nha đầu bà tử truyền ra đi, trước tìm được nha đầu, ở tìm sau lưng chủ mưu, mỗi người đánh bại. Chỉ là như vậy hao phí thời gian, bất quá, nàng mấy người phụ nhân rảnh rỗi không có việc gì, không sao cả liền như vậy chơi. Thẩm Ngọc ngồi ở một bên khái dưa, nga, vậy các ngươi tiếp tục, có yêu cầu liền nói. Nàng không am hiểu trận đấu, nàng chỉ am hiểu chịu người. Thẩm Diệu tắc quan tâm Lục Tiêu, biết nàng từ Lục gia trở về, liền gấp không chờ nổi hỏi, Lục Tiêu thế nào? Hắn tỉnh sao? Tỉnh, yên tâm, thực mau là có thể tung tăng nhảy nhót, hắn nói phi ngươi không cưới. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, hắn nói không ngại ngươi không thể sinh dưỡng. Chờ hắn thân thể hảo điểm, Lục đại phu nhân liền sẽ tới cửa cầu hôn. Còn nói phi ngươi không cưới. Thẩm Ngọc khái hạt dưa, nhìn Thẩm Diệu, cười tủm tỉm nói, Lục Tiêu như vậy cấp lực, đến lúc đó ngươi chuẩn bị như thế nào lựa chọn? Thẩm Yên tức khắc dựng lên lỗ tai nghe. Hoàng thị đang mắng mắng liệt liệt, đột nhiên nhìn đến Thẩm Ngọc ngồi ở trong phòng, tức khắc chạy tới, "Đại tiểu thư, sao ngươi lại tới đây?" "Chính là từ Lục gia trở về." "Lục Tiêu tỉnh không có, trên người hắn cổ độc có thể giải sao?" Nàng cũng biết tiểu nữ nhi thích Lục Tiêu. Chỉ là Lục Tiêu hiện tại chúng cổ độc, vạn nhất giải cứu không được, đó chính là tử lộ một cái. Rượu rượu gả cho hắn, còn có thể có hạnh phúc đáng nói. Cho nên Hoàng thị trong lòng là không tán đồng việc hôn nhân này. Trừ phi Lục Tiêu cổ độc có thể giải. Thẩm gia liền đang đợi Thẩm Ngọc một câu. Thẩm Ngọc nhìn mẹ con ba người, ta sẽ không giải cổ độc, chỉ có thể cho hắn áp chế độc phát, nhưng bảo hắn một mạng. Hoàng thị có chút thất vọng, đó chính là nói hắn về sau chính là cái bệnh ưởng tử. Diệu diệu, vậy ngươi không thể gả cho hắn. Này không thể trách Hoàng thị hiện thực, là mẫu thân tự nhiên hy vọng nhi nữ quá đến hảo. Biết rõ là hố lửa. Có thể nào đáp ứng việc hôn nhân này. Nhưng Thẩm Diệu trong lòng thích Lục Tiêu, nương. Hắn không ngại ta không thể sinh dưỡng, ta đây liền không chê hắn là ma ốm. Hoàng thị tức khắc nhảy dựng lên, bắt vội la lên, ngươi lại không phải thật sự không thể sinh dưỡng. Thẩm Yên nói, nương, ngươi làm rượu rượu chính mình tuyển. Hôn nhân đại sự có thể nào làm nàng chính mình tuyển. Các ngươi còn trẻ, biết cái gì. Lúc trước nhưng ngươi vẫn không vâng lời cha mẹ nói mới. Thẩm Yên sắc mặt khẽ biến, phòng trong không khí trở nên trầm trọng. Hoàng thị yên lặng tắt hai, hầm hực nói, tục ngữ nói, không nghe lời cụ già. Có hại ở trước mắt, nếu không chúng ta nghe một chút lão phu nhân ý kiến. Thẩm Yên rũ mắt không nói. Thẩm Ngọc tiếp tục khái dưa. Hoàng thị xấu hổ nhìn nàng, đại tiểu thư ngươi ý tứ thế nào? Năm đó Thẩm Yên gả cho Tiêu Hành, kỳ thật nàng cũng là tán đồng, cho nên không thể toàn bộ quái Thẩm Yên a. Tự biết nói sai lời nói chọc nữ nhi không cao hứng, Hoàng thị cấp mồ hôi đầy đầu không dám lại nói lung tung. Thẩm Ngọc nước mắt, ta ý tứ là luyến ái tự do, hôn nhân tự chủ. Hoàng thị mau khóc, kia vẫn là nghe tướng ra đi. Chương 181 luyến ái tự do, hôn nhân tự chủ. Chương 182 phân ra. Phu nhân, lão phu nhân cho mời. Mấy người chính cho chuyện, lúc này có nha đầu tiến vào bẩm báo. Chính là Thẩm Vân mấy cái ở nháo, bởi vì mấy ngày hôm trước không có mua được mặt nạ bùn. Lão phu nhân ngài phía trước nói qua chờ đại tiểu thư cửa hàng khai trương, liền cùng đại tiểu thư nói cho chúng ta đánh gãy, nhưng hiện tại chúng ta một hộp đều không có mua được. Nhị phu nhân mấy cái cũng là buồn bực, các nàng phái đi nha đầu đều không có mua được mặt nạ bùn. Muốn mặt nạ bùn liền chờ, ta không có nghĩa vụ một hai phải bán mặt nạ bùn cho các ngươi. Mấy người ở lão phu nhân nơi này lại nhải, nhìn đến Thẩm Ngọc mấy cái tức khắc cảm giác lưng lạnh cả người. Gặp qua hoàng hậu nương nương, vương phi nương nương. Mặc kệ nói như thế nào, Thẩm Ngọc cùng Thẩm Yên thân phận địa vị bãi tại nơi đó. Quy củ không thể phế. Lão phu nhân đều đến đứng dậy hành lễ, huống chi các nàng. Tổ mẫu. Ngươi ngồi. Thẩm Ngọc cùng Thẩm Yên ngồi xuống nói. Lão phu nhân nhìn các nàng liền cao hứng cười ha hả, hảo, hảo. Sau đó nhìn đến Thẩm Diệu cùng Hoàng thị, ánh mắt hơi trầm xuống, bịa đặt chửi bới Diệu Diệu nha đầu bắt lấy không có. Hoàng thị căm giận nói, còn không có. Nếu là bắt được, ta phi lột nàng ra. Thẩm Ngọc nhìn mắt trong phòng mấy người phụ nhân, vài vị thẩm thẩm, các ngươi nhưng có manh mối. Nếu là biết cái nào hạ nhân lắm mồm, phải nhanh một chút nói ra, miễn cho cùng lần trước giống nhau. Nhị phu nhân cùng Thẩm Vân sắc mặt khẽ biến, tự nhiên minh bạch Thẩm Ngọc nói lần trước sự, là có ý tứ gì, chính là nhị phòng ngự hạ không nghiêm nha đầu cấp Thẩm Diệu hạ độc sự. Lúc này mới không bao lâu, lại truyền ra chửi bới Thẩm Diệu bịa đặt. Lần trước là Thẩm Vân nha đầu, lần này không biết là ai nha đầu, nhưng có tiền khoa liền sẽ làm người hoài nghi. Nhị phu nhân buồn bực nói, đại tiểu thư đây là tại hoài nghi chúng ta nhị phòng người sao. Thẩm Ngọc bưng lên chén trà chậm gì gì uống lên khẩu, ân, khó nói. Rốt cuộc các ngươi nhị phòng ngự hạ không nghiêm không phải lần đầu tiên. Thẩm Yên lánh liếc mắt Thẩm Vân, nói đến kỳ quái Thúy Liều không phải tam muội muội bên người nha đầu sao? Nàng ngày thường đối với ngươi duy mệnh là tử, làm ra hạ độc việc này ngươi sẽ không biết. Thẩm Vân méo khăn tay, đáy mắt lánh mang chợt lóe mà qua, nhị tỷ, chuyện này không phải đã điều tra xong sao? Ngươi hiện tại nắm không bỏ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hoài nghi lần này cũng là ta nha đầu tản lời đồn sao? Đại bá mâu đã thẩm vấn nửa ngày, ta trong viện sở hữu hạ nhân đều đi tiền viện tiếp thu kiểm tra rồi, chính là tra ra cái gì vấn đề? Thẩm nhị phu nhân tức giận đến cái mũi mau bốc khói, không có chứng cứ liền không cần ngậm máu phun người, tuy rằng các ngươi là con vợ cả, khá vậy không thể như vậy khi dễ người a. Sự tình lần trước thật là chúng ta nhị phòng có thất, giữa một cái bất trung nha đầu, có ngự hạ không nghiêm trách nhiệm, nhưng chúng ta nhị phòng cũng tiếp nhận rồi trừng phạt, các ngươi tỉ muội còn muốn thế nào? Thẩm Ngọc ôn thanh cười nói, nhị thẩm các ngươi kích động như vậy làm cái gì, nếu là nha đầu làm, tự nhiên cùng các ngươi không quan hệ. Chỉ là hoàng hậu ở trong cung không hiểu biết tình huống, thuận miệng một câu, hỏi một chút đều không được. Thẩm Vân, Thẩm Yên hừ lạnh, tuy nói là ngự hạ không nghiêm, nhưng Thúy Liêu rốt cuộc là tam muội muội nha đầu, phụ thân là niệm cập cùng nhị thúc huynh đệ tình cảm cho nên không có đi xuống cha mà thôi. Nhị thẩm đừng nói các ngươi thực vô tội. Nếu không có chủ tử chống lưng, có cái kia hạ nhân giám cấp trong phủ chủ tử hạ độc. Thẩm Yên nhất châm kiến huyết, chuyện này cùng các ngươi nhị phòng thoát không được quan hệ. Thẩm nhị phu nhân cùng Thẩm Vân nhìn nàng sắc bén ánh mắt trong lòng đống nhiên nhảy dựng, rốt cuộc là làm hoàng hậu người, thấy nhiều hậu cùng các loại thủ đoạn, nếu là ngày đó Thẩm Yên ở, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy xong việc. Nhị tỷ, ta biết là ta không có quản giáo tốt nha đầu, là ta thực xin lỗi Diệu Diệu, ta cấp Diệu Diệu xin lỗi, cầu nhị tỷ không cần sinh khí. Thẩm Vân hốc mắt hơi nước đảo quanh, âm thầm cắn răng quỳ gối Thẩm Diệu trước mặt, tứ muội muội thực xin lỗi. Nói liền hoa lê dính hạt mưa khóc lên. Thẩm Ngọc mày thắt, thầm nghĩ cái này Thẩm Vân thật là cùng Cố Thanh Nhan giống nhau tiêu xứng bạch liên hoa. Thẩm Diệu nhìn nàng, phiền chán nói, tam tỷ ngươi như vậy là làm cho ai xem? Nơi này đều là Thẩm gia người. Tứ muội muội, lần này bịa đặt ngươi khắc phu sự ta thật sự không biết. Thẩm Vân không có lên quỳ trên mặt đất, đôi mắt đỏ rực, ủy khuất khóc dòng nói, chúng ta lại không có nói ngươi, ngươi làm gì sốt ruột dò số chỗ ngồi? Thẩm Diệu tức giận nói. Thẩm Ngọc cười nói, nói chính là. Thẩm nhị phu nhân chừng mắt nhìn mắt các nàng tam tỷ muội, lựa chọn tránh đi cái này đề tài, nhìn về phía lão phu nhân. Lão phu nhân, chúng ta hiện tại nói chính là mặt nạ bùn sự. Thẩm tam phu nhân cùng tứ phu nhân đi theo nói, là à, lão phu nhân lần trước ngài nói qua, làm đại tiểu thư cho chúng ta đánh gãy, hiện tại còn muốn chúng ta mua hội viên bài mới có thể đánh gãy, nào có như vậy đạo lý à. Thẩm Vân nhân cơ hội không giấu vết đứng dậy yên lặng ngồi trở lại đi. Lão phu nhân đau đầu đến nhìn Thẩm Ngọc, Ngọc Nhi, ngươi liền cho các nàng đánh cái chết đi. Thẩm Ngọc nhìn mấy người phụ nhân, cười nói, có thể. Tiếp theo phê mặt nạ bùn ta sẽ cho các ngươi dự lưu, đều giảm giá 20. Có Thẩm Ngọc lời chắc chắn, mấy người phụ nhân cuối cùng cao hứng, chúng ta đây không cần giao tiền cọc đi. Ân, không cần. Thẩm Ngọc rất hào phóng, sảng khoái đồng ý. Mấy người phụ nhân đạt tới mục đích lúc này mới rời đi Tùng Hạc Quyển. Người đi rồi, bên hai thanh tịnh lão phu nhân xoa xoa huyệt thái dương, ai, Ngọc Nhi, việc này là tổ mẫu không tốt, lúc ấy không có suy xét như vậy nhiều thuận miệng đáp ứng các nàng. Thẩm Ngọc đứng dậy cho nàng mát xa, cười nói, lúc này mới bao lớn sự. Còn không phải là mấy cái hộp mặt nạ bùn sao. Đến lúc đó ta sẽ phái người cho các nàng đưa tới. Lão phu nhân tức khắc cảm thấy đầu không có như vậy đâu, chỉ này một lần, lần sau tổ mẫu lại không để ý tới các nàng. Hoàng thị nói, nhị phòng mấy cái liền sẽ nháo chuyện xấu, ở tại dưới một mái hiên là không có biện pháp tránh cho sự. Lão phu nhân, ta xem còn không bằng phân ra. Nhân cơ hội Thẩm Ngọc các nàng đều ở. Hoàng thị lớn mật đưa ra phân ra sự. Thẩm Yên nhíu mày, nương, chuyện lớn như vậy, còn phải cùng cha thương lượng mới là. Lão phu nhân tuổi lớn, không chuyện tốt sự đều lấy tới phiền nàng. Thẩm Ngọc vuốt cằm, kỳ thật phân ra hảo. Được đến Thẩm Ngọc duy trì, Hoàng thị tức khắc hưng phấn lên, đại tiểu thư nói rất đúng, nhị phòng, tam phòng, tứ phòng bọn họ quá sẽ đến sự, lần trước là hạ độc, lần này là cố ý bịa đặt, chúng ta đều không có chứng cứ, liền không thể lấy bọn họ thế nào. Liên tính biết rõ là chúng nó làm, cũng không hảo nháo đại. Thẩm Trường Thanh cùng lão phu nhân đều sẽ cố kỵ gia tộc mặt mũi. Kết quả chịu ủy khuất chính là nhà nàng Diệu Diệu. Lão phu nhân lần này bị các nàng nháo đến đau đầu, nhìn mắt Hoàng thị, trầm giọng nói, không phải không thể phân, nhưng không thể là đại phòng nói ra. Nếu là đại phòng đưa ra phân ra, liền sẽ bị chỉ trích trách móc nặng nề con vợ lẽ, sẽ có rất nhiều nói không rõ phiền toái. Nếu là nhị phòng chính bọn họ nói ra, vậy bất đồng. Chỉ là chiếu trước mắt tình huống, bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý phân ra. Thẩm Ngọc âm thầm điểm tán, gừng càng già càng cay, tổ mẫu nói rất đúng, cho nên việc này không thể cấp. Thẩm Yên nhìn có chút thất vọng mẫu thân, nương, hiện tại vẫn là nói rượu rượu việc hôn nhân đi. Hoàng thị tức khắc lại đánh lên tinh thần, phân ra trước đó dịch một bên, lão phu nhân, Lục gia nói muốn lại lần nữa tới cửa cầu hôn cầu thú rượu rượu, việc hôn nhân này ngài cảm thấy có thể chứ? Ta là không quá tán đồng, rốt cuộc Lục Tiêu hắn chúng cổ độc, đại tiểu thư đều không thể giải. Chương 182 phân ra. Chương 183 giảo hoạt. Lão phu nhân nhìn về phía Thẩm Diệu, "Diệu Diệu ngươi nghĩ như thế nào?" Lão phu nhân vẫn là thực khai sáng lão thái thái. Hôn nhân đại sự đều sẽ hỏi qua bọn nhỏ bản nhân ý nguyện. Chiếu nàng ý tứ, bọn họ Thẩm gia không cần hy sinh nữ nhi tới liên hôn củng cố thế lực. Lão thái thái bất đồng với Thẩm Trường Thanh cái này làm phụ thân, nàng không có như vậy đại dạ tâm. Chỉ cầu Thẩm gia trên dưới đều bình bình an an. Bất quá gia tộc địa vị cùng quyền thế yêu cầu đi dốc sức làm, này liền cần phải có sở trả giá cùng hy sinh, cho nên nàng cũng không có biện pháp thuyết phục nhi tử không đi mưu quyền đoạt thế lực. Nhưng Thẩm gia đã có hai cái nữ nhi gả vào hoàng gia, Thẩm Diệu là tam tỷ muội nhỏ nhất hài tử, không cần phải lại hy sinh nàng hạnh phúc. Thẩm Diệu có chút thẹn thùng, tổ mẫu, Lục gia đều còn không có tới cửa cầu hôn, việc này còn sớm. Thẩm Ngọc cười nói, Lục đại phu nhân đã cho tin chính xác, nàng quá mấy ngày liền sẽ tới cửa cầu hôn. Thẩm Diệu tim đập nhanh vài phần, vậy đến lúc đó lại nói. Lão phu nhân điểm điểm, ân, kia đừng nội, ta cảm thấy vẫn là nhìn lại Lục gia thái độ. Lục gia đại phòng tuy rằng đơn giản, Lục đại phu nhân cũng là cái hảo ở chung người. Nhưng Lục gia toàn bộ gia tộc tới nói cũng không đơn giản, là đại gia tộc, có vài phòng, cũng có hậu viện phân tranh. Tuy nói cùng chúng ta Thẩm gia tình huống không sai biệt lắm, là Lục gia đại phòng đương gia làm chủ, nhưng Lục Tiêu là con trai độc nhất, chỉ có một muội muội. Căn phòng lớn tự đơn bạc, huynh đệ thiếu, chính là như thế. Lão phu nhân sống hơn phân nửa đời, gặp qua sự cùng người đều so với bọn hắn nhiều. Ở cổ đại chính là như vậy, coi trọng con nối dõi, nếu huynh đệ thiếu, đích xác sẽ bị người xem thường cùng khi dễ. Lục gia căn phòng lớn tự đơn bạc, mặt khác mấy phòng lại là con cháu thịnh vượng. Lục Tiêu lại không biết trêu chọc ai, phải bị người đuổi giết, nếu gả cho hắn vẫn là có rất lớn nguy hiểm. Không riêng muốn ứng phó Lục gia phức tạp hậu viện tranh đấu, còn muốn thời khắc lo lắng bị người ngoài tính kế giết hại. Lão phu nhân nhìn ba cái cô nương, lời nói thâm thiế nói, rất nhiều chuyện không thể xử trí theo cảm tính, các ngươi trưởng thành, phải học được như thế nào bảo hộ chính mình, đặc biệt là ở hậu viện. Tam tỷ muội chung, Thẩm Ngọc là lão phu nhân nhất yên tâm một cái không cần nhiều lời, nàng nhọc lòng chính là Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu. Thẩm Diệu trước không nói, Thẩm Yên tình huống hiện tại liền không dung lạc quan. Lão phu nhân buông Thẩm Diệu sự, nhìn Thẩm Yên, Yên Nhi, ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào? Là không tính toán hồi cung sao? Hoàng thượng có thể buông thân phận tới đón ngươi một lần, chưa chắc sẽ hạ mình lần thứ hai. Mà ngươi tưởng hòa ly là không có khả năng sự. Lão phu nhân minh xác nói cho nàng, bởi vì ngươi gả chính là đương kim hoàng đế. Mặc dù phụ thân ngươi có thể bức bách hoàng đế đồng ý hòa ly, nhưng thái thượng hoàng chưa chắc sẽ đồng ý. Còn có hoàng thái hậu, khương thái hậu, cả triều văn võ đều sẽ phản đối, bởi vì thời đại này hoàng quyền tối thượng, nam tôn nữ ti. Hoàng gia không thể mất đi uy nghiêm. Cho nên đến cuối cùng chỉ có phế hậu này một cái lựa chọn. Từ xưa phế hậu là không có khả năng ly cung, chỉ có thể trụ lãnh cung, không chiếm được bất luận cái gì tự do. Nàng có thể giống hiện tại như vậy tự do, đó là bởi vì có một cái yêu thương nữ nhi hảo phụ thân. Thẩm Yên hốc mắt thường đỏ, tổ mẫu nói Yên Nhi minh bạch. Ta sẽ hồi cung, cũng không phải là hiện tại, ta tưởng ở nhà nhiều trụ chút thời gian. Nàng hậu vị không thể phế. Nàng sẽ không cam tâm trụ lãnh cung, cả đời chờ chết. Chỉ là nàng trong lòng khảm còn không có qua đi, nàng hiện tại làm không được theo trước như vậy đi lấy lòng Tiêu Hành, cùng hắn ân ái, thị thẩm. Nàng làm không được cùng những cái đó trong cung nữ nhân như vậy coi như chuyện gì đều không có phát sinh quá. Nàng không tiếp thu được nam nhân phản bội, cũng vô pháp tha thứ hắn. Chỉ có thể trốn tránh. Nói không hai câu, Hoàng thị liền bắt đầu khóc, đau lòng nữ nhi. Lão phu nhân cũng đau lòng, nói, vậy nhiều trụ chút thời gian, khi nào tưởng đi trở về lại trở về. Có Thẩm gia ở, ngươi không cần sợ hãi. Thẩm Ngọc mày nhíu lại, không nghĩ tới nàng làm cái mặt nạ bùn sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy. Nếu hoàng đế không tới tiếp ngươi, liền không quay về. Lão phu nhân lắc đầu nói, Ngọc Nhi, không thể còn như vậy, nếu chúng ta Thẩm gia lần nữa làm cản, khiêu khích hoàng uy, sớm hay muộn sẽ ra đại sự. Tổ mẫu vừa mới nói, không thể xử trí theo cảm tính cũng không thể quá mức trưng dương, chúng ta phải học được cẩn nhẫn, cây to đón gió minh bạch sao. Thẩm Ngọc cười nói, ân. Ngọc Nhi đã biết, kia hoặc là như vậy, ta đưa hai hộp mặt nạ bùn tiến cung cấp Hoàng Thái Hậu bồi tội, việc này hẳn là liền sẽ qua đi. Thẩm Yên ngước mắt, ánh mắt thường đỏ, như vậy quá hủy khuất trưởng tỷ, vẫn là ta tiến cung cùng Hoàng Thái Hậu thỉnh tội. việc này là ta không có vững vàng, xử lý không lo mới gây thành họa, nếu lúc ấy ta nhịn xuống không có chống đối Hoàng Thái Hậu liền không có như vậy nhiều chuyện. Ta biết phụ thân vì ta đã đỉnh rất lớn áp lực, triều đình trên dưới đều ở buộc tội phụ thân. Thẩm Yên càng nói càng tự trách, tới rồi nhà người khác kia có không chịu ủy khuất. Nàng rõ ràng hiểu đạo lý này, lại vẫn là không có nhịn xuống. Thẩm Ngọc cười nói, lúc này mới bao lớn sự, ngươi làm không sai, ta là duy trì ngươi, bọn họ hoàng gia là đỉnh thiên, khá vậy không thể như vậy khi dễ người. Chuyện này ngươi không có sai, nếu ngươi thỏa hiệp, sẽ chỉ làm các nàng càng thêm làm trầm trọng thêm. Phụ thân cũng không có sai. Chỉ là sinh ở cái này hoàng quyền tối thượng, nam tôn nữ ti triều đại rất nhiều chuyện cũng chưa biện pháp. Không thể cứng đối cứng, vậy khác tìm hắn lộ. Hoàng gia vì duy trì tôn nghiêm tự nhiên sẽ làm người buộc tội phụ thân, còn có này đó bỏ đá xuống giếng người. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể buộc tội, ngoài miệng đỡ quyền thôi, tiểu hoàng đế không dám lấy phụ thân thế nào. Ta xem sự tình qua nhiều ngày như vậy, tiểu hoàng đế đỉnh không ít áp lực. Việc này ta ra mặt đi. Thẩm Yên lo lắng nói, nhưng Hoàng Thái Hậu sẽ không dễ dàng bỏ qua, nàng không thích chúng ta tỉ muội, ngươi tiến cung nàng chỉ biết nhân cơ hội làm khó dễ ngươi. Thẩm Ngọc lại không như vậy tưởng, nàng vẻ mặt nhẹ nhàng cười nói, ta mang Tiêu Giác cùng nhau tiến cung, Hoàng Lao Thái Thái luôn có nhược điểm, nàng nếu là dám mắng ta, ta liền không cho nàng tôn tử hảo quá. Mọi người! Thẩm Ngọc cười nói, như vậy nhìn ta làm cái gì? Chiêu này kêu tá lực đả lực, liền tính Hoàng Thái Hậu không đau lòng Tiêu Giác, Thái Thượng Hoàng cùng Bạch Thái Phi khẳng định đau lòng. Yên tâm đi, ta ra mặt Lao Thái Thái liền nhảy đắt không đứng dậy. Chờ ta tin tức tốt. Mấy người hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy làm Thẩm Ngọc tiến cung khả năng không phải chuyện tốt, không chuẩn đem Hoàng Lao Thái Thái tức chết. Lão phu nhân tưởng dặn dò vài câu, nhưng Thẩm Ngọc nói làm liền làm, không đợi các nàng phản ứng lại đây liền tiến cung. Tiêu Giác tới cửa cung tiếp người. Ngọc Nhi, ngươi như thế nào tiến cung? Thẩm Ngọc từ trong xe ngựa đỡ hắn tay nhảy xuống, nhìn mắt Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Thành, mắt đào hoa cười tủm tỉm nói, Hoàng Thái Hậu không phải bị bệnh sao? Ta chuẩn bị một ít lễ vật tiến cung thăm nàng lão nhân gia. Tiêu Giác tức khắc có bất hảo dự cảm, ngươi là vì Hoàng Hậu sự mà đến. Thẩm Ngọc hừ nhẹ, ta nếu là không tới, ngươi cùng tiểu hoàng đế tính toán như thế nào trừng phạt cha ta cho ngươi phụ hoàng một công đạo. Tiêu Giác lưng lạnh cả người, việc này nàng đều có thể đoán được, thật là đáng sợ nữ nhân a. Đi thôi. Thẩm Ngọc lười đến lại phản ứng hắn. Tin tức thực mau truyền khai, Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu, Hoàng đế đều không khỏi kinh ngạc, Thẩm Ngọc thật sự mang theo mặt nạ bùn còn có một đống lễ vật tiến cung. Là, Lang Vương Phi cùng Lang Vương cùng đi Hoàng Thái Hậu nơi đó. Thái Thượng Hoàng tức khắc mặt đen, nghiến răng nghiến lợi nói, Thẩm Trường Thanh cái này nữ nhi thật đúng là giảo hoạt. Chương 183 giảo hoạt. Chương 184 Lang Vương liền bất giác mặt đến đau không. Chủ tử, Lang Vương Phi cầu kiến. Hoàng Thái Hậu đáy mắt lướt qua mặt lanh mang, hứ lạnh, cái này Thẩm Ngọc thật đúng là giảo hoạt. Nếu là tới bồi tội, lại làm Lang Vương cùng đi, có Lang Vương ở, nàng làm sao dám quá nhiều khó xử răn dạy nàng. Lý Ma Ma nói, nô tỳ xem, Vương Phi mang theo không ít đồ vật, còn mang theo hai hộp mặt nạ bùn, hiện tại ở hiệu thuốc đều không có bán, thật nhiều người tranh nhau mua sắm đều không có mua được. Hừ, nói trắng ra là nàng người đều là giác nhi, đồ vật tự nhiên đều là Lang Vương phủ chuẩn bị. Hoàng Thái Hậu sắc mặt trầm lãnh, đối Thẩm gia tỷ muội thật sự là chán ghét không thôi. Lý Ma Ma không nói nữa, ý bảo người thỉnh người tiến vào. Thẩm Ngọc ý cười doanh doanh cất bước tiến vào, bái kiến Hoàng Tổ Mẫu. Nghe nói Hoàng Tổ Mẫu thân thể không tốt, nhìn hôm nay ngài thời tiết sắc hảo rất nhiều, hẳn là khỏi hẳn đi. Hoàng Thái Hậu sắc mặt xanh mét, ngươi tới là tưởng tức chết ai ra sao? Thẩm Ngọc cười nói, Hoàng Tổ Mẫu đừng nóng giận, Ngọc Nhi không phải ý tứ này, Ngọc Nhi lược hiểu y y thuật, nhìn ngài khí sắc không tồi, nói lời nói thật mà thôi. Sau đó nhìn Tiêu Giác chớp chớp, lặng lẽ nói, hay là Hoàng Tổ Mẫu không nghĩ thân thể khỏe mạnh. Tiêu Giác. Hoàng Thái Hậu xanh mét sắc mặt muốn xem liền phải ra bị nẻ, tức giận bùng nổ. Tiêu Giác vội vàng cầm hai hộp mặt nạ bùn tiến lên, Hoàng Tổ Mẫu, Ngọc Nhi ý tứ là nói ngài làn da càng ngày càng tốt, mấy ngày không thấy càng thêm tuổi trẻ tinh thần. Này hai hộp mặt nạ bùn là Ngọc Nhi thân thủ điều chế, có thể mỹ bạch nộn da, còn có thể kháng nếp nhăn. Đối mặt tôn tử một đống lời hay, nghe nói cái này mặt nạ bùn như vậy thần kỳ, Lão Thái Thái cũng ai mỹ, tức khắc hiếu kỳ nói, thực sự có cái này hiệu quả. Thẩm Ngọc nói, nếu không hiện tại ngài liền thử xem. Ta cho ngài đáp. Hoàng Thái Hậu nhìn Thẩm Ngọc thủy linh linh làn da, ân, vậy thử xem, nếu là không có cái này hiệu quả, ai ra chính là muốn phạt ngươi. Thẩm Ngọc trong lòng hừ nhẹ, dù sao không phải ta nói, muốn phạt cũng là phạt Tiêu Giác. Tiêu Giác cám nhẹ nhàng thở ra chạy nhanh làm người chuẩn bị đồ vật. Này hai hộp mặt nạ bùn là căn cứ Lao Thái Thái làn da cùng tuổi đặc biệt điều chế, dùng tới hiệu quả sẽ xuất kỳ bất ý. Thẩm Ngọc là có bị mà đến, căn bản không lo lắng, chính là sợ đến lúc đó lao thái thái vả mặt, mặt mũi không nhịn được, sẽ đem chính mình tức giận đến nôn ra máu. Hoàng tổ mẫu, ngày trước nằm hảo, trên đầu, trên lỗ thai vật phẩm trang sức muốn hái được. Hoàng thái hậu làm theo. Tiếp theo Thẩm Ngọc tiến lên cho nàng tháo trang sức trở lên mặt nạ bùn. Trong cung nữ nhân đều yêu trang, sợ lão, sợ nếp nhăn, sợ vàng nâu đốm, sợ xấu cho nên ngày thường đều bôi thật dày son phấn. Suốt ngày mới tháo trang sức, mỗi ngày như thế, làn da trạng thái tự nhiên không tốt. Còn dễ dàng như vậy sinh khí, động bất động sụ mặt, không giải nếp nhăn mới kỳ quái. Nhìn lão thái thái sắp già mọc ra nếp nhăn làn da, Thẩm Ngọc trong lòng một đốn phun tảo. Tiêu Giác ngồi ở một bên chờ. Hoàng thái hậu nhìn mắt tôn tử, thấy không quen tôn tử mỗi ngày vây quanh Thẩm Ngọc chuyển, liền nói, Giác Nhi ngươi đi vội đi, không cần bồi ai ra, ngươi là triều đình trọng thần, muốn lấy quốc sự làm trọng. Tiêu Giác cười nói, Tôn Nhi hồi lâu không có bồi ngài nói chuyện thiếm, hôm nay vừa vặn có rảnh, Tôn Nhi bồi ngài trò chuyện. Hoàng thái hậu trong lòng không vui, minh bạch hắn là vì Thẩm Ngọc mới lưu lại, là sợ nàng làm khó dễ Thẩm Ngọc. Ngươi sợ ai ra ăn nàng không thành. Lão thái thái không cao hứng trừng mắt Thẩm Ngọc. Tiêu Giác cười nói, Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi chính là tưởng bồi ngài. Thẩm Ngọc nói, Hoàng tổ mẫu dùng cái này mặt nạ bùn thời điểm không thể nói chuyện, tốt nhất không nên hơi một tí phát giận, bằng không hội trưởng nếp nhăn. Đến lúc đó 100 hộp mặt nạ bùn đều cứu không được ngài làn da. Hoàng thái hậu nghe xong tức khắc chắc tâm, trong lòng tức giận, nhưng lo lắng trên mặt trướng nếp nhăn, cho nên không dám lại biểu lộ ra tới. Kế tiếp cuối cùng ngừng nghỉ. Cấp lao thái thái trên mặt mà xong mặt nạ bùn sơn, Thẩm Ngọc còn cố ý cho nàng làm một cái mặt bộ massage, hữu dụng ôn hòa khiết mặt nhũ cho nàng rửa sạch làn da mặt ngoài lỗ chân lông. Còn cho nàng giặt sạch cái đầu, làm náo bộ massage. Thoải mái lao thái thái đều mơ màng sắp ngủ, cảm thấy như vậy nô dịch Thẩm Ngọc, trong lòng cuối cùng thống khoái liền không lại chọn thứ. Cuối cùng, Thẩm Ngọc mới cho nàng bôi lên mặt nạ, làm nàng an tĩnh thả lỏng ngủ một giấc. Thẩm Ngọc mệt đến mồ hôi đầy đầu, Tiêu Giác thấy đặc biệt đau lòng vội đỡ nàng ngồi xuống, Ngọc Nhi mau ngồi. Ân Thẩm Ngọc giơ tay, Tiêu Giác liền biết nàng cánh tay toan chạy nhanh cho nàng massage, từ cánh tay tới tay đầu ngón tay đều cấp massage một lần. May mắn lao thái thái ngủ, bằng không thấy như vậy một màn nhất định tức giận đến nôn ra máu. Mãn nhà ở cung nhân rũ xuống đầu, không dám nhìn. Lý ma ma lau mồ hôi, âm thầm khiếp sợ, cảm thấy cái này Thẩm Ngọc thật là lợi hại, cư nhiên đem Lang Vương thuần phục dễ bảo. Lang Vương vẫn là thái tử thời điểm, là ở trong cung lớn lên, Lý ma ma là trong cung lão nhân, có thể nói là nhìn hắn lớn lên. Tiêu Giác là cái gì tính tình hoàng tử, Lý ma ma nhất hiểu biết. Khác không nói, thân là hoàng tử, từ nhỏ sống trong nhung lụa, thân phận tôn quý hắn khi nào như vậy hầu hạ quá một người. Hùng chi vẫn là Thẩm Trường Thanh nữ nhi, lúc trước hắn chết sống không muốn cưới nữ nhân. Này hôn sau bạch bạch và mặt, Lang Vương liền bất giác mặt đến đau không. Lý ma ma rất muốn hỏi một chút Tiêu Giác, đáng tiếc sợ đầu khó giữ được không dám hỏi. Vạn tượng điện, thái thượng hoàng đợi nửa ngày, kỳ quái nói, như thế nào không có động tĩnh. Hoàng thái hậu không có làm khó dễ Thẩm Ngọc. Dựa theo hoàng thái hậu tính tình, Thẩm Ngọc đưa tới cửa nàng khẳng định sẽ không sai quá cơ hội hung hăng làm khó dễ giáo huấn nàng. Lúc này Tiêu Giác thường thường ngăn cản không được, liền sẽ tìm hắn cầu cứu. Nhưng hai vợ chồng đi nửa ngày cư nhiên không có một chút động tĩnh. Hồng Công Công ngước mắt nói, lao nô đi hỏi thăm một chút. Ân, đi xem. Thái thượng hoàng gật đầu. Hồng Công Công lập tức đi ra ngoài, sau đó không bao lâu liền trở về. Chủ tử, Lang Vương cùng Lang Vương Phi ra cùng, Hoàng Thái Hậu còn ban thưởng Lang Vương Phi một thanh ngọc như ý. Nghe nói, còn làm Lý Ma Ma tự mình đi thẩm phủ thỉnh Hoàng Hậu hồi cung. Thái Thượng Hoàng, rốt cuộc sao lại thế này? Thẩm Ngọc cư nhiên lông tóc không tổn hao gì từ Di Hỏa Cung ra tới. Không chỉ có Thái Thượng Hoàng phái người nhìn chằm chằm Di Hỏa Cung động tĩnh. Hoàng đế, Khương Thái Hậu, còn có mấy cái Thái Phi Mục Tịnh bọn người phái người nhìn chằm chằm, sôi nổi đều ở thảo luận. Hồi bẩm Thái Hậu. Nghe nói Lang Vương Phi tặng hai hộp mặt nạ bùn cấp Hoàng Thái Hậu, Lang Vương Phi tự mình cho Thái Hậu gội đầu massage, đắp mặt nạ bùn. Lang Vương Phi cấp Hoàng Thái Hậu giặt sạch đầu sau, Hoàng Thái Hậu nhiều năm đau đầu bệnh đều hảo rất nhiều, mị mị ngủ một giấc. Tỉnh lại giặt sạch trên mặt mặt nạ bùn, nghe nói trên mặt nếp nhăn toàn không thấy, làn da trắng nõn, phảng phất tuổi trẻ mười mấy tuổi. Hoàng Thái Hậu một cao hứng liền cái gì đều đã quên, không chỉ có ban thưởng Lang Vương Phi ngọc như ý, còn làm Lý Ma Ma tự mình đi thẩm phủ tiếp Hoàng Hậu hồi cung. Trong cung nữ nhân sôi nổi khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, Khương Thái Hậu nói, cái kia mặt nạ bùn thật sự như vậy thần kỳ. Nếu thật sự có thể tiêu trừ trên mặt nếp nhăn. Khương Thái Hậu sờ sờ chính mình khuôn mặt, nàng vốn dĩ liền không bằng Bạch Thái Phi mạo mỹ đoan trang. Nguyên nhân chính là vì nàng không đủ mỹ, Thái Thượng Hoàng mới không thích nàng. Nếu nàng biến mỹ, có phải hay không cũng có thể được đến thái thượng hoàng sủng ái. Nàng hiện tại tuy rằng quý vì thái hậu, nhưng nàng còn trẻ, bất quá hơn 30 tuổi nữ nhân. Vẫn là yêu cầu nam nhân sủng ái. Hậu cung trừ bỏ tiểu hoàng đế phi tần nghĩ đến sủng, thái thượng hoàng hậu cung phi tần cũng nghĩ đến sủng. Chương 184 Lang Vương liền bất giác mặt đến đau không. Chương 185 ngoài dự đoán mọi người. Mấy cái thái phi đã gấp không chờ nổi, đi, đi Di Hỏa cung nhìn xem. Tìm Thỉnh An lấy cớ, mấy người phụ nhân sôi nổi tới xem hiệu quả. Khương thái hậu cũng tới. Hoàng thái hậu tâm tình không tồi, đang muốn khoe ra một chút chính mình biến mỹ biến tuổi trẻ làn da, nhìn đến mấy người phụ nhân tự nhiên là vẻ mặt ôn hòa thỉnh các nàng ngồi xuống, ôn hòa cười nói, "Ân, đều đứng lên đi, không cần đa lễ." Hiền thái phi ngẩng đầu nhìn mắt, tức khắc kinh ngạc nói, "Mẫu hậu, mới một ngày không thấy ngài như thế nào trở nên như vậy tuổi trẻ. Liên thân thiếp cũng không dám kêu ngài mẫu hậu." "Đúng vậy, mẫu hậu, ngài gần nhất đều là như thế nào bảo dưỡng, không chỉ có khí sắc hồng nhuận, trên mặt nếp nhăn đều không có, hơn nữa thần thái sáng láng, phảng phất tuổi trẻ mười mấy tuổi. Chúng ta đều dám nhận ngài." Thục thái phi, Tống thái phi, Đức thái phi đều sôi nổi trước mắt kinh ngạc khen. Khương thái hậu nói, "Nghe nói Lang Vương cùng Lang Vương phi tặng ngài hai hộp mặt nạ bùn, mẫu hậu chính là dùng mặt nạ bùn." Hoàng thái hậu tâm tình hảo, không có đối Khương thái hậu ném sắc mặt, cười nói, "Ân, Lang Vương là hiếu thuận hảo hài tử, hôm nay dẫn hắn tức phụ cố ý tới thăm Ai gia, mặt nạ bùn là hoàng hậu dặn dò Lang Vương phi cố ý vì Ai gia điều chế." "Ai, đều là hiếu thuận hài tử, đến trước Ai gia hiểu lầm hoàng hậu." "Mọi người." Mấy người phụ nhân âm thầm ánh mắt giao lưu, không thể tưởng được cái này Thẩm Ngọc còn có loại này bản lĩnh. Hoàng thái hậu tiếp theo cười ha hả lấy ra mặt nạ bộ hộp cho các nàng xem, "Các ngươi nhìn xem." Nghe nói là chuyên môn mỹ bạch hư đốm, kháng nếp nhăn mặt nạ bùn. Bôi lên trên mặt lạnh lẽo nhưng thoải mái. "Nga, này hai hộp còn chuyên môn xứng một hộp nhân sâm mặt xương, còn có một cái giấc ngủ mặt nạ xương." Nghe nói người này tham mặt nạ xương rất là dễ chịu, đối ai ra tuổi này người sử dụng nhất có lộ rõ hiệu quả. "Ha ha, phú sinh dược phô cũng chưa đến bán." Khương thái hậu đám người giật mình, nhân sâm còn có thể làm thành mặt xương. Nếu thực sự có dùng, kia có thể cho thái y y viện điều chế. Đến lúc đó liền không lo vô dụng. Hoàng thái hậu mở ra cho các nàng xem, cũng không biết thái y y viện có thể hay không điều chế ra như vậy sữa bò giống nhau tinh tế. Nếu là điều chế không ra, chỉ sợ vô dụng. Mấy người phụ nhân nhìn hoàng thái hậu cười ha hả thần sắc, âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm Thẩm Ngọc lần này là gãi đúng châu ngứa, đem hoàng thái hậu mau cấp lót thuận. Trách không được hoàng thái hậu sẽ phái người đi tiếp Thẩm Yên. Cứ như vậy, Thẩm Yên hồi cung sau, đã có thể không có người dám khi dễ. Một quý phi đều đến ước lượng. Mục Tịnh đã biết, tức giận đến quăng ngã đồ vật, chọc đến hải tử hoa hoa khóc lớn. "Thiện nhân." Thẩm gia này đối tỷ muội chính là thiện nhân. Nương nương bất giận, nói trắng ra là hoàng hậu không có gì năng lực, nếu không có Lang Vương phi, nàng khẳng định không có biện pháp lại hồi cung. Cũng không phải là, nếu không phải Lang Vương phi, hoàng thượng lần này khẳng định sẽ phế hậu. Mấy cái cung nữ vây quanh một quý phi nhặt nàng thích nghe nói. Mục Tịnh bộ mặt tâm lãnh. Nhặt lên trên bàn trung trà cái lại thật mạnh một tạp, "Thẩm Ngọc, mỗi lần đều là ngươi hư bổn cung chuyện tốt, bổn cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu không phải Thẩm Ngọc, nàng sớm liền có thể diệt trừ Thẩm Yên ngồi trên hoàng hậu bảo tọa. Mỗi lần đều là Thẩm Ngọc toát ra tới, thế Thẩm Yên bãi bình sở hữu sự. Thẩm Ngọc có thể nhẹ nhàng bãi bình ngoan cố hoàng thái hậu, là tất cả mọi người không nghĩ tới sự. Thẩm Trường Thanh đều không có nghĩ đến, nhà hắn bảo bối nữ nhi như vậy có khả năng." Lý ma ma đi vào Thẩm gia tiếp Thẩm Yên hồi cùng, Thẩm lão phu nhân, Hoàng thị, Thẩm Trường Thanh, Thẩm Yên đều ngốc. Thẩm Yên mày nhíu lại nói, "Lý ma ma, thật là Hoàng thái hậu làm ngươi tới thỉnh bổn cung hồi cung." Lý ma ma ôn hòa cười nói, "Hồi Hoàng hậu nương nương, là Hoàng thái hậu ý chỉ. Hoàng hậu nương nương mời theo lão nô hồi cung đi, Lang Vương phi tiến cung cho ngài giải thích rõ ràng Hoàng thái hậu mới biết được, nguyên lai là trách lầm Hoàng hậu nương nương." Thẩm Trường Thanh đôi mắt híp lại, "Lang Vương phi như thế nào cùng Hoàng thái hậu giải thích?" Lý ma ma đem Thẩm Ngọc ở Di Hòa cung tình huống nói một bên, nói, "Hoàng hậu nương nương hẳn là sớm một chút nói cho Hoàng thái hậu bằng không liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy hiểu lầm." Thẩm Yên không nghĩ tới Thẩm Ngọc sẽ làm như vậy, nàng đưa hai hộp mặt nạ bùn cấp Hoàng thái hậu, nói là Thẩm Yên dặn dò nàng chuyên môn vì Hoàng thái hậu điều chế. Hơn nữa nàng bắt đầu không có nói, cố tình chờ đến Hoàng thái hậu dùng mặt nạ bùn nhìn đến hiệu quả, tâm tình tốt thời điểm mới nói cho nàng. Làm như vậy chính là vì làm Hoàng thái hậu có dưới bậc thang. Gần nhất bảo toàn nàng mặt mũi, cũng bảo toàn hoàng tộc uy nghiêm. Thứ hai chứng minh rồi Thẩm Yên hiếu tâm, giữ gìn nàng hoàng hậu hình tượng. Người ngoài xem ra, nàng chính là bởi vì hiểu lầm bị ủy khuất mới trở về nhà mẹ đẻ. Hoàng thái hậu không biết tình, gian dạy hoàng hậu, về tình cảm có thể tha thứ. Này một đợt thao tác, mọi người không phục đều không được. Vui mừng nhất không gì hơn là tiểu hoàng đế. Hắn đang lo khuyên như thế nào nói Thẩm Yên hồi cung. Nếu hắn ra cung tiếp nàng, Thẩm Yên khẳng định sẽ không cho hắn mặt mũi. Hiện tại hoàng thái hậu phái bên người nhất được yêu thích Lý Ma Ma đi tiếp, liền tính Thẩm Yên không muốn hồi cung, Thẩm gia xem ở hoàng thái hậu mặt mũi, đều sẽ khuyên bảo nàng hồi cung. Quả nhiên, Thẩm Yên hồi cung. Tiêu Hành được đến tin tức, trước tiên chạy tới Tê Phượng cung, "Yên Nhi, ngươi chịu ủy khuất, là chấm không hảo." Thẩm Yên nhìn đến hắn như cũ thực lạnh nhạt, không có trước kia tùy hứng vô lễ, ở trước mặt hắn nàng học xong ngụy trang, bảo trì bổn phận, lễ nghĩa không mất. "Thần thiếp không ủy khuất, không phải hoàng thượng sai, là thần thiếp làm không tốt. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, không cần cố kỵ thần thiếp, hoàng thượng vẫn là lấy quốc sự làm trọng." Tiêu Hành tươi cười cứng đờ, nắm tay căng thẳng, nói, "Yên Nhi, ngươi muốn cái gì thời điểm mới không sinh chấm khí? Chấm cùng ngươi xin lỗi, cũng cùng ngươi giải thích. Chấm lúc trước không có nghĩ tới làm quý phi có thai, mẫu hậu cũng âm thầm cho nàng dùng tránh tử dược, chỉ là kia dược bị người đánh cháo. Đó là thái thượng hoàng ý tứ, cũng không phải hắn ý tứ." Thẩm Yên cảm thấy tâm mệt, thần thiếp biết, thần thiếp không dám sinh hoàng thượng khí, hoàng thượng quý vì thiên tử, ngài làm cái gì đều là đúng, ngài không có sai. Ngươi sở làm hết thảy đều là vì tiêu quốc giang sơn xã tắc, vì đại cục suy nghĩ. Là thần thiếp lòng dạ quá nhỏ, thần thiếp không xứng làm cái này tiêu quốc hoàng hậu. Nhìn hốc mắt đỏ bừng, trước mắt lạnh nhạt nữ nhân, Tiêu Hành sắc mặt tái nhợt, "Tiên Nhi, không cần nói nữa. Tiên Nhi, chúng ta không đề cập tới việc này, về sau chấm chỉ sủng ái ngươi hảo sao?" Nói hắn ôm lấy nữ nhân, túi đầu hôn lên nàng lạnh lẽo môi. Thẩm Yên lưng căng thẳng, đôi tay gắt gao nắm lấy váy áo, cực lực cẩn nhẫn. Tiêu Hành mở to mắt nhìn rơi lệ đầy mặt nữ nhân, tâm một trận đau đớn, này đã không phải đã từng thích hắn, mê luyến nữ hài kia. Nhớ tới bọn họ quá khứ điểm điểm tích tích, Thẩm Yên mới vừa tiến cung thời điểm, nàng tuy hứng, điêu ngoa, thích ăn giấm, trong mắt không chấp nhận được bất luận cái gì nữ nhân tiếp cận hắn. Lúc ấy hắn cảm thấy nàng phiền, không hiểu chuyện, thường xuyên tìm lấy cơ không tới thấy nàng, ở Thẩm Trường Thanh trước mặt bị khinh bỉ liền cố ý vắng vẻ nàng. Mà Thẩm Yên vì thế khóc nháo, mỗi lần đều là tìm mọi cách dây dưa hắn, vắt hết óc lấy lòng hắn. Nhưng hiện tại Thẩm Yên tâm giống đã chết giống nhau, tựa hồ đã không yêu hắn. Tiêu Hành nhớ tới, liền vô cùng đau lòng hối hận, "Yên Nhi, là chấm không tốt, ngươi đừng khóc. Chấm không miễn cưỡng ngươi." Hắn ôm nữ nhân, không hề tưởng lần trước như vậy cực đoan cưỡng bách nàng. Thẩm Yên không hề phản kháng, lựa chọn ẩn nhẫn thuận theo, nhưng càng là như vậy, Tiêu Hành càng luyến tiếc thương tổn nàng. Làm hậu cung nữ nhân, thị tẩm là bổn phận, hoàng thượng muốn làm cái gì, thần thiếp không dám không tử. Thẩm Yên nhắm mắt lại, chủ động rút đi quần áo. Tiêu Hành biết nàng không muốn, vội túm chặt nàng, "Yên Nhi đủ rồi, là chấm không tốt, chấm không miễn cưỡng ngươi." Thẩm Ngọc ngồi ở trong xe ngựa, một bộ mau khen ta biểu tình. Đắc ý nhìn Tiêu Giác, "Hừ, ta nói cho ngươi lần sau ta cũng sẽ không lại cho các ngươi chửi ít." Tiêu Giác vội một đốn khen, cười nói, "Lần này ít nhiều Ngọc Nhi, quay đầu lại bổn vương làm hoàng đế đem cái kia Tránh Nóng Sơn Trang ban thưởng cho ngươi." Thẩm Ngọc ánh mắt sáng ngời, "Nga, Tránh Nóng Sơn Trang. Ở nơi nào, cần phải cho ta chọn tốt." "Cái kia Tránh Nóng Sơn Trang, mùa đông có thể tránh hàn, mùa hè có thể tránh nóng, là tuyệt đối hảo địa phương. Ở kinh thành Hoàng gia Long Cảnh Sơn, kia một mảnh đều là hoàng gia Tránh Nóng Sơn Trang, tự mang thiên nhiên suối nước nóng." Thẩm Ngọc đôi mắt mạo quang, "Phải không? Kia chạy nhanh làm tiểu hoàng đế ngày mai liền đem khế đất cho ta đưa tới." Tiêu Giác cười nói, "Ân, bổn vương nói với hắn hảo." Ở Thẩm Ngọc tiến cung thời điểm, Tiêu Giác liền ở ngự thư phòng cùng tiểu hoàng đế thương lượng như thế nào giải quyết chuyện này. Tiêu Giác biết Thẩm Ngọc là vì Thẩm Yên mới ra mặt tiến cung, cho nên hắn nhân cơ hội cùng hoàng đế để ra ban thưởng sự. Không nghĩ tới Thẩm Ngọc không phụ kỳ vọng cao. Liền hắn đều không có nghĩ vậy sao thuận lợi liền giải quyết việc này. Ngày hôm sau, Tiêu Giác liền mang theo Tránh Nóng Sơn Trang khế đất trở về cho nàng. Thẩm Ngọc cao hứng nói, "Tới rồi mùa đông ta liền đi nơi nào tránh hàn." Nói đến tránh hàn, Tiêu Giác có chút lo lắng nói, "Ân, quá mấy ngày muốn đi Lang Nha Sơn mừng thọ." Lang Nha Sơn có tuyết sơn, Thẩm Ngọc sợ lãnh. "Thẩm Ngọc, đều mau đã quên này cha." Chương 185 ngoài dự đoán mọi người. Chương 186 đánh nhau. Vương Phi. Thẩm ra mấy cái phu nhân đánh lên. Đánh nhau rồi. Vì cái gì? Thẩm Ngọc kinh ngạc. Lam Hà nói, thuộc hạ tặng mấy hộp mặt nạ bùn hồi thẩm phủ. Kết quả tam phu nhân muốn tam hộp, tứ phu nhân muốn năm hộp, nhị phu nhân muốn sáu hộp. Nhưng Thẩm Ngọc cấp số lượng là thẩm ra nữ quyến một người một hộp lượng. Ta có đáp ứng cho các nàng nhiều như vậy sao? Thẩm Ngọc ánh mắt hơi trầm xuống. 9. Lam Hà lắc đầu, không có, bất quá mấy cái phu nhân nói là nhà mẹ đẻ đại tổ mua. Đồ vật đưa đến thẩm phủ, nhị phu nhân yêu cầu trước cho nàng, làm tam phu nhân, tứ phu nhân chờ tiếp theo phê, hai vị không đồng ý, sau đó liền khắc khẩu lên, tiếp theo liền động thủ. Thẩm Ngọc hừ lạnh, nói cho các nàng một người một hộ, nhiều đến không có, còn có đem tiền thu hồi tới, dựa theo phía trước nói, đánh cho các nàng giảm giá 20. Lam Hà nói, thuộc hạ nói, gặp tướng gia, sự tình đều giải quyết, tiền đều thu trở về, chỉ là mấy cái phu nhân vì tránh mặt nạ bùn đánh nhau, đều bị thương mặt. Các nàng tưởng cùng Vương Phi mua khư sẹo cao. Lần trước Thẩm Diệu mặt thiếu chút nữa hủy dung, thương nhìn thấy ghê người, nhưng dùng Thẩm Ngọc thuốc dán không mấy ngày thì tốt rồi. Thẩm ra mấy người phụ nhân đều biết, Thẩm Ngọc trong tay đầu có tốt khư sẹo thuốc hay. Nói cho các nàng chính mình đi phủ sinh dược phô đặt trước, hiện tại không có hóa. Khư sẹo cao là Thẩm Ngọc chuyên môn vì Thẩm Diệu điều chế. Phù sinh dược phô không có. Cái gì? Không có. Như thế nào sẽ không có? Mấy người phụ nhân lại ở lão phu nhân nơi này ầm ĩ. Lam Hà trở về dựa theo Thẩm Ngọc ý tứ truyền đạt lời nói. Mấy người phụ nhân tức khắc khóc khóc thiên thường địa. Bởi vì không chỉ có Thẩm nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân đánh nhau bị thương mặt, các nàng nữ nhi, Thẩm Vân, Thẩm Kỳ, Thẩm Nguyệt cũng gia nhập chiến đấu. Mẹ con đối mẹ con hung hăng đánh một trận. Này đó nữ nhân không hiểu võ công, đánh nhau không phải nắm tóc chính là tắt hai, móng tay sắc bén, làn da kiểu nộn tùy tiện một quát liền phá tướng. Toàn treo thải, ba cái phu nhân ôm nữ nhi khóc giống, lẫn nhau chỉ trích, nữ nhi của ta phá tướng, cái này thuốc dán ngươi phụ trách mua. Dựa vào cái gì ta mua? Nên ngươi mua. Ba cái phu nhân lại nhảy khắc khẩu. Ba cái cô nương trách thương tâm khóc. Nữ tử dung mạo là quan trọng nhất, trường một viên đậu các nàng đều sẽ lo lắng vài thiên ngủ không được. Hiện tại trên mặt có nhìn thấy ghê người vết chảo, lại không có dược, nếu là không có kịp thời trị liệu, khẳng định sẽ phá tướng hủy dung. Lam Hà nhìn lão phu nhân, Vương Phi nói lần trước cấp tứ tiểu thư khư sẹo cao là chuyên môn cấp tứ tiểu thư điều chế, chỉ chuẩn bị một hộp, hiện tại Vương Phi trong tay cũng không có. Nếu vài vị phu nhân muốn mua, chỉ có thể đến phủ sinh dược phô đặt trước. Chờ Vương Phi điều chế hảo, các ngươi có thể đi hiệu thuốc mua. Thẩm Ngọc lại không phải đại phu, không có nghĩa vụ mua khư sẹo cao cho các nàng. Cho dù có, mua bán tự do, cũng không có cường mua cường bán đạo lý. Lão phu nhân bị ồn ào đến đau đầu, đủ rồi, chính mình loại quả đáng chính mình ăn, không có khư sẹo cao liền dùng thái y để khai dược. Trở về nghỉ ngơi đi, từ ngày mai khởi không cần tới Thịnh An. Mắt không thấy, tâm không phiền. Lão phu nhân tức giận, mấy người phụ nhân không dám lại khóc, Thẩm Trường Thanh còn ở nhà, muốn còn dám nháo lão phu nhân nhất định đem các nàng ném vào gia tộc từ đường nhốt lại. Các nàng chỉ có thể trở về tìm mấy cái lao ra nghĩ cách. Ba cái phu nhân tuổi lớn, hủy dung không có như vậy nghiêm trọng, nhưng ba cái cô nương còn trẻ nếu là thật hủy dung, về sau gả không ra làm sao bây giờ. Cho nên bọn họ nhất định phải lộng tới khư sẹo cao. Mấy người không tin Thẩm Ngọc không có khư sẹo cao, khẳng định là không muốn cho chúng ta. Trở lại từng người trong viện, chờ nam nhân sau khi trở về, nhị lao ra, tam lao ra, tứ lao ra ý tứ lại là làm các nàng chờ. Hôm nay sự... Đại ca đem chúng ta hô qua đi răn dạy một đốn, các ngươi không cần lại nháo lao phu nhân. Còn có khác lại cho ta sinh sự. Ba cái lao ra thực tức giận, nhìn đến các nàng liền thiền. Ban đêm đều không đi chính thất nơi nào, trực tiếp đi di nương trong phòng. Này đem ba cái phu nhân tức giận đến quá sức, ba nữ nhân ngầm không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể trốn ở trong phòng ôm nữ nhi khóc. Nhị phòng nhị công tử Thẩm Hoài An trở về, nương, các ngươi làm sao vậy? An Nhi nhị phu nhân nhìn thấy nhi tử liền một đốn khóc lóc kể lể. Tam phòng, tứ phòng kia liền cũng giống nhau tình huống. Tam phòng tứ công tử Thẩm Hoài Cẩm, tứ phòng ngũ công tử Thẩm Hoài Lâm. Ngày mai nghỉ tắm gội, ở thư viện mấy cái công tử đều về nhà. Biết được ra tình huống, nhị công tử, tứ công tử, ngũ công tử tức khắc vì mẫu thân cùng muội muội bên vực kẻ yếu. Tứ công tử đề nghị nói, nương, các ngươi chờ, ta tới nghị cách lộng thuốc rán. Vương phủ, Ngọc Trừng Nguyện. Ngọn nến lay động. Quang ảnh tản ra nhu hòa mang hình, trên tường chiếu ánh một đôi bóng dáng theo ánh nến lắc lư. Đang ở thời điểm mấu chốt, đột nhiên ngoài cửa sổ từng đạo tia chớp bắn ra bốn phía. A a, vài tiếng thê thảm thanh âm vang vọng vương phủ. Còn có cẩu tiếng kêu, lang tiếng hô. Tia chớp không nghe, giống như quỷ khóc sói gào, nhân gian địa ngục. A, sao lại thế này? Hay là có người rình coi? Thẩm Ngọc sợ tới mức ôm nam nhân thét chói tai, nổi da gà đều dựng thẳng lên tới, thật không nghĩ tới nhìn lén. Nghĩ đến có người đang âm thầm nghe lén, Thẩm Ngọc mặt lúc đỏ lúc xanh, làm sao bây giờ? Buổi tối bọn họ trong phòng đều sẽ không lưu người. Tiêu Giác ôm người chui vào ổ chăn, đừng động hắn, ám vệ sẽ xử lý, chúng ta tiếp tục. Thẩm Ngọc đầy đầu hắt tuyến, dưới loại tình huống này hắn còn có tâm tình. Xin lỗi, nàng đã không có tâm tình. nhưng đánh không lại nam nhân cường thế bá đạo. Bên ngoài ám vệ bay nhanh bắt lấy ba cái xâm nhập vương phủ kẻ cắp. Kẻ cắp đã bị tia chớp điện cả người bốc khói, khuôn mặt đen nhánh, vô pháp phân biệt. Chỉ có thể trước trói lại, chờ vương gia ra tới xử lý. Đại buổi tối, ba cái kẻ cắp ố ô khóc. Phòng ngừa bọn họ la to quấy rầy chủ tử làm việc, ảnh thất làm người phong bế hắn miệng. Bất quá nhìn đến bọn họ bị điện thảm như vậy, mấy cái ám vệ cảm giác sởn tóc gáy. Vương phi loại kia phiến hoa hướng dương hoa uy lực quá lớn. Về sau ở vương phủ tường phụ cận đều nhiều loại chút loại này tia chớp hoa hướng dương. Có thể để phòng cướp A. Tiêu Giác mặc tốt quần áo ra tới thời điểm, sắc mặt thực lãnh, là người nào tư sấm vương phủ. Ảnh cửu nói, vương gia, ba người đều bị điện ô sơn ma hắc, từ diện mạo thượng xem không biết là ai. Tiêu Giác ngồi xuống uống ngụm trà, làm cho bọn họ chính mình nói. Rẻ lau lấy ra. Vương gia, chúng ta là Thẩm gia công tử, vương phi ca ca. Thẩm nhị công tử liền rơi lệ đầy mặt nói. Thẩm tứ, Thẩm ngũ rơi lệ đầy mặt liều mạng gật đầu. Ảnh thất tức khắc cười lạnh, không có khả năng, Thẩm gia công tử như thế nào sẽ như vậy đáng khinh. Hơn phân nửa đêm chạy đến vương phủ nhìn lén vương gia cùng vương phi ân ái. Ảnh cựu hỏi, các ngươi là Thẩm gia đệ mấy công tử? Thẩm gia vài cái công tử a. Ảnh thập ánh mắt lạnh lẽo nói, còn có tự tiện xông vào vương phủ là tử tội, Thẩm gia công tử sẽ như vậy hồ đồ. Các ngươi nửa đêm chạy tường tiến vương phủ lại là vì cái gì? Ảnh ngũ đặt câu hỏi. Ba người sợ tới mức không dám hé răng, có ngốc, cũng minh bạch sự tình bại lộ sẽ không có hảo kết quả. Nói. Tiêu Giác đáy mắt ấm lãnh, chính khí bực bọn họ hỏng rồi hắn cùng tức phụ chuyện tốt, tức khắc một phách cái bàn sắc bén nói. Ba người sợ tới mức một run run, chúng ta thật là Thẩm gia công tử, muội phu tha mạng A. Chúng ta không phải cố ý sấm vương phủ, chúng ta là tới tìm Ngọc Nhi, tìm nàng muốn khư sẹo cao. Đúng vậy, đối, ta nương cùng muội muội trên mặt bị thương, nếu không có khư sẹo cao khẳng định hủy dung. Tiêu Giác cùng ám vệ hai mặt nhìn nhau, lại nói tiếp Thẩm gia mấy người phụ nhân đánh nhau hủy dung sự, bọn họ đều nghe nói. Ngày mai thư viện nghỉ tắm gội, mấy cái Thẩm gia công tử hôm nay trạng vạng liền trở về nhà. Hay là thật là Thẩm nhị phòng, tam phòng, tứ phòng công tử. Chương 186 đánh nhau. Chương 187 đề sư. Tiêu Giác sắc mặt như cũ khó coi, đưa quan. Hắn mới mặc kệ là ai, chỉ cần không phải Thẩm Ngọc kia hai cái kế huynh, những người khác đều sẽ không cấp bất luận cái gì mặt mũi. Muội phu. Ba người tức khắc la to. Ám vệ tức giận đến cho bọn hắn một người một quyền, câm miệng. Chúng ta vương phủ cữu công tử chỉ có Thẩm gia đại công tử cùng tam công tử. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể kêu bọn họ vương gia muội phu. Thẩm gia mấy phòng đặc biệt làm việc, ở Thẩm gia nháo liền tính, cư nhiên còn dám chạy đến vương phủ tới. Tiêu Giác ánh mắt lánh khốc vô tình, lười đến lại phản ứng bọn họ, đứng dậy trở về trong phòng. Thẩm Ngọc còn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, mãn nhãn đu oán trừng mắt hắn, là ai ở rình coi chúng ta. Thật là quá ghê tởm. Hơn phân nửa đêm nhân gia phu thê ân ái thời điểm cư nhiên có người nhìn lén. Thẩm Ngọc tưởng tượng đến liền mặt đỏ tới mang thai đồng thời lại ghê tởm cực kỳ, tóm lại các loại khó chịu. Tiêu Giác không lưng bế lên người, là Thẩm gia mấy cái con vợ lẽ, vì nhị phu nhân các nàng tới trộm khư sẹo cao. Hơn phân nửa đêm lén lút trèo tường tiến vào chính là vì trộm đồ vật. Còn dám rong rạc nói là tới tìm Thẩm Ngọc mua khư sẹo cao. Có hơn phân nửa hôm qua mua thuốc sao? Thẩm Ngọc ánh mắt hơi trầm xuống. Này mấy người phụ nhân thật sự là ngu không ai bằng. Tiêu Giác nói, ta đã làm người đưa quan. Đưa hảo. Chỉ là ngày mai nhị phòng, tam phòng, tứ phòng khẳng định náo lên, Thẩm Ngọc nghĩ đến trong viện loại hoa hương dương, như vậy có thể hay không bại lộ. Tiêu Giác gật đầu, khẳng định giấu không được, nếu không đem đổ vật rời đi đi. Tiểu hoàng đế được đến gió thổi cỏ lay chắc chắn tới cha hắn phủ đệ. Giống nhau hoa hướng dương căn bản là không có khả năng phát ra tia chớp. Nếu truy cha đi xuống, Thẩm Ngọc bí mật liền tàng không được. Tiêu Giác biết nàng có rất nhiều bí mật, có lẽ nàng đã không phải từ trước cái kia Thẩm Ngọc. Vạn nhất tra ra cái gì tới. Hắn sợ sẽ đối Thẩm Ngọc bất lợi. Cho nên chỉ có thể giấu giếm việc này. Thẩm Ngọc gật đầu nói, ân, hảo đi, chính là tới kịp sao. Tiêu Giác đuôi lông mày hơi trọn, cái kia hoa hướng dương không chạm vào đóa hoa liền sẽ không xúc động tia chớp đi. Thẩm Ngọc mắt đảo hoa híp lại, ân. Này nam nhân cũng thật thông minh, đã sớm phát hiện bí mật này đi. Chỉ là Thẩm Ngọc tưởng không rõ, hắn vì cái gì không truy cứu chính mình này đó kỳ quái đồ vật đâu. Liên tính vì kiếm tiền, kia cũng không đến mức hoàn toàn không có một chút lòng hiếu kỳ đi. Tiêu Giác khỏe môi nhiễm ý cười, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, bổn vương dẫn người đi xử lý. Ngươi yên tâm, có ta ở đây liền sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Thẩm Ngọc đáy mắt mang theo mệt mỏi, cái gì đều không nghĩ quản, chỉ nghĩ ngủ. Nhi tử một đêm chưa về. Thẩm nhị phu nhân đám người tức khắc sợ hãi, vội vàng tìm nam nhân. Chỉ là sáng sớm, nhị lao ra, tam lao ra, tứ lao ra đều thượng triều đi. Chờ bọn họ trở về đã biết sự tình, ba nam nhân trước mắt âm trầm tiến vào, hận không thể đánh chết mấy người phụ nhân. Nhị lao ra đối với nhị phu nhân tức giận nói, có phải hay không ngươi xúi giục An Nhi làm loại này ngu xuẩn sự? Ngươi muốn hại chết An Nhi có phải hay không? Tam lão ra trừng mắt tam phu nhân, ngu không ai bằng, nhi tử đều phải bị ngươi hại chết. Tứ lao ra khắc chế tính tình, lanh liếc mắt tứ phu nhân, ngồi xuống nói, Lâm Nhi ba cái tối hôm qua ban đêm xông vào lang vương phủ, bị bắt đưa vào đại lý tự. Bọn họ còn bị chẳng hay biết gì, thẳng đến vào chiều sớm, lang vương buộc tội bọn họ, ba người mới biết được việc này. Lang vương đem tin tức che giấu, đánh đòn phủ đầu, tiểu hoàng đế biết được liền phạt bọn họ ba cái dưới năm đồng lộc, còn muốn giam giữ bọn họ nhi tử hai tháng. Làm ra như thế hoang đường sự, muốn cho bọn họ ngốc tại nhà tù ăn một đốn đau khổ lại thả ra. Nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân nghe nói qua tức khắc ruột đều hối thành, nhị phu nhân sốt ruột nói, lao ra, ta không biết An Nhi bọn họ sẽ làm như vậy, bọn họ chính là hiếu thuận, tưởng cho chúng ta làm già khư sẹo cao a. Tam phu nhân khóc ròng nói, đúng vậy, lao ra, Cẩm Nhi bọn họ có cái gì sai. Nếu không phải Thẩm Ngọc không chịu cho chúng ta khư sẹo cao, Cẩm Nhi bọn họ cũng sẽ không ban đêm xông vào lang vương phủ. Tứ phu nhân bắt lấy tứ lao ra cánh tay, lo lắng nói, lao ra, chạy nhanh nghĩ cách cứu người, Lâm Nhi không thể ngốc tại trong nhà lao, hắn còn muốn tham gia khoa khảo. Tứ lao ra sắc mặt tức giận đến xanh mét, nếu các ngươi biết sự tình nghiêm trọng tính, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Ta đã sớm đã nói với ngươi, muốn khư sẹo cao liền chờ, vương phi cũng không có nói không cho các ngươi, vì cái gì như vậy thiếu kiên nhẫn? Tam lão ra đau đầu nói, ngày thường các ngươi nhưng thật ra cảm tình hảo, không nghĩ tới liền vì mấy hộp mặt nạ bùn đánh nhau, hiện tại còn đem nhi tử đưa vào đi, chính mình xuẩn quái ai. Ban đêm xông vào lang vương phủ là tử tội, bọn họ ba cái không có bị lang vương dưỡng lang cắn chết đã tính bọn họ mạng lớn. Hiện tại hoàng thượng cùng lang vương đều ở nổi nóng, là không có khả năng thả bọn họ ra tới. Nhị lao ra càng nói càng khí, trừng mắt ba cái ngu xuẩn nữ nhân hận không thể hưu các nàng. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Nhị phu nhân khóc khóc thiên thường địa. Người câm miệng cho ta. Nhị lao ra bực bội bang hạ cái bàn. Tam phu nhân cùng tứ phu nhân giật nảy mình. Nhị ca, ngươi có chuyện hảo hảo nói, phát sinh loại chuyện này chúng ta cũng không nghĩ a. Nhị phu nhân buồn bực nói, ai làm ngươi tối hôm qua đi đâu cái tiểu tiện nhân trong phòng ngủ. Nếu không phải ngươi, ta sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này sao? Ta tranh kia mấy hộp mặt nạ bùn còn không phải là vì cho ngươi chuẩn bị tặng người. Vì ngươi sớm ngày thăng quan. Vì ngươi làm lấy lòng. Bằng không ta sẽ như vậy liều mạng sao? Nhị phu nhân càng nghĩ càng giận, càng nói liền càng cảm thấy bị khuất. Nàng vì hắn làm nhiều như vậy kết quả vào đầu tới hắn đang trách nàng. Nhị lao ra tính tình táo bạo, nhị phu nhân cũng không nhường một tấc. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Nếu nhị phu nhân không phải cái này tính tình, đã sớm chấn không được nhị lao ra hậu viện tiểu thiếp. Nhị phu nhân không sợ nam nhân hung, hắn càng hung, nàng liền càng nháo. Ngươi không thể nói lý. Nhị lao ra tức giận đến sắc mặt một trận thanh một trận tím. Là, ta là không thể nói lý. Ngươi muốn sủng thiếp diệt thê, ngươi nhu bức, ngươi lợi hại, có bản lĩnh ngươi hưu ta a. Nhị phu nhân người đàn bà đánh đá giống nhau quát. Nhị lao ra giơ lên bàn tay, ngươi cho ta câm mồm. Tam lão ra cùng tứ lao ra vội ngăn trở. Nhị ca, nhị tẩu các ngươi đừng xảo, hiện tại vẫn là thương lượng như thế nào cứu An Nhi bọn họ quan trọng. Tam lão ra cùng tứ lao ra tối hôm qua cũng đi thích di nương nơi đó ngủ. Nhưng tam phu nhân, tứ phu nhân lại không có nhị phu nhân như vậy đánh đá không thể nói lý. Đối lập lên, hai người nháy mắt cảm thấy chính mình so nhị lao ra muốn hạnh phúc nhiều. Ít nhất chính mình vợ cả là ôn nhu hiền huệ nữ nhân. Không giống nhị phu nhân toàn bộ chính là đố phụ. Bọn họ có thể tiếp thu nữ nhân đầu góc vụng về điểm, lại không tiếp thu được nữ nhân người đàn bà đánh đá chửi đồng, vô cớ gây rối. Tam phu nhân cùng tứ phu nhân tính tình đích xác tương đối ôn hòa, hiện tại các nàng không có tâm tình tranh giành tình cảm. Chỉ nghĩ như thế nào cứu nhi tử quan trọng, đi theo khuyên bảo vài câu sau, tứ phu nhân nói, vẫn là tìm đại ca hỗ trợ đi. Hiện tại chỉ có đại ca có thể giúp chúng ta. Tam phu nhân tán đồng. Nhị lao ra không hề phản ứng nhị phu nhân, gật đầu nói, chờ đại ca trở về, ta đi tìm hắn. Hôm nay là thư viện nghỉ tắm gội. Đại phòng hai cái nhi tử đã trở lại, thẩm trường thanh phi thường coi trọng bồi dưỡng nhi tử cho nên hôm nay hắn xin nghỉ không có thượng triều. Mang hai cái nhi tử đi bái kiến Tiêu Quốc đã từng đế sư, Quý Lao tiên sinh. Quý Lao, đã từng là Thái Thượng Hoàng cùng Thẩm Trường Thanh nhân sư. Vẫn là Thẩm Trường Thanh nhạc phụ, Thẩm Ngọc thân ông ngoại. Sư phó. Thẩm Trường Thanh mang theo hai cái nhi tử đi vào Quý Phủ. Bái kiến Quý Lao tiên sinh. Quý Lao tiên sinh đối bọn họ phụ tử ba người thái độ lạnh nhạt, đặc biệt đối Thẩm Trường Thanh mãn nhãn đều là chán ghét, trao phúng nói, "Thẩm tướng gia, đại giá quang lâm Hàn Xá không biết có gì quý làm a?" Chương 187 đề sư. Chương 188 bái sư. Vương phi, tướng gia mang đại công tử, tam công tử đi quý phủ. Thẩm Ngọc cảm thấy kỳ quái, cha hành tung không cần thiết cùng ta báo bị đi. Lục Phu có chút khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, "Vương phi, người đã quên sao? Quý gia là phu nhân nhà mẹ đẻ, đương kim đế sư Quý Lao tiên sinh là ngài thân ông ngoại." Thẩm Ngọc đầu góc một lát đường ngắn sau, nhanh chóng tìm kiếm nguyên chủ ký ức, cuối cùng có ấn tượng, "Nga, ta biết, cha tìm ông ngoại là vì cấp đại ca bọn họ tìm tiên sinh đúng không? Cái này không xong, cha như thế nào như vậy hồ đồ? Quý Lao mất đi nữ nhi, Thẩm Trường Thanh lại còn mang theo hai cái con riêng tới cửa bái sư. Không chỉ có là hồ đồ, quả thực là tìm đánh." Lục Phu liền biết nàng không rõ ràng lắm chuyện này, liền nói cho nàng, Quý Lao không thích tướng gia không phải bởi vì đại công tử bọn họ, là bởi vì tướng gia cùng Thái Thượng Hoàng trở mặt thành thù. Quý Lao không thích tướng gia vì quyền thế cầm giữ triều chính cách làm, bởi vì chính kiến bất đồng. Thẩm Ngọc vuốt kết cục, tựa hồ đã có thể tưởng tượng đến Quý Lao là thế nào tính tình cùng làm người. Kia cha bọn họ sẽ không bị oanh xuất hiện đi. Lục Phu nói, thuộc hạ chính là lo lắng, cho nên mới muốn hỏi Vương Phi muốn hay không đi xem. Quý Lao ra kinh du lịch 3 năm mới trở về, ly kinh lâu như vậy khẳng định muốn gặp ngoại tôn nữ. Thẩm Ngọc thầm nghĩ một chút, nói, chuẩn bị hậu lễ ta đi xem. Quý Phủ, Thẩm Trường Thanh quả nhiên ăn bế muôn canh. Bất quá bọn họ cũng không có từ bỏ. Thẩm Hoài Cẩn, Thẩm Hoài Du đều tưởng bái Quý Lao vi sư, cho nên bọn họ quỳ xuống Quý Lao trước mặt thỉnh cầu hắn thu bọn họ vì đồ đệ. Quý Lao tức giận nói, người tới, cấp Lao phu quăng ra ngoài. Thẩm Trường Thanh nhi tử đều giống hắn, hai đứa nhỏ tuy rằng tư chất thực hảo, chỉ tiếc là Thẩm Trường Thanh nhi tử, còn không phải hắn thân cháu ngoại. Cho nên Quý Lao không nghĩ thu. Phụ tử ba người bất đắc dĩ chỉ có thể tính toán trước rời đi. Lúc này quản gia vội vàng chạy tới, Lao gia, đại tiểu thư tới. Mặc kệ là Thẩm gia vẫn là Quý gia, có thể xưng là đại tiểu thư chỉ có Thẩm Ngọc. Nghe vậy Quý Lao tức khắc tươi cười đầy mặt, Ngọc Nhi tới, mau mời. Ông ngoại. Rất xa Thẩm Ngọc liền ngọt ngào kêu người. Quý Lao cao hứng thoải mái cười to. Thẩm Trường Thanh nhìn đến nữ nhi tới, liền biết lần này bái sư khẳng định có thể thành. Ông ngoại, ngươi trở về như thế nào không phái người nói cho ta a? Thẩm Ngọc đỡ Quý Lao ngồi xuống nói. Quý Lao cười nói, là vừa trở về không mấy ngày, nghe nói ngươi gần nhất vội vàng khai hiệu thuốc, cho nên không có quấy rầy, tưởng chờ thêm mấy ngày lại đi vương phủ xem ngươi. Nhìn Thẩm Ngọc dung mạo khôi phục, nàng bộ dáng cùng nàng mẫu thân thập phần tương tự. Quý Lao tâm tới một trận cảm khái, nhịn không được tưởng niệm nữ nhi. Thẩm Ngọc nhìn mắt quỳ xuống đỉnh hóng gió ngoại Thẩm Hoài Cẩn, Thẩm Hoài Du. Ông ngoại, làm đại ca bọn họ đứng lên đi. Quý Lao nhìn mắt Thẩm Trường Thanh tức khắc ghét bỏ nói, là chính bọn họ phải quỳ, ta nhưng không làm cho bọn họ quỳ. Thẩm Ngọc nắm Lao nhân tay, ông ngoại, ngươi có phải hay không bởi vì ta mới không chịu thu đại ca bọn họ vì đồ đệ a? Đại ca cùng tam ca tư chất thực hảo, nếu có thể được ngài chỉ điểm một vài, ngày nào đó nhất định cao trung chẳng nguyên. Ta biết ông ngoại lớn nhất tâm nguyện chính là vì tiêu quốc bồi dưỡng quốc gia lương đống chi tài. Đại ca, tam ca tùy phụ thân, đều là hạt giống tốt. Ông ngoại là tích tài người, cũng không nên bởi vì Ngọc Nhi, sai mất lương đồ. Quý Lao đầy đầu hắc tuyến, trừng mắt Thẩm Trường Thanh, không cho mặt mũi nói, hắn là quốc gia lương đống sao. Là có điểm ban môn lộng hổ bản lĩnh, đáng tiếc vô dụng ở chính đạo thượng. Lao phu cuộc đời hối hận nhất chính là dạy ra hắn như vậy một cái đồ đệ. Quả thực là Lao phu nhân sinh sỉ nhục, một đại bại bút. Thẩm Ngọc, Thẩm Trường Thanh. Quý Lao tự tạp chiêu bài, có thể thấy được thật sự thực không thích Thẩm Trường Thanh kia bộ không từ thủ đoạn cầm giữ triều chính tác phong. Thẩm Trường Thanh sắc mặt thanh lãnh, sư phó, ta cho rằng làm như vậy không có gì không đúng, cuối cùng kết quả có thể làm tiêu quốc đi hướng phồn vinh phú cường chính là tốt con đường. Hừ, phồn vinh phú cường. Chính mình nhìn xem ngươi đều làm chuyện tốt gì. Lao phu ái đồ đều thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Triều đình đều bị ngươi làm đến trương khí mù mịt, ngươi chính là cái đại gian thần, thiếu tự xưng là thanh cao. Cái này ái đồ nói chính là Tiêu Giác. Quý Lao chính là tam đại đế sư, phụ tá quá tiêu quốc tiên đế gia, lại dạy dỗ quá thái thượng hoàng, còn có Tiêu Giác cái này đã từng thái tử. Ở tiêu quốc địa vị hết sức quan trọng. Nói cái gì đều dám nói. Quý Lao hồi kinh, vui mừng nhất chính là thái thượng hoàng, bởi vì Lao sư đã trở lại, có thể chấn áp một chút Thẩm Trường Thanh cái này đại gian thần. Thẩm Ngọc thấy manh mối không đúng, vội giảng hòa, ông ngoại, ngươi đều đi nơi nào du lịch à, cùng ta nói nói. Quý Lao còn muốn mắng nhiệt đồ, thấy ngoan ngoại tôn nữ đối hắn du lịch sự cảm thấy hứng thú liền đình chỉ, cười ha hả nói, ta đi Ninh Quốc, Tấn Quốc, còn có thật nhiều địa phương. Đều có cái gì hảo chơi, thú vị sự. Ông ngoại mau cùng ta nói nói. Bị Thẩm Ngọc một gián đoạn, Quý Lao liền không cố thượng mắng nhiệt đồ, cười ha hả cùng nàng nói. Thẩm Hoài Cẩn, Thẩm Hoài Du nhân cơ hội ngồi xuống cùng nhau nghe. Thẩm Trường Thanh không có ngồi xuống, bởi vì Thẩm gia bên kia phái người tới tìm. Thẩm Ngọc suy đoán là bởi vì nhị phòng bọn họ nhi tử sự. Biết được tin tức, Thẩm Trường Thanh liền trước cáo tử. Hai cái nhi tử cứ như vậy nhân cơ hội lưu tại quý phủ. Thẩm Trường Thanh đi rồi, Thẩm Ngọc nhịn không được hiếu kỳ nói, ông ngoại, ngươi vì cái gì không tán đồng cha cách làm. Kỳ thật Thẩm Ngọc cảm thấy Thẩm Trường Thanh vẫn là thực có khả năng. Có hắn ở, triều đình bị xử lý thực hảo, hiện tại triều cục phi thường ổn định, cũng không có cái gì không tốt. Hắn vì quyền thế, cố ý vạch trần thái tử cùng hoàng hậu thân phận, còn nhân cơ hội cấp thái thượng hoàng hạ dược, nâng đỡ nhất không có đế vương tài năng thất hoàng tử làm hắn con rối cầm giữ triều chính, hắn sở làm việc làm kia giống nhau đáng giá ca tụng. Quý Lao thở dài nói. Thẩm Ngọc nói, nhưng Bạch Thái Phi thật là lang tộc Bạch gia đại tiểu thư, lang tộc cùng Tiêu Quốc chi gian có thâm hậu thù hận. Phụ thân chỉ là vạch trần bọn họ thân phận, mà chân chính đẩy bọn họ xuống đài, dung không dưới bọn họ chính là Tiêu Quốc bá tánh cùng văn võ bá quan a. Quý Lao, Tiêu Giác là thái tử, nếu chờ hắn đăng cơ hậu thân phân mới bại lộ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ khiến cho lớn hơn nữa dao động đi. Hơn nữa liền tính cha không vạch trần, sớm hay muộn có người sẽ vạch trần bí mật này, rốt cuộc giấy không thể gói được lửa. Thẩm Ngọc vừa lật lời nói làm Quý Lao cùng Thẩm gia huynh đệ đều chấn kinh rồi. Quý Lao mày nhíu lại, lời tuy nói như thế, nhưng hắn không nên cầm giữ triều chính a. Tiêu Giác là hắn ái đồ, thiên tư thông tuệ, là hắn cho rằng nhất có năng lực ngồi trên ngôi vị hoàng đế, dẫn dắt Tiêu Quốc đi hướng tiếp theo cái phồn vinh phú cường người. Lại Thẩm Trường Thanh suýt nữa hại chết hắn, còn bởi vậy từ đây vô duyên ngôi vị hoàng đế Quý Lao vô pháp tiếp thu. Còn có Thái Thượng Hoàng cũng suýt nữa bởi vì hắn mà chết. Đều là hắn đồ tôn, như vậy cho nhau tàn sát, Quý Lao cảm thấy thập phần đau lòng. Thẩm Ngọc thở dài nói, cha cách làm thật là cực đoan chút, bất quá trước mắt mới thôi cha cũng không có làm nguy hại Tiêu Quốc sự, ta tưởng cha vẫn là không có quên ngài dạy bảo. Quý Lao nhìn Thẩm Ngọc, thở dài trong lòng, rất nhiều sự cũng không tưởng nói cho bọn nhỏ, hừ nhẹ, chỉ hy vọng như thế đi. Chương 188 bái sư. Chương 189 hắn kêu cận qua. Thẩm Trường Thanh trở lại Thẩm gia đem nhị lao ra bọn họ thoá mạ một đốn, mới tiến cung tìm tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế vừa lúc có việc tìm hắn, thẩm tướng tới vừa lúc, chấm nghe nói ngày hôm qua lang vương phủ tia chớp bắn ra bốn phía, lang vương phủ khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ngươi phái người tiến đến điều tra một chút. Chấm hoài nghi, lang vương tư tàng thuốc nổ. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt, hoàng thượng là nghe ai nói. Tối hôm qua trong phủ ba vị công tử ban đêm xông vào lang vương phủ, trên người đều có đốt trọi mùi thuốc súng. Bọn họ còn ở đại lý tự đại lao, thẩm tướng có thể đi thẩm vấn. Tiêu Hành ánh mắt tối tăm không rõ. Thẩm Trường Thanh nói, làm người thả bọn họ, hồi phủ, ta sẽ tự hỏi rõ ràng. Tiêu Hành nhíu mày, chính là bọn họ ban đêm xông vào lang vương phủ thật sự to gan lớn mật, lang vương ở ngự tiền trạng cáo không hảo không phạt ta. Thái Thượng Hoàng còn nhìn đâu? Hắn lão nhân ra hy vọng bọn họ huynh đệ đồng lòng cùng nhau thống trị quốc gia. Cho nên ở trên triều đình, hắn đều không có lại nơi trốn nhằm vào Tiêu Giác. Ở lang vương cùng Thẩm Trường Thanh chi gian, hắn lựa chọn thiên hướng lang vương. Bằng không Thái Thượng Hoàng sớm liền kêu hắn qua đi dạy bảo. Hắn không hảo hạ lệnh làm người điều tra lang vương phủ. Nhưng Thẩm Trường Thanh bất đồng, hắn từ trước đến nay to gan lớn mật, không phải lần đầu tiên tự mình dẫn người sấm lang vương phủ. Cho nên hắn làm chuyện này nhất thích hợp. Thẩm Trường Thanh lông mi hơi rũ, trong lòng cũng muốn biết Tiêu Giác rốt cuộc có hay không tàng hỏa dược. Thần tìm cơ hội đi nhìn xem. Thẩm Trường Thanh từ trong cung trở về không bao lâu, Thẩm Hoài An ba cái đã bị phong thích. Trở về, Thẩm Trường Thanh liền làm người mang đến thấy hắn, dò hỏi tối hôm qua cụ thể tình huống. Ba người tức khắc lòng còn sợ hai nói, đại bá phụ, lang vương phủ quá tà môn, chúng ta đi vào bất quá dẫm lên một mảnh hoa hướng dương hoa tính toán vào phủ, chính là ai biết đột nhiên một đạo tia chớp xuất hiện, đem chúng ta đều điện hôn mê. Chuẩn xác mà nói không phải điện vượng, mà là điện tiêu. Hoa hướng dương, tia chớp. Thẩm Trường Thanh cảm thấy hoang mang, cảm thấy hắn ở nhất phái nói bậy, tức khắc tức giận, đi ra tộc từ đường quỳ. Khi nào tỉnh lại rõ ràng, biết sai rồi lại cho ta lên. Đại bá phụ. Ba người trợn tròn mắt, không nghĩ tới mới từ đại lao ra tới, lại rớt vào một cái khác hố lửa. Quỳ tư đường. Đó là trọng phạt, dựa theo Thẩm Trường Thanh tính tình, không quỳ thượng ba ngày ba đêm, là sẽ không bỏ qua bọn họ. Ba người tức khắc xin tha, nhưng Thẩm Trường Thanh lười đến nghe, vậy vây tay ý bảo người kéo đi. Ba vị phu nhân biết được nhi tử trở về liền phải quỳ tư đường, tức khắc cấp trời đất quay cuồng. Nhưng không có biện pháp, Thẩm Trường Thanh mệnh lệnh ai cũng không dám cãi lời. phạt ba cái công tử quỳ từ đường liền sẽ phái ám vệ trông coi, sẽ không làm bất luận kẻ nào tham. Thường thường người quỳ hôn mê mới có thể làm người thả ra. Đủ rồi, người ở đại lao các ngươi lo lắng, hiện tại về nhà lại ở xảo. Bọn họ ba cái đích xác yêu cầu hảo hảo trừng phạt hấp thụ giáo huấn. Các ngươi lại xảo, liền theo chân bọn họ cùng nhau quỳ. Ba cái lao ra bị xảo phiền, tức khắc tức giận gian dậy. Mẹ hiền chiều hư con, trách không được Thẩm Trường Thanh không cho phép nhi tử đi theo hoàng thị bên người lớn lên, từ nhỏ liền mang theo trên người tự mình dạy dỗ. Xem ra không phải không có đạo lý. Cho nên Thẩm Hoài Cẩn huynh đệ mới có thể giống Thẩm Trường Thanh như vậy ưu tú có khả năng. Về sau các ngươi thiếu can thiệp An Nhi bọn họ sự. Hậu trạch sự không chuẩn liên lụy đến nhi tử trên người, lại có lần sau, ta không tha cho ngươi. Ba cái lão gia phân biệt lưu lại tàn nhẫn lời nói liền rời đi, đi thư phòng tìm Thẩm Trường Thanh. Bọn họ sợ Thẩm Trường Thanh để phân ra sự, cố ý đi thăm thăm khẩu phong. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không có phân ra ý tứ. Ba người mới nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Hoài Cẩn, Thẩm Hoài Du cùng Thẩm Ngọc ở quý gia ăn cơm mới rời đi. Lần này rất có thu hoạch, tuy rằng quý lao không có đáp ứng thu bọn họ vì đồ đệ, nhưng chỉ cần đi theo Thẩm Ngọc tới, bọn họ liền có thể nhân cơ hội thỉnh giáo quý lao, mà quý lao tựa hồ sẽ không cự tuyệt trả lời bọn họ vấn đề. Thẩm Hoài Cẩn tâm tình không tồi nói, Ngọc Nhi, hôm nay việc nhiều tạ ngươi. Thẩm Hoài Du gật đầu nói, trước kia là chúng ta đối với ngươi nhiều có hiểu lầm. Ngươi yên tâm, ngươi cùng Yên Nhi các nàng là giống nhau, đều là chúng ta muội muội. Về sau có người khi dễ ngươi, nói cho đại ca, chúng ta sẽ giúp ngươi. Thẩm Ngọc mắt đảo hoa híp lại, ân, đại ca, tam ca minh bạch là được. Ông ngoại kỳ thật chính là mạnh miệng mềm lòng, nhìn ra được tới hắn thực thích các ngươi. Mặc kệ thời đại nào, ưu tú hài tử đều sẽ phá lệ bị thiên vị. Quý lao ái tài, trải qua ở chung, khảo sát, huynh đệ hai đều đối đáp trôi chảy, không thể so Tiêu Giác, Mục Trạm bọn họ kém. Quý lao trong lòng cũng là thích, muốn nhận làm đồ đệ. Chỉ là vẫn là để ý Thẩm Trường Thanh, không có dễ dàng đáp ứng. Không nóng nảy, chỉ cần kiên trì bền bỉ, một ngày nào đó quý lao tiên sinh sẽ nhìn đến chúng ta thành ý. Cổ có ba lần đến mời, chúng ta về sau sẽ thường xuyên tới quý phủ. Thẩm Ngọc cười nói, ân, chúng ta đây trở về đi. Tiêu Giác đã khuya mới hồi phủ. Gần nhất ở vội vàng chảo ám sát Lục Tiêu thích khách. Thẩm Ngọc mơ hồ tỉnh lại xoa xoa đôi mắt, thích khách còn không có bắt lấy. Ân, hắn thực giàu hoạt, còn có giúp đỡ. Tiêu Giác có chút mỏi mệt chui vào nàng ổ chăn. Là người nào? Thẩm Ngọc bị hắn hôn mấy khẩu, liền không có buồn ngủ, tò mò cái này thích khách rốt cuộc cái gì địa vị. Hắn kêu cận qua, cụ thể cùng Lục ra cái gì thù hận ta cũng không rõ lắm, chỉ biết hắn mâu thân là bởi vì Lục Tiêu mà chết. Nghe nói hắn tận mắt nhìn thấy mẫu thân chết thảm. Từ đó về sau hắn liền bắt đầu điên cuồng trả thù Lục Tiêu. Hắn ở vu tộc lớn lên, sẽ vu cổ thuật. Thẩm Ngọc kinh ngạc, nói như vậy Lục Tiêu trung đích xác định là cổ độc. Ân, cái này cổ độc thực khó giải quyết, cùng chúng ta chung cùng mệnh cổ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Quá mấy ngày, chúng ta đi tranh lang nha sơn, lang tộc có sẽ vu cổ thuật người, có lẽ nàng có biện pháp. Tiêu Giác ôm người, có chút mơ màng sắp ngủ, nói không hai câu liền nặng nề ngủ qua đi. Nhìn bộ dáng thật là rất mệt. Thẩm Ngọc không lại xảo hắn. Vài ngày sau, Lục gia tới cửa cầu hôn. Thẩm Diệu khắc phu đồn đãi tự sụp đổ. Lục gia đều tới cửa cầu hôn cầu thú, có thể thấy được căn bản không tin Thẩm Diệu sẽ khắc phu. Thẩm Diệu cuối cùng gật đầu. Nếu nữ nhi thích, Thẩm Trường Thanh không có biện pháp chỉ phải đồng ý việc hôn nhân này. Bởi vì Lục Tiêu thành Thẩm gia tương lai bốn cô gia, Thẩm Trường Thanh vì nữ nhi liền sẽ nghĩ cách giải trừ trên người hắn cổ độc. Đối mặt Lang Vương phủ, Lục Quốc công phủ, hơn nữa Thẩm phủ, tam phương thế lực đuổi bắt. Cận qua có chút không thể chịu được, khắp nơi bị đuổi giết, nơi nơi trốn tránh, liền cùng chuột chạy qua đường giống nhau. Chủ nhân, chúng ta vẫn là trước rút lui kinh thành đi. Ám vệ đề nghị nói. Cận qua đáy mắt lướt qua mặt lanh mang, hừ, các ngươi trước triệt, ta muốn vào kinh, nghe nói Lục Tiêu định rồi việc hôn nhân, là Thẩm gia tứ tiểu thư. Hắn đảo muốn nhìn vị hôn thê bởi vì hắn bị hủy trong sạch, đến lúc đó Lục Tiêu sẽ biến thành thế nào. Kia cổ độc ở trong thân thể hắn sẽ có phản ứng gì? Lại nói tiếp, cứu Lục Tiêu nữ nhân là Thẩm gia đại tiểu thư, Tiêu Giác Vương Phi. Lúc này trong bóng đêm đi ra một vị áo tím nam tử, mang kim sắc mặt nạ trướng mắt dung mạo. Cận qua ngoái đầu nhìn lại nhìn nam nhân, thon dài đôi mắt híp lại, Ninh thất giả không chuẩn chúng ta động nàng. Đem người cùng nhau bắt tới, nói không chừng Ninh thái tử sẽ cảm kích ngươi. Áo tím nam tử khẽ cười nói, Ninh thái tử là bởi vì Thẩm Ngọc mới đến Tiêu Quốc. Chương 189 hắn kêu cận qua. Chương 192 lựa chọn. Vậy ngươi đi phụ trách chảo Thẩm Ngọc. Cận qua mắt lạnh liếc nam nhân. Áo tím nam tử cười nói, hảo đi, ta bồi ngươi đi này một chuyến. đối mặt vạn trượng cao nhai, hai người thả người nhảy biến mất ở vô tận trong bóng đêm. Lang Nha Sơn bên kia vẫn luôn ở thúc giục. Tiêu Giác không biện pháp, chỉ có thể buông đỉnh đầu sở hữu sự tình, mang Thẩm Ngọc hồi Tranh Lang tộc. Bạch Trảm ra tới có một thời gian, tính toán cùng nhau đi theo trở về. Cái kia độc người làm sao bây giờ? Thẩm Ngọc vuốt cằm nghi hoặc nói, trong thân thể hắn sở hữu độc ta đã cho hắn giải, chỉ là không biết vì cái gì, hắn vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Từ mạch đập thượng xem thân thể hắn đã không có gì trở ngại. Người này võ công cao cường, nội lực thâm hậu, nhiều như vậy độc đều không có độc chết hắn, đúng là một nhân vật. Người không có tỉnh lại, liền không có bất luận cái gì tình báo, hiện tại ai cũng không biết thân phận của hắn. Tiêu Giác nói, ta xem hơn phân nửa là thành chết khiếp người, vậy làm hắn lưu tại vương phủ. Chết khiếp người? Ngươi là nói người thực vật sao? Thẩm Ngọc kinh ngạc. Hẳn là không có khả năng đi. Nàng có dẫn hắn tiến không gian dùng tinh vi dụng cụ cho hắn kiểm tra quá lớn não, có thể phán đoán hắn không phải người thực vật. Bạch Trầm nói, có thể là chúng nào đó ảo thuật. Ninh Quốc có như vậy một đám đặc thù thuật sư, tiêu ảo thuật sư, chúng ảo thuật nói khả năng liền vĩnh viễn sống ở cảnh trong mơ không có biện pháp tỉnh lại. Bất quá giống hắn loại tình huống này, chúng ảo thuật ngược lại là ở cứu hắn. Thầm Ngọc, Tiêu Giác đối độc người không có hứng thú, nói, trước mặc kệ hắn, chúng ta xuất phát đi. Nhưng mà đúng lúc này, Thẩm phủ người vội vàng chạy tới, đại tiểu thư, không hảo, tứ tiểu thư bị người bắt đi. Tiêu Giác sắc mặt hơi trầm xuống, là cận qua. Thực mau liền liên tưởng đến hung thủ. Phái người ổn định Lục Tiêu, liền nói bổn vương sẽ đi cứu người, kêu hắn đừng sang bậy. Đi Lang Nha Sơn chỉ có thể lùi lại. Thẩm Ngọc không yên tâm nói, ta cũng đi. Ngọc Nhi ngươi ở vương phủ chờ ta, tin tưởng ta, ta sẽ cứu Thẩm Diệu. Tiêu Giác xoay người lên ngựa tức khắc cự tuyệt, những người đó không phải người bình thường. Mỗi người người mang tuyệt kỹ cũng không tốt đối phó. Thẩm Ngọc không có cưỡng cầu lỏng khai hắn cương ngựa, bất quá cũng không phải liền từ bỏ. Tiêu Giác dẫn người đi sau, nàng liền hồi phủ thay đổi thân nam trang, làm Lục phủ các nàng mang nàng đi. Vương phi, vương gia nói rất đúng, quá nguy hiểm, ngài vẫn là ở vương phủ chờ đi. Thẩm Ngọc lắc đầu nói, ta có một loại thực không an phận dự cảm, ta sợ Thẩm Diệu sẽ xảy ra chuyện, vẫn là đi xem. Cái này kêu cận qua nam nhân thật sự quá làm càn. Động Lục Tiêu liền tính, cư nhiên dám động đến nàng Thẩm gia đầu người đi lên. Nếu không cho hắn một cái hung hăng giáo huấn, thật sự cho rằng chúng ta Thẩm gia dễ khi dễ đâu. Thẩm phủ, Lục phủ, Lang Vương phủ đều thực mau triển khai điều tra. Rừng sâu, trong sân động. Thẩm Diệu bị trói vững chắc còn bị bịt kín đôi mắt, ngươi là ai? Tới rồi xa lạ hoàn cảnh, đối mặt người xa lạ. Thẩm Diệu thấp thỏm lo âu toàn viết ở trên mặt. Ha ha. Trong sân động, nam nhân tươi cười mang theo hồi âm, có chút âm trầm trầm. Cảm giác như là tới rồi địa phủ giống nhau. Ngươi là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Diệu càng thêm thấp thỏm lo âu. Cận qua nhìn hoảng sợ nữ nhân, tâm tình rất là không tồi, tiến lên cho nàng lòng chói. Thẩm Diệu lập tức tháo xuống mông bố, ánh vào mi mắt chính là một vạn ác quỷ mặt nạ. A, nàng tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, té ngã trên mặt đất. Tiêu Nộn bàn tay cọ sát ra một đạo vết máu. Bất chấp đau đớn, Thẩm Diệu dùng ra cả người sức lực đứng lên, cái thứ nhất ý niệm liền chạy. Nàng chiêu cửa động có quang địa phương chạy. Muốn chạy? Ha ha. Xem ngươi có thể chạy rất xa. Nam nhân tựa hồ nổi lên trêu cợt nàng hứng thú, cố ý phóng nàng chạy ra sơn động. Thẩm Diệu không biết đây là địa phương nào, sợ hãi tâm làm nàng liều mạng hướng trong rừng cây chạy. Không biết chạy bao lâu, nàng tới rồi một rừng cây, chỉ là giây tiếp theo, một cái mang theo ác quỷ mặt nạ H.I.I. nam nhân bỗng nhiên không biết từ nơi nào vụt ra tới, Thẩm Diệu xoay người liền đối mặt kia trương đáng sợ mặt nạ. A a. Đối mặt sợ tới mức hoa dung thất sắc nữ nhân. Cận qua đôi mắt híp lại, ha ha, nghe đồn Thẩm gia tam đoá tiểu hoa, mỗi người xinh đẹp như hoa, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, Thẩm Diệu biết hắn không phải quỷ, mà là người. Nhưng hắn so ác quỷ còn đáng sợ. Thẩm Diệu cảm thấy hắn nguy hiểm, cả người tràn ngập đáng sợ âm lãnh sát khí, bước cho nàng đi bước một sau này lui, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi ta cha là Tiêu Quốc thừa tướng, ta nhị tỷ là Đường Kim hoàng hậu, ta trưởng tỷ là Lang Vương phi. Ngươi nếu là dám thương ta, chúng ta Thẩm gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, như thế nào không nói ngươi vị hôn phu là Lục Quốc công tiểu công gia. Nam nhân một thân lãnh khốc giỏi giang hắc y rìa, chiều cao như ngọc thụ, đôi tay ôm ngực, sắc bén đôi mắt cười xấu xa nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, châm chọc tiếng cười ở toàn bộ rừng cây nhộn nhạo. Thẩm Diệu sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng minh bạch hắn là ai, hắn chính là ám sát Lục Tiêu kẻ thù. Là ngươi ám sát Lục Tiêu, còn cho hắn hạ cổ độc. Ngươi cái này đê tiện tiểu nhân. Cận qua đáy mắt xẹt qua mạt kinh ngạc, nữ nhân rõ ràng vừa rồi còn dọa đến run bần bật, không nghĩ tới đảo mắt còn có thể như thế có can đảm cùng hắn gọi nhịp. Hừ, ngươi nhưng thật ra thật thích hắn. Thẩm Diệu hơi đốn, thoáng chốc mặt đỏ bừng, ngươi bắt ta tới là vì uy hiếp Lục Tiêu phải không? Ta nói cho ngươi, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Cận Qua nhìn chằm chằm nàng thẹn thùng khuôn mặt, ánh mắt lanh trầm trầm, ai nói ta muốn uy hiếp hắn? Lục Tiêu đã chúng ta cổ độc, qua không bao lâu hắn liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đến lúc đó ngươi gả cho hắn chính là sống thủ tiết. Cho nên ta bắt ngươi tới, là vì cứu ngươi thoát ly khổ hải. Thẩm Diệu mặt hồng hào sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, sẽ không, ngươi. Cận Qua khỏe môi nhiễm tà mị ý cười, đi bước một tới gần, cùng với gả cho Lục Tiêu cái kia người sắp chết, không bằng theo ta. Thẩm Diệu phía sau đánh vào một viên trăm năm trên đại thụ, thụ tráng đến có thể chống đỡ nàng toàn bộ mảnh mai tiểu thân thể. Nam nhân đôi tay phá hỏng nàng lộ, túi người tới gần, thế nào? Muốn hay không làm ta nữ nhân? Cận Qua cẩn thận nhìn nữ nhân, phát hiện thẩm gia nữ nhân quả nhiên đều lớn lên Mỹ, cùng hắn chứng kiến quá Mỹ nữ đều không giống nhau, không chỉ có Mỹ, còn rất có cá tính. Không cần, ngươi cút ngay cho ta. Thẩm Diệu đột nhiên đẩy ra nam nhân, xách lên cho nên liền chạy. Cận Qua ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm nữ nhân, hừ. Chủ tử, Lục Tiêu đổi tới. Lúc này ám vệ từ trên cây nhảy xuống. Không chỉ có Lục Tiêu, còn có Lang Vương Phi. Này hai người theo đuôi theo dõi Tiêu Giác chạy tới. Giờ phút này Tiêu Giác bị bọn họ dùng điệu hổ ly sơn kế điều đi rồi. Ha ha, kia thật đúng là trời cũng giúp ta. Cận Qua đôi mắt sắc bén chợt lóe nhiều vài phần hưng phấn quan mang, thông chi Tử Yêu, làm hắn bắt lấy Lang Vương Phi. Ám vệ gật đầu, kia Lục Tiêu xử lý như thế nào? Dẫn hắn lại đây. Dứt lời, nam nhân thả người nhảy đuổi theo nữ nhân. Thẩm Diệu chân đều chạy mau chặt đứt, còn là trốn không thoát nam nhân lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng nhảy liền đuổi theo. Thẩm Diệu nghiêng ngả lảo đảo, đầy người chật vật, nàng nhịn không được thất thanh khóc giống, ô ô. Cận Qua mày nhíu lại, tiến lên xách tiểu bạch thỏ giống nhau nhéo nữ nhân, lanh khóc nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là làm ta nữ nhân, hoặc là cùng Lục Tiêu cùng chết. Chương 192 lựa chọn. Chương 191 khanh buồn giai nhân, nghề hà làm tặc. Thẩm Diệu giữa không trung giãy giụa, con thỏ bức nóng này còn cắn người đâu. Thẩm Diệu dưới tình thế cấp bách nhổ xuống kim châm hung hăng thứ hướng nam nhân cổ, phẫn nộ nói, đáng chết chính là ngươi. Nhưng nàng chú định sẽ thất bại. Cận Qua nghiêng đầu chật lóe, né tránh nàng sức xẻo công kích, nắm nàng thủ đoạn dùng sức méo, không nghe lời, chính là muốn chịu khổ. A! Rừng cây truyền đến một trận kêu thảm thiết. Lục Tiêu nghe được thanh âm lập tức cưỡi ngựa lại đây, Diệu Diệu. Lục Tiêu thương thế còn không có hảo, biết được tin tức không yên tâm chính là muốn chạy tới cứu người. Lục Tiêu, ô ô nghe được thanh âm. Thẩm Diệu cái mũi đau xót, trong suốt nước mắt lan xuống. Cận Qua tú nữ nhân xoay người nhìn người tới, Lục Tiểu Công gia, đã lâu không thấy. Cận Qua, thả Diệu Diệu. Lục Tiêu sắc mặt xanh mét cắn răng nói. Ngươi nhưng thật ra cùng ngươi cái kia hảo cha giống nhau, là cái kẻ si tình đâu. Vì cái nữ nhân, liền mệnh đều không cần. Sớm biết rằng đơn giản như vậy là có thể đem người dẫn ra tới, lúc trước nên trước bắt lấy Thẩm Diệu. Giang Nam một hàng, hắn cũng trộm đi theo đi, chỉ là thấy Ninh Thất Dạ thất bại. Lục Tiêu lại đi theo Tiêu Giác, hắn không dám tùy tiện xuống tay mới chậm chạp chờ đến hôm nay. Lục Tiêu ở dọc theo đường đi liền trêu chọc Thẩm Diệu, thích thượng Thẩm Diệu sự, hắn đều xem ở trong mắt, còn tưởng rằng hắn là chơi chơi, không nghĩ tới hắn là động thiệt tình. Cận Qua cảm thấy có một tia ngoài ý muốn. Thẩm Diệu bị điểm á huyệt không có biện pháp nói nữa, chỉ là rơi lệ đầy mặt nhìn Lục Tiêu, ánh mắt lo âu lo lắng, ý bảo hắn chạy mau. Này nam nhân chảo hắn chính là vì cố ý dẫn hắn ra tới muốn hắn mệnh. Diệu Diệu, đừng sợ. Ta thực mau liền sẽ cứu ngươi. Lục Kiêu nhìn Thẩm Diệu nói. Ừ, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào cứu. Cận Qua cười lạnh một tiếng, tức khắc bắt lấy Thẩm Diệu hướng Huyền Nhai biên chạy. Lục Kiêu vội nhanh chóng đuổi theo, dẫm lên Cận Qua dẫm quá đến cọc cây một đường ép sát. Cận Qua, ngươi thả Diệu Diệu, ngươi ta ân oán cùng Diệu Diệu không quan hệ, có bản lĩnh ngươi thả nàng, hướng ta tới. Nam nhân quay đầu lại cười xinh thanh, thả nàng cũng có thể, trừ phi ngươi từ hôn, đem nữ nhân nhường cho ta. Ta không những có thể thả nàng, còn có thể tha ngươi một cái mạng chó. Thế nào? Lục Tiểu Công ra nhưng bỏ được như hoa như ngọc tiểu tức phụ chắp tay tặng người. Lục Tiêu thanh tuấn khuôn mặt âm trầm dày đặc, ngươi tìm chết. Nói liền rút đao bổ về phía nam nhân. Cận Qua mày nhíu lại, không nghĩ tới 3 năm không thấy Lục Tiêu võ công tiến bộ nhiều như vậy, như thế thương thế giới, còn có thể đuổi theo hắn. Nếu là không bị thương, đơn đả độc đấu, hắn chưa chắc có phần thắng. Hai người đánh liền đến Huyền Nhai biên. Cận Qua dừng lại bóp chặt Thẩm Diệu cổ, trở lên trước một bước, ta chính là bóp chết nàng. Lục Tiêu vội vàng dừng lại, khu khụ phun ra khẩu huyết, đột nhiên đau lòng như đau rảo ngã xuống, xem ra là cổ độc phát tác. Thẩm Ngọc nói qua hắn không thể động võ. Ha ha, nguyên lai là có người hỗ trợ áp chế cổ độc, chắc không được ngươi còn có thể không có việc gì giống nhau vận dụng võ công. Là Thẩm Ngọc cho ngươi áp chế cổ độc đi. Không thể tưởng được, nàng y lý thuật thế nhưng như thế chi cao, nhưng thật ra coi khinh nàng. Cận Qua cười lạnh không thôi, ngoài ý muốn chính là Thẩm Ngọc nữ nhân này, tựa hồ cùng phía trước hỏi thăm tin tức không quá giống nhau a. Lục Tiêu thống khổ ngã trên mặt đất. Thẩm Diệu dùng dãy rủa, dùng vừa mới phương pháp, lại lần nữa dùng kim châm thứ hướng nam nhân. Thứ chính là mu bàn tay, Cận Qua cảm thấy một trận đau đớn tức khắc buông lòng tay. Thấy nữ nhân chạy về phía nam nhân, Cận Qua đáy mắt tức giận quay cuồng, trong chớp mắt vọt đến Lục Tiêu trước mặt, hung hăng một chân đem người trực tiếp đá phi. Làm hắn không nghĩ tới chính là Thẩm Diệu ngay sau đó đi theo nam nhân cùng nhau nhảy xuống huyền ngai. Cận Qua theo bản năng đi túm nàng, lại chỉ kéo xuống một khối ống tay áo, vải vụn phần phật phiên phi, nhìn ngã xuống nữ nhân, hắn ngầm bực, không biết tốt xấu xuẩn nữ nhân. Cận Qua. Lúc này Tiêu Giác dẫn người chạy tới, đáng tiếc chậm một bước. Tiêu Thái Tử. Nga, đã quên ngươi đã không phải Thái Tử. Lang Vương gia, ngươi huynh đệ ngã xuống Nga. Cận Qua nhìn Tiêu Giác đắc ý cười to, không tính toán cùng hắn dây dưa. Bởi vì đơn đả độc đấu hắn đánh không lại Tiêu Giác, cũng không biết Tử Yêu kia liền thế nào. Tiêu Giác bất chấp truy người, xoay người xuống ngựa dẫn người chạy nhanh hạ huyền nhai cứu người quan trọng. Cận Qua một bên chạy một bên quay đầu lại nhìn mắt, khóe môi lướt qua mặt thực hiện được cười. Nói, Thẩm Ngọc dẫn người cũng đuổi tới. Chỉ là trên đường gặp phục kích. Không biết đối phương là cái gì lai lịch. Lục Phù mấy cái liều chết bảo hộ, lại ngăn không được một cái áo tím nam tử. Hắn thân thủ lợi hại. Lục Phù bốn cái đều không phải đối thủ của hắn, nam nhân thực mau liền đến trong xe ngựa. Thẩm Ngọc ngồi ở trong xe ngựa, lại là chấn định tự nhiên. Tử Yêu nhấc lên màn xe, nhìn đến trước mắt thiếu niên tức khắc ánh mắt tràn đầy kinh diễm, chỉ thấy Thẩm Ngọc một thân hoa phục tinh tọa, không màng hơn thua, ngang nhiên tự đắc, lông mi buông xuống, mang theo điểm nhi cự người ngàn dặm lãnh điều, ngước mắt nháy mắt lánh khóc sắc bén ánh mắt, lại làm kinh hãi. Lang Vương Phi, phiền toái ngươi theo ta đi một chuyến. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ thương tổn ngươi. Tử Yêu không nghĩ tới Thẩm Ngọc nữ giả nam trang còn mỹ như vậy kinh tâm động phách, không khỏi nhiều vài phần thân sĩ phong độ. Thẩm Ngọc khỏe môi lanh câu, có chuyện gì ngồi xuống hảo hảo nói, vì cái gì một hai phải đánh đánh giết giết. Không biết bổn vương phi, ghét nhất mùi máu tươi sao. Tử Yêu mày nhíu lại, theo bản năng quay đầu lại ý bảo người dừng lại. Nhưng mà đúng lúc này một trận điện lưu nháy mắt tê mỏi toàn thân, ngay sau đó một cổ thanh hương bay tới, hắn tức khắc cảm thấy võ công nội lực hoàn toàn biến mất. Người. Nhìn nam nhân khiếp sợ lại phẫn nộ ánh mắt, Thẩm Ngọc tháo xuống hắn mặt nạ, đầu ngón tay khơi mào hắn cằm, vài phần hài hước cười lạnh nói, khanh buồn giai nhân, nghề hà làm tặc. Thật là bạch mù ngươi này trương tiểu bạch kiểm. Tử Yêu tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lại lần nữa đổi mới đối Thẩm Ngọc nhận chi, không thể tưởng được nàng còn có như vậy một mặt, nghe đồn, nàng mơ ước lang vương sắc đẹp nhiều năm, vì đồ hắn thân thể không tiết hạ dược bức bách viên phòng, chính là không hơn không kém cái sắc nữ, quả nhiên a, đáng giận. Hắn nhất thời không bắt bẻ, cư nhiên bị nàng mặt ngoài cấp lừa bịp. Tử Yêu tức giận đến phát điên. Thẩm Ngọc một chân đạp lên nam nhân trên mặt, từ màu đen đủng móc ra đem chùy thủ đối với nam nhân trắng non thon dài cổ, cho ta dừng tay, lại không thúc thủ chịu chói, bổn tiểu thư liền làm thịt hắn. Mười mấy ám vệ nhìn đến chủ tử bị bắt giữ, đều trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng. Thấy bọn họ còn không thành thật, Thẩm Ngọc nắm nam nhân miệng cho hắn nuốt mấy viên thuốc viên. Tử Yêu hoảng hốt, ngươi cho ta ăn cái gì? Độc dược a. Ngươi cũng thật đủ buồn. Thẩm Ngọc vỗ vô hắn đầu. Tử Yêu. Tránh ở chỗ tối Cận Qua thấy như vậy một màn, cái chán toát ra một giọt đại đại mồ hôi lạnh, không biết vì cái gì nhìn đến Thẩm Ngọc đợt thao tác này, hắn đột nhiên mà không dám tùy tiện ra tay. Thẩm Ngọc không hiểu võ công, không có nhận thấy được hắn. Nhưng Lục Phù các nàng thực mau liền đã nhận ra, lặng lẽ nói, Vương Phi, chỗ tối còn có người. A, còn có đồng lõa. Thẩm Ngọc đôi mắt híp lại, sắc bén liếc mắt chỗ tối rừng cây, ngẩng đầu nhìn mắt. Cận Qua sợ tới mức vội vàng trốn đi, nghĩ thầm, Thẩm Diệu cùng Thẩm Ngọc quả thực nam viên bắc triệt, nhìn qua đều như vậy mảnh mai nữ nhân, như thế nào khác biệt liền lớn như vậy? Hay là bởi vì không phải một cái mẹ sinh? Liên Tử Yêu đều bị dễ như trở bàn tay tù binh, có thể thấy được Thẩm Ngọc nữ nhân này khó đối phó, nàng thập phần thông minh, vẫn là dùng độc cao thủ. Qua sẽ Lục Phù nói, Vương Phi, hắn chạy. Thẩm Ngọc mặt mày thoáng chốc lánh khốc, truy thủ mũi đao đối với dưới chân nam nhân cổ, ngươi là Cận Qua. Tử Yêu theo bản năng ướt, không phải, ta kêu Tử Yêu. Nga. Kia vừa mới tránh ở chỗ tối nam nhân là Cận Qua. Là. Tử Yêu lưng lạnh cả người, bắt đi ngươi muội muội chính là hắn, cũng không phải là ta. Thẩm Ngọc cười lạnh, dùng truy thủ chụp đánh hạ hắn trắng non khuôn mặt, ngươi nhưng thật ra thông minh, bất quá. Bổn tiểu thư cuộc đời ghét nhất bán đứng bằng hữu tiểu nhân. Tử Yêu. Chương 191 khanh buồn giai nhân, nghề hà làm tặc. Chương 192 rớt xuống huyền ngai. Vương Phi, tứ tiểu thư cùng lục đại công tử rớt xuống huyền ngai. Nghe vậy, Thẩm Ngọc sắc mặt khó coi, Tiêu Giác đâu? Ám vệ nói, đối phương không ngừng hai đám người, có một bát người dẫn dắt rời đi vương ra, cận qua lợi dụng tứ tiểu thư dẫn lục đại công tử đơn độc tới rồi huyền ngai. Lục đại công tử thương thế chưa lành, cổ độc phát tác, không phải cận qua đối thủ bị đánh hạ huyền ngai, tứ tiểu thư đi theo nhảy xuống đi. Vương gia, hiện tại dẫn người hạ huyền nhai đi cứu người. Thẩm Ngọc nhảy xuống xe ngựa, lanh liếc mắt áo tím nam nhân, tức giận nói, dẫn hắn cùng đi, làm những người đó cùng nhau tìm, nếu là Thẩm Diệu cùng Lục Tiêu đã chết, khiến cho hắn này nam nhân chôn cùng. Từ Yêu sắc mặt trắng bệnh, hại bọn họ rớt xuống huyền nhai lại không phải ta, là cận qua, dựa vào cái gì làm ta chôn cùng. Nữ nhân này quá không nói đạo lý. Hừ, các ngươi là một đám đi. Trừ bỏ cận qua, một cái khác nam nhân là ai? Có thể dẫn dắt rời đi Tiêu Giác người, sợ là không đơn giản. Tử Yêu có chút do dự. Mau nói. Nói cho ngươi, ngươi trúng độc, trên đời này trừ bỏ ta, ai cũng không có biện pháp cho ngươi giải. Ba cái canh giờ sau nếu là không có dùng giải dược, ngươi liền sẽ xuyên tràng lạn bụng mà chết. Tử Yêu sắc mặt biến đổi, nghĩ thầm mạng nhỏ quan trọng, Ninh Quốc Thái Tử, Ninh Thất Dạ. Thầm Ngọc ánh mắt hơi trầm xuống, mang đi. Tử Yêu những cái đó ám vệ không dám trì hoãn, lập tức phát động nhân lực đi tìm người. Lục Tiêu cùng Thẩm Diệu còn tính may mắn, tập ở huyền nhai bên cạnh nhánh cây thượng. Hai người đều hôn mê bất tỉnh. Tiêu Giác dẫn người xuống dưới thời điểm liền tìm đến bọn họ. Chạy nhanh cứu người. Thẩm Ngọc đi vào huyền nhai bên khi, Tiêu Giác đã mang theo người lên đây. Ngọc Nhi. Thẩm Ngọc thần sắc nghiêm túc, đem người bông. Không kịp tìm địa phương, hai người thương thế thực trọng, cần thiết mau chóng cứu giúp. Tiêu Giác nhìn đến phía sau bị trói gô nam nhân, sắc mặt thoáng chốc căm trầm, Triệu Dực. Ninh Quốc phủ thừa tướng Triệu đại công tử, cùng là vẫn là bách quỷ môn hộ pháp Tử Yêu. Ninh Thất Dạ là bách quỷ môn giáo chủ Minh Dạ. Nay liền có thể khẳng định, bách quỷ môn cùng Ninh Quốc hoàng tộc kéo không được quan hệ. Triệu Dực âm thầm cắn răng, trong lòng tưởng cái này xong đời. Thẩm Ngọc không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu Triệu Dực thân phận. Nàng đem hết toàn lực cứu giúp Lục Tiêu cùng Thẩm Diệu. Lúc này Thẩm Trường Thanh cùng Lục Quốc Công mới dẫn người đi tìm tới. Nhìn đến vết thương đầy người hải tử, hai cái trưởng bối đều sợ tới mức hoảng hốt một đám. Diệu Diệu, Tiêu Nhi, Tiêu Giác ngăn lại bọn họ, Ngọc Nhi ở cứu giúp bọn họ, yên tâm ta cứu người thời điểm, kiểm tra qua, hai người đều còn có hô hấp. Chỉ cần còn có một hơi, hắn liền tin tưởng Thẩm Ngọc có năng lực cứu giúp trở về. Cận qua phát hiện cứu binh càng ngày càng nhiều liền quyết đoán rời đi. Ninh Thất Dạ dẫn người ngăn trở, tức giận nói, ngươi đem Triệu Dực ném xuống chính mình chạy trốn. Cận qua mang ác quỷ mặt nạ, nhẹ chợt một tiếng, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ Thẩm Ngọc, kia nữ nhân không đơn giản. Cùng chúng ta phía trước hỏi thăm hoàn toàn không giống nhau. Ninh Thất Dạ hừ lạnh, Ngọc Nhi này 3 năm đến từ học y y thuật, rất có thành tựu có cái gì tò mò. Ngươi rời đi Tiêu Quốc 3 năm, tránh ở núi sâu rừng già đã sớm cùng bên ngoài tách rời đi. Cận qua. Không chuẩn, cần thiết đem người cho ta cứu ra. Cận qua đau đầu nói, thân phận của hắn đã bại lộ, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng Tiêu Quốc giải thích. Các ngươi Ninh Quốc là tới mượn lương thảo, lại đánh mượn lương ngụy trang đối Lang Vương phi mưu đồ gây rối. Ta tưởng Thẩm Trường Thanh cùng Tiêu Giác sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Thẩm Diệu cùng Lục Tiêu truy nhai sinh tử không rõ. Lục gia cùng Thẩm gia đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn, cho nên cận qua tính toán trốn chạy rời đi Tiêu Quốc. Không nghĩ cùng hắn quá nhiều dây dưa. Nhưng Ninh Thất Dạ cũng không tốt lừa gạt, sự tình tới rồi cái này địa phương. Ninh Thất Dạ dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, bắt lấy cận qua làm hắn bị hát qua. Ngươi! Ninh Thất Dạ, ngươi vô sỉ! Ninh Thất Dạ cười lạnh. Lại vô sỉ cũng không có ngươi vô sỉ. Bọn họ là cấu kết với nhau làm việc xấu, một cái là hồ ly, một cái lang, tám lạng nửa cân. Ai cũng không thể so ai thành cao. Cận qua người đã rút lui kinh thành. Hắn hiện tại là đơn thương độc mã. Sao có thể là Ninh Thất Dạ đối thủ? Cận qua bị bắt sống. Trải qua Thẩm Ngọc cứu rút, Lục Tiêu cùng Thẩm Diệu cuối cùng giữ được một cái mạng nhỏ. Thẩm Ngọc lau mồ hôi, trên người nhiều da gãy xương, yêu cầu trở về phẫu thuật. Ta đã làm cơ bản xử lý, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm trước đưa trở về rồi nói sau. Thẩm Trường Thanh cùng Đồ Quốc Công cũng không dám trì hoãn, lập tức an bài người hộ tống bọn họ trở về. Trở lại kinh thành, hai người trực tiếp đưa vào Lang Vương phủ. Thẩm Trường Thanh, Lục Tiêu, Tiêu Giác gáp Ninh Quốc Triệu Dực tiến cung, muốn tìm Ninh Quốc cấp cái cách nói. Ninh Thất Dạ cùng cận qua âm thầm có cấu kết, bọn họ cũng đều biết chỉ là không có chứng cứ. Hiện tại Triệu Dực ý đồ bắt cóc Thẩm Ngọc, chứng cứ vô cùng xác thực. Vậy không chấp nhận được bọn họ rào biện. Chỉ là tới rồi trong cung, ba người đều không đi kinh ngạc, Ninh Thất Dạ cư nhiên bắt sống cận qua, đem người trói đến tiểu hoàng đế trước mặt, trước tiên giải thích. Triệu Dực nhìn đến trói gô ném ở Tiêu Quốc hoàng đế trước mặt nam nhân tức khắc muốn cười, điện hạ. Nhà bọn họ thái tử điện hạ quả nhiên không có làm người thất vọng. Cận qua trong lòng hối hận đã chết, sớm biết rằng hai người không phải thứ tốt, hắn hẳn là nhiều tâm nhãn, không nghĩ tới ngàn tính vạn tính bị người cùng thuyền hố. Đối mặt cận qua phẫn nộ ánh mắt, Triệu Dực cười nói, chư vị, ta sớm nói là hiểu lầm, ta đều không phải là muốn bắt cóc Lang Vương Phi, chỉ là nghe nói Lang Vương Phi y thuật cao siêu, tưởng thỉnh nàng cùng ta đi tranh Ninh Quốc cứu ta bảo đệ. Tiêu Giác không tin nói, nếu là tìm thầy trị bệnh, đại có thể quang minh chính đại tới Lang Vương Phủ, vì cái gì muốn lén lút, còn sấn bổn vương không ở thời điểm tới tìm Ngọc Nhi, bổn vương xem ngươi rõ ràng chính là rào biện. Triệu Dực cười cười, ta cũng tưởng quang minh chính đại đi Lang Vương Phủ tìm thầy trị bệnh. Chỉ là Lang Vương ra để đề phòng nhà của chúng ta thái tử ra, ta đi qua Lang Vương phủ, lại bị cử chi ngoài cửa. Ninh Thất Dạ đắc ý dơ dơ lên mi, cười nói, Lang Vương ra là sợ Vương Phi bị cô cấp quải chạy, cho nên xem đến khẩn, không có biện pháp chúng ta chỉ có ra này hạ sách. Mọi người, Triệu Dực tiếp theo cười nói, kỳ thật đây đều là hiểu lầm. Ninh Thất Dạ liếc mắt cận qua, ta là ở nửa đường gặp được người nam nhân này, nghe nói Thẩm Tứ tiểu thư, Lục tiểu công gia bị người làm hại rớt xuống huyền ngai. Cô xem người này lấm la lấm lét không giống người tốt, liền đem hắn trói lại. Thẩm tướng ra, Lục quốc công hai vị thỉnh nhìn xem, người này có phải hay không lần này hung thủ. Lục quốc công nhìn cận qua, là, làm phiền Ninh thái tử. Khác mặc kệ, giải Lục Tiêu trên người cổ độc quan trọng. Vì Lục Tiêu, Tiêu Giác không nói thêm nữa. Ninh Thất Dạ tránh thoát một kiếp. Lục quốc công nói, Hoàng thượng, người này kêu cận qua, là ám sát con ta hung thủ, Tiêu Nhi hiện tại trúng cổ độc, mệnh ở sớm tối. Cầu hoàng thượng ân chuẩn đem người này giao cho thần mang về xử trí. Tiêu Hành nhìn mắt Thẩm Trường Thanh, sau đó nói, ân, chuẩn. Lục Tiêu cùng Thẩm Diệu không có việc gì đi. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, Lang Vương Phi đang ở cứu rút, thần lo lắng nhi tử, không có gì sự thần cáo lui trước. Lục quốc công trong lòng sốt ruột nói. Chương 192 rớt xuống huyền ngai. Chương 193 hiểu lầm. Thẩm Trường Thanh cũng lo lắng nữ nhi. Hoàng đế liền không có lại lưu bọn họ, Vương Minh. Nếu là hiểu lầm, vậy thả Triệu đại công tử đi. Triệu Dực nghĩ đến trên người độc vội nói, còn thỉnh vương gia cấp giải dược, ta chúng Lang Vương Phi độc. Tiêu Giác sắc mặt khó coi, Ngọc Nhi điều chế độc, bổn vương cũng không có giải dược. Triệu Dực sắc mặt khẽ biến, Lang Vương Phi nói ba cái canh giờ sau nếu là không có giải dược liền sẽ độc phát thân vong, ta tưởng cùng vương gia hồi phủ, thỉnh cầu vương phi giải độc. Ninh Thất Dạ ánh mắt hơi lóe, nhân mệnh quan thiên, kia chạy nhanh. Lang Vương phủ, trong lúc nhất thời tới một đám người. Hoàng thị Lục quốc công phu nhân đám người toàn chạy tới. Thẩm Trường Thanh cùng Lục quốc công lại đây thời điểm, Thẩm Trường Thanh ánh mắt theo bản năng nhìn mắt kia phiến ánh vàng rực rỡ hoa hướng dương. Lúc này hoa hướng dương đã là bình thường hoa hướng dương. Thẩm Trường Thanh mày nhíu lại, cố ý vô tình tới gần không chạm vào cánh hoa, lại không có bất luận cái gì phản ứng, không có Thẩm Hoài An bọn họ nói đụng vào liền sẽ phát ra tia chớp. Tức khắc hắn trong lòng nghi hoặc biến mất. Nhìn Hoàng thị nói, hiện tại thế nào? Hoàng thị cùng Lục phu nhân đều là nước mắt che phủ. Thập phần lo lắng. Hoàng thị lắc đầu nói, còn không biết, đã tiến vào mau nửa canh giờ. Lục phu nhân nhìn Lục quốc công, có chút khiêng không được, ôm nam nhân khóc lớn, là ta không tốt, là ta không có ngăn lại Kiêu Nhi. Ô ô, nếu là Kiêu Nhi có cái gì không hay xảy ra ta cũng không sống. Lục quốc công an ủi nói, yên tâm, Kiêu Nhi bọn họ sẽ không có việc gì. Cận qua đã bắt được. Dứt lời, ám vệ áp một cái 20 xuất đầu nam tử tiến vào. Lục phu nhân nhìn đến hắn liền phẫn hận không thôi, hận không thể tiến lên chịu hắn mấy cái tát, ngươi nương không phải Kiêu Nhi hại chết, ta theo như ngươi nói rất nhiều lần, vì cái gì ngươi không tin, nếu ngươi muốn báo thù liền tìm ta, vì cái gì muốn hại ta nhi tử. Cận qua vẻ mặt kiệt ngạo lanh khốc, cười lạnh nói, yên tâm, chờ ta giết Lục Tiêu, liền đến phiên các ngươi. Các ngươi lục ra, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Lục quốc công ánh mắt hơi trầm xuống, không cần lại chấp mê bất ngộ, giải Kiêu Nhi trên người cổ độc. Ta có thể tha cho ngươi bất tử. Cận qua lánh liếc mắt Tiêu Giác, lộ ra mặt quỷ dị cười, ta giải không được, đây là vu tộc cao cấp bí thuật, ta chỉ biết hạ cổ, sẽ không giải. Nếu các ngươi tưởng cứu Lục Tiêu, khiến cho Lang Vương Phi cùng ta hồi vu tộc. Tiêu Giác khuôn mặt thoáng chốc che kín âm trầm chi sắc, đây là ngươi thúc thủ chịu trói mục đích. Ninh Thất Dạ rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt. Cận qua cười lớn một tiếng, không có sợ hay nói, tự nhiên là Lang Vương gia cấp không được chỗ tốt. Giết ta. Vu tộc tuyệt đối sẽ không cho hắn tiếp cổ độc. Lục phu nhân có chút hỏng mất, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta nhi tử. Cận qua bộ mặt thoáng chốc dữ tợn, mang theo thật sâu mà căm hận nói, cho dù chết ta cũng sẽ không buông tha các ngươi lục ra. Cận qua chính là ngoan cô phái, trong lòng thù hận không có biện pháp tiêu trừ, liền sẽ cùng Lục gia không chết không ngừng. Lúc này Thẩm Trường Thanh lạnh lùng nói, không sợ chết bổn tướng thấy nhiều. Người này vẫn là giao cho ta xử lý. Lục Quốc Công sắc mặt khẽ biến, rơi xuống Thẩm Trường Thanh trong tay, không ai có thể khiêng được. Năm đó Tiêu Giác đều không có khiêng lấy, Thẩm Trường Thanh bức cùng, hắn thủ đoạn có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Giác sắc mặt tâm trầm, hồi tưởng khởi 3 năm trước đây ở Đại Lao từng màn đối Thẩm Trường Thanh lộ ra sát ý. Kia thật là không ai có thể đủ chịu nổi tra tấn. Năm đó Thẩm Trường Thanh là bắt được hắn uy hiếp, lợi dụng Thái Thượng Hoàng cùng Bạch Thái Phi tánh mạng mới bức bách hắn thỏa hiệp. Bất quá cận qua bất đồng, hắn cô độc một mình, không có gì đáng sợ. Nếu là ra thịt chi khổ với hắn mà nói căn bản đau khổ. Tiêu Giác cũng không xem trọng, Thẩm Trường Thanh kia một bộ thủ đoạn, bất quá cũng không có ngăn cản. Thẩm Trường Thanh ý bảo người đem cận qua mang đi. Không có cận qua ở, không có kiếm nỏ rút trương không khí, dư lại đều là lo lắng. Mấy người ngồi ở phòng khách ghế trên chờ đợi. Thời gian một chút qua đi, thẳng đến màn đêm buông xuống, cửa phòng như cũ nhắm chặt. Hai người, hai chàng giải phẫu. Thẩm Ngọc chỉ có một người, nhưng đem nàng mệt muốn chết rồi. Cho nên hoa điểm thời gian, tới rồi buổi tối giờ thịnh, cửa phòng mới mang đến, Thẩm Ngọc đi ra, giải phẫu thực thành công, người tạm thời không có trở ngại. Bất quá không nên di động, khiến cho bọn họ trước tiên ở vương phủ trụ hạ đi, chờ thương thế hảo điểm lại tiếp trở về. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Hoàng thị cùng Lục đại phu nhân vây lại đây, chúng ta đây có thể đi thấy bọn họ. Người không có tỉnh lại, phòng chừng muốn tới ngày mai mới có thể tỉnh, các ngươi muốn gặp cũng có thể, bất quá muốn xảo đến bọn họ. Lục Kiêu là lại lần nữa trọng thương, yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng. Mà Thẩm Diệu, chính là cái nhu nhược tiểu cô nương, chặt đứt lục căn xương sườn, cánh tay, cẳng chân đều có bao nhiêu da dập nát tính gãy xương, yêu cầu thời gian khôi phục. Hiện tại hai người nằm ở trên một cái giường. Thẩm Ngọc một người ôm bất động hai cái, liền trực tiếp đem hai người đều đặt ở trên một cái giường. Hoàng thị cùng Lục phu nhân cùng nhau chen vào dược phòng. Ngọc Trư Nguyễn dược phòng cũng không lớn, chỉ thả một trương tiểu sụp. Đi vào, có thể xem Lục Kiêu cùng Thẩm Diệu gắt gao rửa gần tranh. Hoàng thị cùng Thẩm Trường Thanh thấy như vậy một màn sắc mặt đều không khỏi khó coi, nhìn Thẩm Ngọc, Ngọc Nhi, liền không thể tách ra. Đều còn không có thành thân đâu, liền nằm ở bên nhau, chuyến ra đi rượu rượu còn như thế nào làm người. Thẩm Ngọc xoa xoa bàn tay, hiện tại bọn họ mới vừa động xong giải phẫu, thân thể nhiều da nghiêm trọng bị thương, tốt nhất hoạt động, đám người tỉnh lại rồi nói sau. Lục Quốc Công nhìn Thẩm Trường Thanh, tướng gia yên tâm, Tiêu Nhi sẽ đối rượu rượu người phụ trách. Thẩm Trường Thanh hừ lạnh, nếu là không giải quyết cận qua cái này đại phiền toái, bổn tướng sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Lục Quốc Công đầy đầu hắc tuyến, tướng gia hai đứa nhỏ việc hôn nhân đều định rồi. Hừ, định rồi lại như thế nào? Còn không có thành thân liền có thể từ hôn, mặc dù thành thân còn có thể hòa ly đâu. Thẩm Trường Thanh không vui nói. Lục Quốc Công, đương kim hoàng hậu đều nháo hòa ly, sau lưng chính là Thẩm gia duy trì. Thẩm Trường Thanh hòa giải ly cũng không phải là nói giỡn. Lục Quốc Công mày thắt cảm thấy nhi tử nạp thiếp này một chuyện chỉ sợ không thể thực hiện được. Thẩm Diệu vì con của hắn chết còn không sợ, Thẩm gia cô nương đích xác mỗi người đều trọng tình trọng nghĩa, là khó được hảo nữ hài. Lục Quốc Công thở dài trong lòng, tướng gia yên tâm, Tiêu Nhi sẽ không nạp thiếp, cận qua đã ở trong tay ngươi, tin tưởng hắn trốn không thoát tay của ngài lòng bàn tay. Như thế, hẳn là không có lý do gì từ hôn đi. Thẩm Trường Thanh tức giận nói, chúng cổ độc, hắn còn có thể sống. Cận qua cũng không có đồng ý cho hắn giải cổ độc. Nếu hắn sẽ không giải, kia đến lúc đó Lục Tiêu chỉ có đường chết một cái. Hắn ha có thể đưa nữ nhi đi Lục ra sống thủ tiết. Lục Quốc Công, kia liền Tiêu Giác đơn giản cùng Thẩm Ngọc nói tình huống. Thẩm Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, muốn ta đi Vu tộc. Rốt cuộc vì cái gì? Cái này làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù là Ninh Thất giả chủ ý, nhưng làm nàng đi Vu tộc rốt cuộc là vì cái gì? Không nên là đi Ninh Quốc sao? Tiêu Giác nói, Vu tộc ở Vu Sơn, ở Ninh Quốc, Tấn Quốc, Tiêu Quốc tam đại quốc gia biên giới mảnh đất. Chương 193 hiểu lầm. Chương 194 tàn nhẫn người. Nói trắng ra là, vẫn là Ninh Thất dạ chủ ý. Thẩm Ngọc cự tuyệt nói, ta sẽ không đi Vu Sơn, Lục Tiêu cổ độc ta có thể giải. Ngươi có thể giải? Mọi người kinh ngạc, Lục Quốc Công ánh mắt kinh lượng nói, Vương Phi thật sự có thể giải Kiêu Nhi trên người cổ độc. Có thể, làm Lục Tiêu ở tại Vương Phủ, trong lúc bất luận kẻ nào đều không thể thấy. Thẩm Ngọc quyết định cấp Lục Kiêu làm đổi tim giải phẫu. Cái kia cổ độc nghiêm trọng tổn hại hắn trái tim, mặc dù giải trừ cổ độc hắn trái tim cũng sẽ có vấn đề, cho nên ta tính toán cho hắn phẫu thuật đem cổ độc lấy ra. Thẩm Ngọc chưa nói đổi tim sự. Lục Quốc Công đám người lý giải là mổ ra trái tim lấy ra cổ độc. Như vậy có thể hay không có nguy hiểm? Nguy hiểm là có, cho nên yêu cầu các ngươi làm gia trưởng cùng Lục Kiêu bản nhân đồng ý. Thời gian cũng không qua, các ngươi chính mình thương lượng suy xét rõ ràng. Nàng đã nuôi chồng hảo cùng Lục Tiêu trái tim xứng đôi trái tim. Thẩm Ngọc cảm thấy mỏi mệt không có nói thêm nữa, rời đi dược phòng, về phòng phao tắm rửa tính toán trước ngủ một giấc lại nói. Cận qua bị quan vào Tiêu Quốc đại lao. Ninh Thất Dạ nghi hoặc nói, hay là bọn họ không có thỏa hiệp. Triệu Dực bởi vì trúng độc, dựa vào phù sinh dược phô mua giải độc đan miễn cưỡng áp chế độc, hắn khó chịu nói, khó nói, cái kia lang vương như vậy bảo bối Thẩm Ngọc, biết rõ mục đích của ngươi khẳng định sẽ không làm Thẩm Ngọc cùng cận qua đi. Nói đến cùng Tiêu Giác cùng Lục gia quan hệ không thể so từ trước, hắn không có khả năng vì Lục Tiêu, làm Thẩm Ngọc thiệp hiểm. Điện hạ, ta xem ngươi vẫn là từ bỏ đi. Chúng ta tới Tiêu Quốc mục đích là vì mượn lương. Ninh Thất Dạ. Cận qua cũng không nghĩ tới, Lục gia sẽ như vậy bình tĩnh, không chịu uy hiếp. Hắn bị quan tiến đại lao bắt đầu, mỗi ngày liền có người các loại tiếp đón hắn. Đi qua mau hơn nửa tháng, Thẩm Trường Thanh, Lục Quốc Công đều không có xuất hiện, hắn liền mỗi ngày bị tra tấn, bọn họ cũng không hỏi hắn giải cổ độc sự. Ở Tiêu Quốc đại lao, bị trọng thương muốn chạy trốn đi ra ngoài so lên trời còn khó. Bên ngoài người cũng không có biện pháp tới cứu hắn. Hắn ám vệ chỉ có thể tìm Ninh Thất Dạ, uy hiếp hắn, nếu không cứu ra cận qua liền đến Tiêu Quốc trước mặt vạch trần âm mưu của hắn. Ninh Quốc cùng Tiêu Quốc mượn lương ở tế, là không cho phép bất luận cái gì sai lầm. Ninh Thất Dạ tâm hung ác dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, giết cận qua sở hữu ám vệ. Vương gia, Ninh Thái Tử quả thật là tàn nhẫn người. Nghe xong ám vệ bẩm báo, Tiêu Giác khuôn mặt trầm lãnh, phải nghĩ biện pháp mau chóng đưa bọn họ rời đi. Ngày hôm sau, Tiêu Giác liền kiến nghị mượn 3.000 cân gạo cấp Ninh Quốc, nếu là không đồng ý liền tính. Tiêu Quốc đại bộ phận đại thần duy trì Tiêu Giác cách làm. Sợ một viên mễ đều mượn không đến, Ninh Quốc nặng nhất đồng ý. Tiêu Giác nói, lập tức bắt đầu mùa đông mùa, vì Ninh Quốc ba tánh suy nghĩ, các ngươi vẫn là mau chóng về nước. Ninh Quốc sứ thần kỳ thật đã sớm tưởng trở về, chỉ là bọn hắn thái tử không muốn trở về. Hiện tại gạo mượn tới rồi, lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, Ninh Quốc ba tánh còn chờ lương thực qua mùa đông đâu. Ở Ninh Quốc sứ thần khuyên bảo hạ, Ninh Thất Dạ chỉ có thể về trước Ninh Quốc. Rời đi trước hắn mang theo Triệu Dực đi vào lang vương phủ. Thẩm Ngọc ở Tiêu Giác cùng đi hạ thấy hai người. Triệu Dực nhìn đến nàng liền hoảng hốt, gặp qua lang vương phi, còn thỉnh lang vương phi không lấy làm phiền lòng, ngày đó thật là hiểu lầm. Ta thỉnh ngươi thật là vì trị liệu ta phải đệ đệ, nghe nói lang vương phi y thuật cao siêu, có thể tiếp gãy chân, ta 13 tiểu đệ khi còn nhỏ quăng ngã chặt đứt chân, hiện tại vẫn luôn làm xe lăn. Cho nên thỉnh ngươi đi Ninh Quốc thật là vì trị liệu ta đệ đệ. Sợ nàng không tin, Triệu Dực nói đặc biệt chân thành. Ninh Thất Dạ nói, Triệu Dực nói đều là thật sự, Ngọc Nhi, ta là thiệt tình mời ngươi, hy vọng ngươi có thể đi Ninh Quốc nhìn xem. Thẩm Ngọc nhìn Ninh Thất Dạ, nếu là thiệt tình chữa bệnh tìm thầy trị bệnh, ta hoan nên các ngươi tới Tiêu Quốc. Cần phải ta đi leo núi Thiệp Thủy đi Ninh Quốc không thể nào. Triệu Dực kinh hỉ nói, Lang Vương phi ý tứ đến lúc đó ta mang đệ đệ tới Tiêu Quốc, ngươi nguyện ý trị liệu. Ân, trước xem qua người bệnh lại nói. Thẩm Ngọc nói, đây là giải dược, ta tưởng không có lần sau. Triệu Dực cầm giải dược thiếu chút nữa quỳ xuống, đà tạ Lang Vương phi. Ninh Thất Dạ tựa hồ có nói cái gì tưởng đối Thẩm Ngọc nói. Thẩm Ngọc nhìn hắn, có chút đau đầu, Ninh Thái Tử, thực xin lỗi, 3 năm trước đây sự ta thật sự không nhớ rõ, mặc dù nhớ rõ, ta tưởng ta còn là sẽ lựa chọn gả cho Tiêu Giác. Tiêu Giác trong lòng một trận kích động, cuối cùng an tâm không ít. Ninh Thất Dạ cười khổ thanh, ta đã biết. Kỳ thật 3 năm trước đây sự, là hắn đối nàng dùng ảo thuật mới làm nàng nói ra như vậy hứa hẹn. Là hắn đã sớm thích nàng. Lúc ấy nàng còn nhỏ, bằng không hắn sẽ trực tiếp mang nàng đi. Vì phá giải ảo thuật, Thẩm Ngọc liều mạng này dãy rua, mới có thể lầm thực thất tinh con nhện cuối cùng chúng độc hủy dung. Vốn định đền bù sai lầm, chiếu cố nàng. Còn là không được. Thẩm Ngọc trung quy không thích hắn. Ngọc Nhi, thực xin lỗi Ninh Thất Dạ ánh mắt ảm đạm, cuối cùng không có nói ra chân tướng rời đi. Thẩm Ngọc cảm thấy kỳ quái, ngươi điều tra qua sao? Ta 3 năm trước đây thật sự nhận thức Ninh Thất Dạ. Ngươi 13 tuổi năm ấy bị bắt cóc biến mất hơn 2 tháng, ngươi cũng không nhớ rõ sao. Ta tưởng chính là Ninh Thất Dạ bắt cóc ngươi, hơn nữa ngươi trở về không bao lâu liền bởi vì lầm thực đồ vật chúng độc hủy dung. Cụ thể Tiêu Giác cũng không rõ ràng lắm, bởi vì lúc ấy hắn cũng không có chú ý quá Thẩm Ngọc. Chỉ biết Thẩm Ngọc cái kia ái mộ hắn. Thẩm Ngọc, ta đối này đoạn ký ức rất mơ hồ. Tiêu Giác ôm người, vậy không cần đi hồi tưởng, chờ Ninh Thất Dạ rời đi, liền tính toán cấp Lục Tiêu phẫu thuật đi. Thẩm Ngọc đấy mắt mang theo mệt mỏi, ân, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày mới được. Tiêu Giác thấy nàng gần nhất tinh thần thật không tốt, không khỏi lo lắng, Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái, ta nhìn gần nhất sắc mặt rất kém cỏi, lao ái ngủ, ốm yếu, nếu không làm bạch trảm lại đây cho ngươi thỉnh cái thỉnh an mạch đi. Thẩm Ngọc khỏe môi hơi câu, không khỏi sờ sờ bụng, ta không có sinh bệnh, chỉ là trong bụng nhiều tiểu bảo bảo, thân thể tốt mỏi mệt, mệt dã rời là bình thường. Tiêu Giác tức khắc cứng đờ ở, Ngọc Nhi, ngươi có thai. Giờ khắc này, hắn cao hứng không đứng dậy, bởi vì nhớ rõ Thẩm Ngọc nói qua nàng cùng nàng mẫu thân thể chất giống nhau, sinh hải tử rất nguy hiểm. Thẩm Ngọc mở to mắt, ân, ngươi không nghĩ muốn hải tử sao? Bọn họ cho rằng sẽ không mang thai, liền không có làm thi thố, ai biết liền trúng chiêu. Tiêu Giác sắc mặt khó coi, ngươi không phải vẫn luôn có uống thuốc sao? Ngươi nói ngươi thân thể có vấn đề, không có dễ dàng như vậy thụ thai, cho nên ta liền không uống thuốc đi à? Tiêu Giác, đó là vì an ủi nàng a. Không nghĩ hắn có gánh nặng tâm lý, cho nên hắn mới nói chính mình vấn đề. Thẩm Ngọc đầy đầu hắc tuyến, thật là không có biện pháp hình dung hắn. Tiêu Giác sắc mặt nghiêm túc, Ngọc Nhi, chúng ta đem hải tử lấy rớt đi. Không được. Thẩm Ngọc lập tức đẩy ra hắn, vài phần tức giận nói, ngươi có ý tứ gì? Ta cho ngươi sinh hải tử ngươi còn không cao hứng có phải hay không? Không phải, ta không phải ý tứ này, ngươi không phải nói, ngươi không thể sinh hải tử sao? Ta liền sợ ngươi cùng Nhạc Mẫu giống nhau. Chương 194 tàn nhẫn người. Chương 195 đại kết cục. Ý dị thuật của ta ngươi còn không tin sao? Yên tâm đi, ta sẽ bình an sinh hạ con của chúng ta. Tiêu Giác vẫn là lo lắng, Ngọc Nhi, ta có thể không cần hải tử. Ngươi không cần, ta muốn. Thẩm Ngọc ngại hắn phiền, ta muốn đi ngủ ngươi đừng phiền ta. Thấy nam nhân còn xử tại nơi nào vẻ mặt lo âu. Thẩm Ngọc cám chợt một tiếng, ta sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Thật sự. Đúng vậy, ngươi lại phiền ta, vậy cút đi ai. Thẩm Ngọc nghỉ ngơi mấy ngày, liền quyết định cấp Lục Tiêu phẫu thuật. Giải phẫu ngày đó Lục Quốc Công bọn người chạy tới, Thẩm Ngọc cho bọn hắn ký kết một phần giải phẫu đồng ý thư. Giải phẫu sau các ngươi không thể thăm bệnh, một tháng sau mới có thể. Bởi vì bảo đảm vững nhất, Thẩm Ngọc yêu cầu đem người thường xuyên đưa vào trong không gian kiểm tra. Lục gia người cảm thấy kỳ quái muốn hỏi vì cái gì, nhưng lại không dám hỏi, nhìn về phía Tiêu Giác. Tiêu Giác nói, lưu tại Lang Vương phủ thực an toàn có thể yên tâm. Lục Quốc Công tin tưởng Tiêu Giác, cuối cùng đồng ý. Ở phẫu thuật trước, Thẩm Diệu, Lục phu nhân đi vào thăm Lục Tiêu. Thẩm Diệu hồng con mắt nói, ngươi muốn chịu đựng, nếu ngươi đã chết ta gả cho người khác. Lục Tiêu dở khóc dở cười, kia nếu ta giải phẫu thành công sau, một tháng sau chúng ta liền thành thân thế nào? Thẩm Diệu mặt đỏ, chờ ngươi thân thể hảo rồi nói sau. Thẩm Ngọc chuẩn bị lại đây, hảo, các ngươi đều trở về đi, không cần chờ, giải phẫu sau ai cũng không thể thăm, hắn sẽ tính dưỡng hôn mê một tháng sau các ngươi lại đến. Thẩm Diệu nhìn nàng, ánh mắt không khỏi dừng ở nàng trên bụng, trưởng tỷ ngươi có thai trong người, cấp Lục Tiêu làm phẫu thuật sẽ không quá mệt nhọc đi. Tổ mẫu thực lo lắng ngươi, làm không cần mệt nhọc, cẩn thận hài tử. Thẩm Ngọc cười nói, không có việc gì, ta có chừng mực. Tiêu Giác thực không yên tâm, hắn tưởng đi theo tiến vào giúp Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc nghĩ đến cũng là thời điểm cho hắn biết chính mình bí mật, có thể, ngươi lưu lại đi, những người khác đi ra ngoài. Thẩm Ngọc cấp Lục Tiêu đánh hôn mê dược, sau đó dẫn bọn hắn tiến không gian. Tiêu Giác tiến vào sau liền khiếp sợ không thôi, đây là ngươi bí mật. Ngày đó ta trung mị dược là ngươi dẫn ta tiến vào trị liệu, không phải nằm mơ. Thẩm Ngọc cười nói, đúng vậy, ngươi có thể hay không đem ta trở thành yêu quái. Tiêu Giác lắc đầu, mặc dù thật là yêu quái, ta đây chỉ nhận ngươi cái này thê tử. Thẩm Ngọc mặt mày ôn nhu, đơn giản cho nàng giải thích cái này không gian ngọn nguồn, linh hồn xuyên qua sự nàng liền chưa nói, bởi vì giải thích lên thực phiền toái. Ân, ta 3 năm trước đây chúng độc hủy dung sau, tỉnh lại liền có cái này không gian. Nơi này là căn cứ Lục Tiêu trái tim nuôi trồng ra tới hoàn toàn mới trái tim, chỉ cần cho hắn nhổ trồng tần trái tim, trên người hắn cổ độc liền có thể giải trừ. Tiêu Giác nhìn tinh vi dụng cụ trang trái tim, khiếp sợ nói như vậy ảnh ngũ cánh tay cùng Hoàng Phi đằng đùi đều là ở chỗ này nuôi trồng ra tới sao. Liền trái tim đều có thể đổi, kia chẳng phải là vô địch. Thẩm Ngọc gật đầu, đúng vậy. Hảo, ngươi ở một bên đừng quấy rầy ta phải cho Lục Tiêu phẫu thuật. Yên tâm ta sẽ không có việc gì, chờ giải phẫu qua đi ta đi phao cái linh tuyển thủy là có thể khôi phục thể lực. Tiêu Giác nghĩ đến phía trước hắn phao ra tới dơ đồ vật, chắc là Thẩm Ngọc ở trong nước bỏ thêm linh tuyển thủy hiệu quả. Có thể giải mị dược thần kỳ linh thủy, cái này hắn tin tưởng Thẩm Ngọc có thể bình an sinh hạ hài tử. Tiêu Giác hoàn toàn an tâm, hảo. Nhìn Thẩm Ngọc phẫu thuật chuyên chú, nghiêm túc nữ nhân thật sự thực mê người. Tiêu Giác càng thêm may mắn chính mình buông xuống mặt mũi thắng hồi nàng tâm. Toàn bộ giải phẫu, Tiêu Giác đều ở một bên bồi nàng, thấy nàng ra mồ hôi liền cho nàng lau mồ hôi. Giải phẫu sau, Lục Tiêu khôi phục tim đập, Thẩm Ngọc nhẹ nhàng thở ra, giải phẫu thực thành công, bất quá ta tính toán làm hắn lưu tại trong không gian tĩnh dưỡng. Tiêu Giác minh bạch nàng ý tứ, ân, ta sẽ cùng Lục ra bên kia giải thích. Ngọc Nhi, ngươi mệt, chạy nhanh đi phao cái linh tuyển tắm nghỉ ngơi một chút, ta đi cho ngươi làm ăn ngon. Hảo. Thẩm Ngọc cười nói. Một tháng sau, Lục Tiêu thuận lợi thức tỉnh, tỉnh lại thân thể đã không có gì trở ngại, ở không gian phao linh tuyển thủy duyên cớ, trong thân thể hắn thương tất cả đều hảo. Lúc này Thẩm Diệu cũng hảo không sai biệt lắm. Hai người nhìn thấy liền ôm hỉ cực mà khóc. Lục Gia cũng nhẹ nhàng thở ra, đối Thẩm Ngọc mang ơn đội nghĩa. Trong lúc này, Thẩm Ngọc cũng ở trong không gian tĩnh dưỡng, cơ hồ mỗi ngày phao linh tuyển thủy, nguyên liệu nấu ăn cũng làm Tiêu Giác bỏ thêm linh tuyển thủy, nàng muốn dưỡng hảo thân thể, chuẩn bị 10 tháng hậu sinh bảo bảo. Từ Thẩm Ngọc có thai, Tiêu Giác liền không có thượng triều, trực tiếp bãi công. Thái thượng hoàng cùng tiểu hoàng đế cũng không dám nói cái gì. Lại tĩnh dưỡng một tháng sau, Lục Tiêu cùng Thẩm Diệu liền thành thân. Hôn sau không 2 tháng liền có thai, lúc này Lục Gia mới biết được, lúc trước nói Thẩm Diệu không thể sinh dưỡng là vì khảo nghiệm Lục Tiêu cùng Lục Gia người thái độ. Trong lúc này, đã xảy ra một chuyện lớn, Thẩm Yên bị tiểu hoàng đế bức chạy ra hoàng cung, đi chùa An Quốc. Hoàng đế biết Thẩm Yên là vì tránh né hắn mới rời đi hoàng cung, cũng biết nàng là thích Mộc Trạm, vì thế giận chó đánh mèo, phải cho Mộc Trạm tứ hôn. Tứ hôn đối tượng là nhà này Tam tiểu thư Tạ Hoan. Tạ Hoan vốn dĩ liền thích Mộc Trạm, tự nhiên là cao hứng. Vì gia tộc, Mộc Trạm không có kháng chỉ. Chính là vài ngày sau, Mộc Trạm đi biên quan, ở một lần biên quan bạo động chung bất hạnh hy sinh. Lúc này Thẩm Ngọc mới vừa sinh xong, hài tử hơn 3 tháng. Ở biên quan bạo động thời điểm, Thẩm Ngọc mới vừa ngồi xong ở cữ, biên quan đột nhiên phát sinh bạo động Tiêu Giác không được mặc giáp ra trận. Truyền đến Mộc Trạm chết trận tin tức, Thẩm Ngọc mày nhíu lại, Thẩm Yên bên kia đã biết sao? Ám vệ nói, đã biết. Đêm qua, hoàng hậu nương nương khiến cho ám vệ giúp nàng suốt đêm trốn ra kinh thành, nàng tính toán đi biên quan tìm một tiểu tướng quân. Này tuyệt đối là Thẩm Yên làm nhất điên cùng sự. Cho tới nay nàng đều ở ẩn nhẫn cùng khắc chế. Biết được Mộc Trạm chết trận, nàng liền lại vô pháp nhẫn. Mộc Trạm vì cái gì đi biên quan, vì cái gì kêu dung thiện chiến hắn sẽ như vậy không cẩn thận chung mũi tên. Thẩm Yên trong lòng rõ ràng, hắn là không muốn sống tại đây lệnh người khổ sở trên đời. Tiêu Hành biết được tin tức giận tím mặt, phế vật, chạy nhanh cho chấm truy. Thẩm Trương Thanh tiến vào, trầm giọng nói, là ta làm người hộ tống Yên Nhi đi biên quan, hoàng thượng hẳn là minh bạch, ngươi cùng Yên Nhi duyên phận đã, ngươi bức tử Mộc Trạm, Yên Nhi là không có khả năng lại tha thứ ngươi. Tiêu Hành sắc mặt trắng bệnh, chấm không có nghĩ tới muốn bức tử Mộc Trạm. Thẩm Trương Thanh không nhiều lời, không cần phái người đi Yên Nhi, nàng sẽ không đã trở lại, hoàng thượng coi như nàng đã chết đi. Nữ nhi bị bắt ly hương, Thẩm Trương Thanh đau lòng, nhưng không có biện pháp, này đối nàng tới nói là tốt nhất kết quả. Vương phi, vương gia phái người tới đón ngài cùng tiểu thế tử, biên quan bạo động bị vương gia trấn áp, vương gia thỉnh chỉ trấn thủ biên quan. Ảnh thất mấy cái toàn đã trở lại, nhưng Tiêu Giác không trở về, Thẩm Ngọc quyết định kỳ quái, Thẩm Yên an toàn đến biên quan. Ảnh thất ánh mắt hơi loe trốn, thập phần cẩn thận nói, hoàng hậu nương nương ở đi biên quan trên đường càng hiểm đi theo đi. Thẩm Ngọc, thấy thế nào đều cảm thấy có điểm giả. Nếu Thẩm Yên đã chết, hoàng thị đã sớm khóc thiên thường địa. Bất quá ở Thẩm Yên chạy trốn đi biên quan thời điểm, hoàng thị liền khóc muốn chết muốn sống. Như vậy một nháo tất cả mọi người tin Thẩm Yên đã bất hạnh qua đời. Một tháng sau, Thẩm Ngọc mang theo nhi tử an toàn đến biên quan. Bởi vì Tiêu Giác thỉnh chỉ trấn thủ biên quan, cho nên biên quan thiết lập lang vương phủ. Thẩm Ngọc tới rồi vương phủ, Tiêu Giác liền mã bất đình để chạy tới, ôm lấy thê nhi, Ngọc Nhi. Thẩm Ngọc lại nói, Thẩm Yên cùng Mộc Trạm đã chết sao? Một bên Tạ Tĩnh Nam cùng Bách Lý Hồng Trang. Tiêu Giác, không có, ngươi cùng ta tới. Thẩm Yên bị ám sát suýt nữa bỏ mình là sự thật, có người muốn sát nàng, là Tạ Tĩnh Nam cứu nàng. Mà Mộc Trạm chết trận ở chiến trường, cũng là sự thật, chẳng qua thời khắc nguy cơ bị Tiêu Giác cứu, dùng Thẩm Ngọc cấp chết giả dược, thành công đã lừa gạt hoàng đế phái tới thái y. Tiêu Giác không có biện pháp hồi kinh, chính là vì giúp Mộc Trạm cùng Thẩm Yên giấu trời qua biển. Càng làm cho Thẩm Ngọc không nghĩ tới chính là, biên quan bạo động, là Mộc Trạm, Tạ Tĩnh Nam, Tiêu Giác, Lục Tiêu bốn người âm thầm kế hoạch. Mục đích chính là vì né tránh kinh thành kia chàng phân tranh. Bọn họ chán ghét quay chung quanh hoàng quyền đấu tranh. Mục Trạm không nghĩ cưới nữ nhân khác, hắn chỉ nghĩ cùng Thẩm Yên bên nhau lâu dài. Ở hắn đau khổ cầu xin hạ, Tiêu Giác không có biện pháp mới đáp ứng giúp hắn tạo thành trận này tuồng. Hiện tại bọn họ ba cái đều ở biên quan, Lục Tiêu ở kinh thành trấn an mọi người, thuận tiện phụ trách nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế cùng mấy cái vương gia, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay liền nói cho bọn họ. Thẩm Ngọc đầy đầu hắt tuyến, thật phục các ngươi. Trường tỷ Thẩm Yên ở chiếu cố bị thương nam nhân, thấy Thẩm Ngọc tiến vào, nàng có chút mặt đỏ, theo bản năng chạm chạm ửng đỏ môi. Thẩm Ngọc khỏe mắt nhảy nhảy, người nghĩ kỹ sao? Thẩm Yên gật đầu, ân, cha đồng ý, hy vọng trưởng tỷ có thể giúp chúng ta. Hiện tại bọn họ là người chết. Tương lại thấy ánh mặt trời, chính là đổi khuôn mặt. nghe nói dịch dung cổ có thể làm được, nhưng là có nguy hiểm. Thẩm Ngọc y dịch thuật cao minh, nói vậy nàng có càng tốt biện pháp. Thẩm Ngọc khỏe môi ngoéo một cái, đây là dịch dung đan, có thể hỗ trợ ngươi thay đổi dung mạo. Dịch dung đan nàng đã sớm ở nghiên cứu chế tạo, gần nhất mới nghiên cứu ra tới. Mục Trạm ánh mắt kinh hỉ, đa tạ Vương Phi. Phục dịch dung đan sau, bọn họ liền có thể lấy hoàn toàn mới thân phận sống sót. Song buồn. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.